Chương 465, cắn nuốt tiên nhân chương 465, cắn nuốt tiên nhân lá. Diệp Quân. Vỡ vụn trong quang minh thế giới, Đế Thiên bị Diệp Quân một thương đâm phá tâm bẩn, một thương nâng ở hư không, máu tươi không ngừng từ vết thương xung ra, nhưng tất cả đều bị quang minh thánh thương hút vào. Đế Thiên con ngươi không ngừng phóng đại, vỡ tan ra từng cái vết máu, Đế Thiên hai quả đấm kéo kẹt địa nghị siết chặt, nhưng thân thể toàn bộ năng lượng đều ở đây điên cuồng biến mất, tử vong ở tức đoạt Đế Thiên ý thức, Đế Thiên không thể tin được một màn này, hắn tại sao lại chết ở Diệp Quân trong tay, mà không phải Diệp Quân chết ở hắn thần quyền dưới. Hùng hục, kia thất phẩm tiên giáp, Đế Thiên bản nguyên pháp bảo, bị Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, thật sâu từ Đế Thiên thân thể tách ra ngoài, Đế Thiên hung hăng oán độc nhìn chằm chằm Diệp Quân, ánh mắt càng phát ra vô thần. Bản nguyên pháp bảo cùng thân xác hòa làm một thể, bị người sống bóc ra, loại thống khổ này so băng bằng muôn mảnh còn khó chịu hơn. Sau đó ở không có chút nào phản kháng Đế Thiên trước mặt, hô lạc một tiếng, Diệp Quân chẳng những cướp lấy tiên giáp, còn đem hắn nhẫn chữ vật lấy đi. Tiếp theo, một cỗ để cho Đế Thiên run rẩy chân khí, giống như cối xay thịt ở trong cơ thể hắn bùng nổ. Đế Thiên tu luyện gần ngàn năm năng lượng, còn có đến từ hắn tiếp trước lực lượng thần bí, vào giờ khắc này, trong nháy mắt hóa đi, ngàn hướng tu vi, vào giờ khắc này giống như nước sông đổ ra sông ra biển, kể cả kim đan, lĩnh vực tất cả mọi thứ đều bị Diệp Quân trong nháy mắt cướp lấy. Đế Thiên, giữa ta ngươi tâm nguyện, rốt cuộc vào hôm nay kết thúc, ngươi là ta con đường tu luyện một đạo phải vượt qua cửa ải khó, từ nay rộng rãi đại đạo mặc ta hành, bây giờ ta cũng có thể đột phá phá tiên cảnh, tiếu ngạo phàm giới, chật phi thăng tiên giới, muôn bản tiên giới mới là ta ngang dọc võ đài, mà ngươi, vào giờ phút này liền ngủ say đi. Lách cách, cánh tay run lên, quang minh thánh thương trên Đế Thiên chỉ còn dư một bộ da bọc xương, chợt rơi vào kia đã bị vị diện tà ác lực lượng ăn mòn chất lỏng màu đen trong. Đụng, chém giết Đế Thiên, còn cướp lấy Đế Thiên trọn đời năng lượng, lại để cho Diệp Quân thực lực đại tăng, còn chưa mới vừa hô hấp, bốn đạo lực lượng kinh khủng, đem quang minh vỡ vụn lực lượng ầm ầm chấn vỡ, ở trong đó Diệp Quân đột nhiên không kịp phản kháng, cũng không cách nào phản kháng, bốn tôn tiên nhân liên thủ một trường, Diệp Quân căn bản không tiếp nổi. Cả người hắn giống như pháo đạn, veo một tiếng, đánh bay 1.000m. Đáng ghét, ngươi vậy mà giết lão phu vô số năm trong suốt lò luyện, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. Thiện Kỳ nháy mắt xuất hiện ở Đế Thiên rơi xuống không gian, nhìn thấy Đế Thiên khắp người đã bị vị diện lực lượng ăn mòn, giận đến xoa tay nắm quyền, nhìn chằm chằm Diệp Quân hận không được một hớp nuốt xuống. Thiện Kỳ huynh, một cái Đế Thiên chết rồi cũng liền chết rồi, ngươi tìm thêm kế tiếp lò luyện là được, hắn bất quá chỉ có một tôn người phàm, mà chúng ta sát thực cao cao tại thượng tiên nhân, tùy thời có thể phá không trở về tiên giới, hay là đừng để ý Đế Thiên tên phế vật kia, liên thủ đem người này chém giết, lại đối phó Xích Vân Ma Tôn, hắn chẳng những cắn nuốt thái đản diên, bây giờ cũng ở đây tu luyện Chu Tiên Mũ Giáp, không thể để cho hắn được như ý. Ba đạo mờ ảo hư ảnh lấp lóe ở Thiện Kỳ bên người, bốn tôn tiên nhân, sát khí đằng đằng, một đạo đạo không thuộc về phàm trần tiên đạo khí thả ra ngoài. Tiên nhân chính là tiên nhân, lại có thể thương tổn được ta. Đoạt Xa Đế Thiên, Long Tướng Vương hai tôn cường giả, Diệp Quân thực lực có thể nói đạt tới thông thiên thập giai tuyệt cùng, lại bị bốn tôn tiên nhân một kích bị thương không nhẹ, điều này làm cho Diệp Quân rất kinh ngạc, xem ra tiên nhân cùng người phàm quả nhiên chênh lệch quá lớn. Ha ha, các ngươi muốn giết ta, ta liền nhất định phải cho các ngươi giết sao? Cầu Thiên Hương, Thiện Kỳ, Liên Nguyên Triển, Thôi Lập Quân, các ngươi bốn người hạ giới vốn là cái sai lầm. Hôm nay các ngươi cũng đừng hòng đánh tính toán, tùy thời có thể rời đi phàm giới, trở về tiên giới, các ngươi bây giờ nhìn nhìn, đây là các ngươi nhận biết thế giới sao? Chợt giữa, Diệp Quân trên mặt lộ ra thần bí cười quỷ quệ. Vì, tứ đại tiên nhân tự nhiên không tin Diệp Quân một phen, đang muốn vây giết Diệp Quân lúc, toàn bộ thái đấu tinh mộ vậy mà xuất hiện một cố bị vị diện vực sâu khủng bố nghìn lần tử vong lực lượng, trực tiếp ăn mòn lớn mộ tất cả vật chất, đám người chỉ nghe lớn mộ chúng quanh bất kỳ kết giới, phong ấn đều ở đây một khắc bị cắn nuốt. Sau đó, kinh khủng hơn một màn xuất hiện, toàn bộ kết giới, trận pháp biến mất. Hiện ra lệnh như băng lớn mộ bản tướng, một cái bị thái đấu móc sạch tinh cầu lớn mộ xuất hiện ở trước mặt mọi người, theo kết giới đại trận biến mất, đám người chợt phát hiện có thể nhìn thấy vô hạn tinh không, không, không có tinh không, là không có một tia ánh sáng hắc ám thế giới. Lớn mộ vật chất cũng bắt đầu đóng băng, cấp tốc hóa thành chất lỏng màu đen, không giống tại vị diện bực sâu, là tràn đầy ngưng kết mà thành. Tứ đại tiên nhân quá mức khủng bố, bằng vào ta tất cả lực lượng, đều không phải là đối thủ của bọn họ, chỉ có thiêu đốt đại lượng tiên thạch, để cho thực lực lần nữa đề cao, sau đó lại từ từ đối phó bốn người. Hết thể biến hóa, cùng với sau đó quỷ biến, Diệp Quân đã sớm tâm lý nắm chắc, đây hết thảy đều ở đây hắn trong kế hoạch, vì vậy bắt đầu thúc giục Thái Ức Thần Lô, phóng ra ngàn quả tiên thạch bốc cháy. Các ngươi nhìn, lớn mộ cứng rắn như thế nham thạch lại đang hóa thành tà ác chất lỏng màu đen, tiếp tục như vậy, cả tòa lớn mộ đều phải bị ăn mòn, không tốt, đây là năng lượng gì, vậy mà có thể cắn nuốt bổn tôn tiên đạo pháp tắc. Thiện Kỳ kinh ngạc phát hiện, hắn hộ thể chân khí lại đang bị hắc ám thế giới tà ác lực lượng khắc chế, chẳng những khắc chế, vẫn còn ở cắn nuốt thực tại quỷ dị. Thôi Lập Quân cũng cảm giác được không đúng, bởi vì hắn không cách nào thu nạp năng lượng tiên địa, vì sao không cảm ứng được phàm giới năng lượng tiên địa? Ta cũng là, không thể nào, chúng ta chính là tiên nhân, bất kỳ không gian đều có thể hấp thu năng lượng tiên địa, trừ phi là thần thông vô địch cường giả, chế làm ra tới không gian độc lập, nhưng nơi này cũng không phải độc lập, có rộng lớn tinh vực, có vô hạn vũ trụ, nơi này rốt cuộc ra sao chỗ? Liên Nguyên Triển vừa nghe, lập tức bắt đầu thu nạp, để thần vật khí, quả nhiên không cách nào thu nạp, chẳng những không thể, thế giới thần bí tà ác năng lượng lại đang cắn nuốt năng lượng của hắn, hắn cảm giác hô hấp càng ngày càng chậm, thân thể càng ngày càng nặng, thế giới pháp tắc sóng phát sinh thay đổi. Không tốt, không tốt. Đang muốn tôn tiên nhân khiếp sợ luôn cùng lúc, chợt năm đạo bóng người chật vật không chịu nổi địa từ lớn mộ bên kia khó khăn địa phi hành, tốc độ chậm so người phàm chạy bộ mau một chút, chỉ thế thôi. Cầu Thiên Thương thấy rõ ràng người đâu, chợt ngoài ý muốn cười lạnh nói, Cảnh Thiên Yêu Vương, ngươi không phải rời đi sao? Cảnh Thiên Yêu Vương nào giống cái đó ngang dọc phàm giới siêu cấp cao thủ, cùng Cảnh Thắng, Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tả Vương đầy bụi đất, như chuột chạy qua đường trốn bể, thấy tứ đại tiên nhân, Cảnh Thiên Yêu Vương khủng hoảng nói, thanh em run rẩy, cái này, nơi này là địa ngục à, không thể quay về. Địa ngục, mèo. Tứ đại tiên nhân vừa nghe, cũng không khỏi bị dọa sợ đến kinh hãi thiệt chiến, vội vàng thi triển pháp nhãn, một đạo đạo thần quang hướng vực sâu vô tận nhìn, đột, bốn đạo thần quang quét về phía hắc ám thế giới. Kết quả, chỉ thấy bóng tôi mê mang, không có cuối, mà ở hắc ám trong thế giới, một con chỉ cực lớn vong linh chim ở quanh quẩn, tìm con mồi. Cầu Thiên Thương kinh hô, không trách có thể khắc chế chúng ta chân khí, địa ngục, quả nhiên là địa ngục, vì sao đột nhiên sẽ xuất hiện ở địa ngục? Không thể nào, một tòa tinh cầu a, coi như thái đấu động tay chân, cũng sẽ không nhanh như vậy liền trầm luân địa ngục. Thiện Kỳ cùng Liên Nguyên Triển, Thôi Lập Quân trên mặt, bày biện ra khó mà tin được nét mặt, Thiện Kỳ nói, chẳng lẽ là thái tinh vị diện lại một cái đi thông địa ngục lối đi? Các ngươi đừng vọng thêm suy đoán, nơi này đích thật là địa ngục, ta nói qua, các ngươi vĩnh viễn cũng không trốn thoát được, ở địa ngục, nơi này chính là lĩnh vực của ta, các ngươi hôm nay, mỗi một người đều ở chết ở chỗ này, các ngươi tiên thể, tu luyện kết tinh đều sẽ bị ta hấp thu, giúp ta tu được vô thượng cảnh giới. Đám người không hiểu lúc, một đạo bóng người đột ngột xuất hiện ở Diệp Quân bên người, lại là phân thân, vào giờ phút này, phân thân cùng chân thân ở trước mặt mọi người hợp hai là một. Liên Nguyên Triển sát khí ngang dọc, lạnh lùng nhìn mà đi, Diệp Quân, một mình ngươi cái nho nhỏ thông thiên cảnh sâu kiến, không thể nào có liên thông địa ngục thần thông, chính là tiên nhân, cũng không thể. Diệp Quân nhìn xuống đám người, ngạo nghễ nói, người khác không làm được chuyện, ta có thể làm được. Ầm. Nhưng vào lúc này, cả tòa thái đấu màn lớn đột nhiên đụng vào trên thứ gì, đám người bốn phương nhìn một cái, vậy mà liền gặp được không giống nhau cảnh tượng, ở lớn mộ chúng quanh, có một con chỉ vong linh chim thỉnh thoảng xẹt qua hắc ám hư không, xa xa có từng viên sớm đã không còn sinh cơ cổ thụ, từng ngọn lạnh như băng núi to. Ừm, tốc độ của ta. Thôi Lập Quân mong muốn bay ra ngoài xem rõ ngọn nành, lại mới vừa để thần vật khí, cả người liền tràn đầy địa thăng cách mặt đất, mà không phải bay khỏi mặt đất, tốc độ chậm kinh người, để cho hắn khiếp sợ luống cuống. Phụ vương, nhanh mau cứu Hải Nhi, mau cứu Hải Nhi. Lại một đường tiếng kêu thảm thiết truyền tới, nguyên lai là Cảnh Thắng nằm sấp trên mặt đất, chính là đứng thẳng lên cũng không được, địa ngục lực lượng ép tới hắn thở không nổi, hơn nữa năng lượng điên cuồng tiêu hao, nhưng không cách nào hấp thu năng lượng thiên địa bổ sung, kết quả tự nhiên có thể tưởng tượng được, cuối cùng sẽ năng lượng khô kiệt mà chết. Cha, cũng giúp không được ngươi. Luôn luôn ngạo thị thiên hạ Cảnh Thiên Yêu Vương, vậy mà thành trái hờ mềm, mặc dù không giống Cảnh Thắng chật vật như vậy, lại sâu biết rõ được ở địa ngục là cái gì kết quả, năng lượng chính là không tiêu hao, cũng sẽ bị tràn đầy cắn nuốt. Ầm. Đột nhiên, vọt lên hư không cao 10 trượng, còn phải bay cao hơn Thôi Lập Quân, trước mắt đột nhiên lóe ra một đạo bóng người, chính là Diệp Quân, hắn chợt một chỉ điểm ra, hướng Thôi Lập Hạo lồng ngực một chút, đường đường tiên nhân, động tác như cái lao đầu vậy chậm, căn bản là không có cách phản ứng, liền bị điểm trúng lồng ngực. Xoát liên từ hư không rơi xuống mặt đất, lồng ngực vậy mà xuất hiện một cái lỗ máu. Cầu Thiên Thương, Thiện Kỳ, Liên Nguyên Triển sinh sinh xem Thôi Lập Quân bị Diệp Quân trọng thương, nhưng không cách nào chạy tới, bọn họ cũng cùng Thôi Lập Quân vậy, bị địa ngục pháp tắc khắc chế, Cầu Thiên Thương gần như lạc giọng kết lực, "Không, ngươi vì sao không chịu địa ngục khắc chế?" "Trốn." Thiện Kỳ, Liên Nguyên Triển rốt cuộc hiểu ra, ở địa ngục, bọn họ cùng Diệp Quân địa vị hoàn toàn phản đi qua, ở phàm giới, bọn họ là vương, nhưng ở địa ngục, Diệp Quân chẳng những là vương, hay là chúa tể, chợt liền hướng tả hữu một phương chạy đi. Vì kia Liên Nguyên Triển mới vừa bay ra 10 trượng, tốc độ chậm mắt thường đều có thể nhìn thấy, đột nhiên, một đạo huyết ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp một cái tát đem Liên Nguyên Triển đập ngã mặt đất. "Ha ha, bổn tôn nói qua, các ngươi đều là một bầy kiến hôi, một tôn hư tiên, bổn tôn sau khi cắn nuốt thì có thể đạt tới hư tiên cấp 1, cấp 2 thực lực. Tiểu tử, chịu chết đi." Huyết ảnh lại là Xích Vân Ma Tôn. Hắn trực tiếp một cái tát bắt lại Liên Nguyên Triển đầu, tươi sống địa hấp thu Liên Nguyên Triển tiên thể lực lượng, tiên nhân năng lượng hoa hoa tràn vào Xích Vân Ma Tôn thân thể, đem năng lượng sắp xỉ hóa đi hơn phân nửa, mà Liên Nguyên Triển còn sống được thật tốt. Chợt, Xích Vân Ma Tôn mở ra miệng rộng, liền đem Liên Nguyên Triển tươi sống địa nuốt vào trong miệng. Một tôn tiên nhân bị Xích Vân Ma Tôn nuốt sống. Một tôn tiên nhân, đơn giản như vậy, nháy mắt liền bị Xích Vân Ma Tôn chém giết. "Thiệt Kỳ, ngươi cũng không chạy được." Bên kia, Thiệt Kỳ gần như đều ở đây tiêu đốt kim đan lực lượng, một thân cường đại tiên khí ở bùng nổ, điên cuồng phi hành, nhưng là hoàn toàn không cách nào thích ứng địa ngục, khống chế địa ngục năng lượng, tốc độ quá chậm. Một đạo vĩ nạn bóng người, một thân áo bào trắng Diệp Quân, thần không biết quỷ không hay từ Thiện Kỳ phía trước hư không đi ra, một bước chính là một trượng, một bước chính là một mảnh hư không. Vô cực phân hóa tay. Đường đường một tôn tiên nhân, có lẽ sẽ sợ hãi Xích Vân Ma Tôn cái loại đó tiên đế, nhưng là lại sẽ không đối Diệp Quân loại phàm nhân này thỏa hiệp, hai tay từng trường đánh ra, vô số Thiện Kỳ vậy mà hướng Diệp Quân đột nhiên tụ lại vây giết mà đi. Mèo. Ở Thiện Kỳ khí thế hung hăng, hủy diệt muôn đời sát chiêu hạng, Diệp Quân vậy mà vô thanh vô tức liền biến mất không thấy, để cho Thiện Kỳ vô hụt. Vì một thanh quang minh thánh thương đột ngột đâm rách hư không, đồng thời cũng đâm rách Thiện Kỳ hộ thể chân khí, sau đó trực tiếp từ cổ họng cắm vào, tới một cái một mũi tên xuyên qua yết hầu. "Thiện Kỳ, ta muốn đột phá thiên cảnh, cần năng lượng của ngươi, phi thăng tiên giới năng lượng cũng phải cần từ trong thân thể ngươi thu lấy, ha ha, phong ấn." Diệp Quân dần hiện ra tới, nhẹ nhàng bình thản, năm ngón tay bổ lấy, năm đạo chân khí liền đem Thiện Kỳ phong ấn lại, chợt hút vào thần la lĩnh vực. Như vậy một tôn tiên nhân, đừng nói để cho Diệp Quân đột phá thiên cảnh, chính là phá tiên cấp 1 cũng không phải vấn đề. Đây là Diệp Quân lần đầu tiên chém giết tiên nhân liền không phải là phạm, cho dù đứng cấp Diệp Quân giết, Diệp Quân cũng phải toàn lực ứng phó, nếu không, cũng còn không dễ dàng giết chết một tôn tiên nhân. Đổi thành những người khác, chính là Thiện Kỳ đứng, cũng không làm gì được hắn. Còn giữ lại hai tôn tiên nhân, Cầu Thiên Thương, Thôi Lập Quân, Lão Đại, chúng ta một người một cái, ngươi cũng không cần ra tay, không cần thiết, luyện hóa hai người bọn họ, chúng ta liền có thể phi thăng tiên lên giới. Mẹo. Xích Vân Ma Tôn chút nào cũng không đem Cầu Thiên Thương, Thôi Lập Quân hai tôn tiên nhân để ở trong mắt, đột ngột chợt lóe, liền đem bị Diệp Quân trọng thương Thôi Lập Quân cuốn vào huyết ảnh trong. Phá kiếp phát tắc, tiên thể phong ấn, hiểu. Cầu Thiên Thương đột nhiên không có phản ứng, hai tay hắn vỗ một cái, một đạo đạo pháp ấn bắt đầu kết xuất, nhất thời, đan điền của hắn bắn nhanh ra một cỗ bằng bạc, có thể 100 cái thái tinh vị diện khí thế. Xích Vân Ma Tôn phong ấn Thôi Lập Quân, nhìn về phía phong vân thay đổi hư không, Cầu Thiên Thương, ngươi bây giờ mới biết phá giải tiên đạo pháp tắc, lợi dụng pháp tắc trốn vào tiên giới, đáng tiếc nơi này là địa ngục, tiên giới đều không phải là địa ngục đối thủ, tiên giới pháp tắc ở chỗ này nhằm nhỏ gì? Nguyên lai, Cầu Thiên Thương biết không phải là Xích Vân Ma Tôn, Diệp Quân đối thủ, lại muốn phóng ra hắn chân chính lực lượng, sau đó trực tiếp đánh vỡ pháp tắc, bay vào tiên giới. Cầu Thiên Thương bản thân là một tôn chân tiên, lực lượng bao nhiêu to lớn, một khi bùng nổ thực lực chân chính là Xích Vân Ma Tôn chỉ sợ cũng không chiến thắng được hắn. Bùn Tôn Ha có thể để ngươi có cơ hội chạy trốn, ma đạo vô biên. Làm tiên nhân, Xích Vân Ma Tôn biết Cầu Thiên Thương một khi phóng ra bản nguyên lực lượng, gặp nhau đạt tới chân tiên thực lực, hơn nữa ở địa ngục không phải phàm giới, nếu như Cầu Thiên Thương mở ra phong ấn, ở phàm giới chỉ biết lập tức trở về thuộc về tiên giới, nhưng là ở địa ngục, mở ra phong ấn chỉ biết bị địa ngục khắc chế, sẽ không lập tức đánh vỡ địa ngục pháp tắc, phi thăng tiên giới. Một khi Cầu Thiên Thương ở địa ngục có chân tiên thực lực, Xích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân muốn giết hắn, cũng không giống bây giờ dễ dàng, lãng phí không ít tinh lực, mà bây giờ, thời là chém giết Cầu Thiên Thương cơ hội tốt nhất. Xích Vân Ma Tôn lại triển hiện một đạo thần thông, hắn mi tâm thiên ma nhãn hưu địa bắn ra, lại đem Cầu Thiên Thương chúng quanh toàn bộ thả ra ngoài tiên đạo lực lượng, cấp trực tiếp đánh tan. Thật may là có Xích Vân ở, nếu không phải hắn, ta muốn áp chế Cầu Thiên Thương, cần bỏ ra rất lớn giá cao, toàn lực thúc dục Tam thập Tam tiên đằng phối hợp đại thiên thần đồ, mới có thể đem hắn trấn áp. Diệp Quân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Chương 466, Hắc Ám Lôi Thần Vương tọa chương 466, Hắc Ám Lôi Thần Vương tọa không cam lòng à, bổ tọa chính là Viêm giáo sứ giả, như thế nào chết ở hạ giới? Ở Xích Vân Ma Tôn quỷ đạo thủ đoạn thần bí hạ, Cầu Thiên Thương toàn bộ thả ra ngoài năng lượng, đều bị trong nháy mắt hút lấy, Cầu Thiên Thương mắt thấy mình bị cực lớn bóng đen cắn nuốt, không cam lòng liều mạng dãy rủa. Nhưng những thứ này ở Xích Vân Ma Tôn đều là phí công, Xích Vân Ma Tôn chính là một tôn tiên đế, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cho dù Xích Vân Ma Tôn rơi vào liền hư tiên cảnh thực lực cũng không có, khước giá luôn bất đáo Cầu Thiên Thương loại này cấp thấp chân tiên tới làm đủ. Cảnh Thiên Yêu Vương, Cảnh Thắng, phụ tử các ngươi hôm nay hẳn phải chết, nhất là Cảnh Thắng, ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy. Chiến trường một phương, Cảnh Thiên Yêu Vương, Cảnh Thắng, Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tả Vương đang suy nghĩ cách rời đi địa ngục, trở về thế tục giới, nhưng là phóng ra bất kỳ thần thông đều không cách nào thực hiện, địa ngục pháp tắc hoàn toàn ngự trị ở phàm giới trên, chính là tiên giới pháp tắc đều muốn trấn áp. Đột nhiên, Diệp Quân nắm quang minh thánh thương, giống như chiến thần giáng lâm, phá không từng bước một đi tới, con ngươi phóng ra nóng bỏng ánh mắt, đối với Cảnh Thắng sát khí đặc biệt nặng. Cảnh Thiên Yêu Vương ánh mắt tà quang âm trầm, đội vàng đối Diệp Quân hạ xuống thân phận, Diệp Minh, ngươi ta đều là đồng minh, tha cho tại hạ một con đường sống, tại hạ bảo đảm lập tức dẫn đại quân rời đi thái tinh vị diện, hoặc là chúng ta vĩnh viễn thần phục ngươi. Cảnh Thiên, kỳ thực cho dù ngươi không rời giới, ta Diệp Quân cuối cùng cũng có một ngày sẽ giết tới Yêu Hoang Sơn, đoạt ngươi mạng chó, bây giờ mới biết sợ, chơi, cần ta chơi tâm cơ, ngươi cho rằng ta sẽ ăn ngươi một bộ này. Chết. Đối mặt một tôn danh chấn cao cấp vị diện bá chủ, đổi thành trước kia, Diệp Quân có lẽ sẽ cân nhắc đem Cảnh Thiên nhét vào dưới quyền, nhưng là, người này tâm kế ác độc, mơ ước thái tinh vị diện bao nhiêu năm, nếu như không phải là bởi vì một điểm này, hắn cũng không sẽ phái hạ Cảnh Thắng đi tới thái tinh vị diện, tự nhiên Tô Ý Liễu Nhân cũng sẽ không chết thảm. Muốn giết bản vương cũng không dễ dàng, vậy thì lưỡng bại câu thương. Bù bù, thiết kế không được, Cảnh Thiên Yêu Vương lập tức trở mặt lộ ra bản tính, từng cái màu vàng tím gân mạch đang nổ, một bộ quần áo trong nháy mắt bị xé liệt, một tôn màu vàng tím yêu chuột chậm rãi hiện hiện ra, dáng càng ngày càng lớn, sắc bén kia màu tím lông chuột giống như tua bình thường sắc bén, khắp người bắp thịt đang không ngừng bành trướng, trong chớp mắt, một tôn trăm trượng cực lớn tím bầm yêu chuột xuất hiện. Đây chính là Cảnh Thiên Yêu Vương bổn tôn, tím bầm yêu chuột, con ngươi máu đỏ, giống như một đoàn nước xoáy, phải đem bất kỳ vật chất nuốt chửng lấy, sắc bén hàm răng phóng ra có thể so với tiên khí chắc chắn. Sắc sắc. Cảnh Thiên Yêu Vương vậy mà chủ động công kích, móng vuốt hung mãnh một chảo, trực tiếp hướng về phía Diệp Quân, mạnh mẽ đâm tới, chấn động đến địa ngục không gian đều ở đây run rẩy, thật hung mãnh, nếu là ở thế tục giới, Cảnh Thiên Yêu Vương tốc độ không biết nhanh bao nhiêu, như vậy hướng về phía một tòa tinh cầu một chảo, sợ rằng tinh cầu đều phải bị lấy ra cái lỗ thủng. Nhanh hiện ra bổ tôn, giúp Yêu Vương. Hoàng Nham Pháp Vương chợt nhìn về phía Hạ Thánh, Thiên Lang Tả Vương. Vậy mà Thiên Lang Tả Vương cũng không động hợp tác, căn bản không có ra tay giúp đỡ ý tứ, hắn lắc lắc đầu nói, Pháp Vương, chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra điểm, Yêu Vương rất ít hiện ra bổ tôn. Đây là bởi vì hắn cũng rõ ràng, căn bản không phải Xích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân đối thủ, người ta ba người đi lên, có thể đánh bại Diệp Quân, có thể đánh bại Xích Vân Ma Tôn sao? Kia Xích Vân Ma Tôn liền tiên nhân đều có thể trấn áp, người ta tính là gì? Diệp Quân tựa hồ có khống chế địa ngục thần thông, chúng ta coi như giết hắn, cũng không cách nào rời đi địa ngục, ngược lại sẽ bị địa ngục các ma tàn sát, còn không bằng thật lòng đầu nhập Diệp Quân, tốt xấu lưu được một cái mạng, người ta ba người tu luyện mấy triệu năm, khó khăn lắm mới đi đến hôm nay, nguyên bản còn tính toán đang ở gần đây tìm một cơ hội phi thăng tiên giới, chẳng lẽ ngươi sẽ phải như vậy bạch bạch buông tha cho mấy trăm năm tu hành sao? Không đơn thuần là Thiên Lang Tà Vương, Hắc Thánh cũng đứng ra phản đối Hoàng Nham Pháp Vương. Các ngươi, ai ngờ ba người một phen, bị Cảnh Thắng thu nhập lỗ thay, chợt hung tợn nhìn chằm chằm ba người, nhưng lại không dám đối ba người ra tay, đổi thành bình thường, ba tôn cường giả nào dám đắc tội hắn? Một đám phản đồ, bản vương sẽ không bỏ qua các ngươi. Cảnh Thiên Yêu Vương đang công kích Diệp Quân, đột nhiên quay đầu lại, cặp mắt giống như máu tanh nước xoáy, phải đem ba người nuốt vào trong đó. Yêu Vương, chớ có trách ta chờ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chúng ta căn bản không phải Diệp Quân đối thủ, không công chịu chết, không bằng tìm được một cái mạng, chúng ta nguyên bản đều là bình thường hung vật, mỗi người lấy được kỳ ngộ, hút lấy thiên đạo tinh hoa ban ơn, mới có cơ hội tu hành, tiến hóa thành loài người, còn có cơ hội thành tiên, chúng ta cũng không muốn mấy trăm năm tu hành, ở hôm nay một khi hóa hàng ngũ nước. Chớ trách chúng ta trở mặt, Yêu Vương, chúng ta không phải ngươi, ngươi cũng không thể thống trị chúng ta lựa chọn. Hạ Thánh, Thiên Lang Tà Vương ngăn lại Hoàng Nham Pháp Vương, không để cho trên hắn đi tương trợ, ngược lại nhất để nhìn về phía Cảnh Thiên Yêu Vương, bắt đầu tỏ rõ muốn cùng hắn bỏ qua một bên quan hệ. Diệp Quân cười ha ha, thật tốt, Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tà Vương, bổn tọa đáp ứng các ngươi, chẳng những sẽ không giam cầm các ngươi, chỉ cần các ngươi trung thành với ta, phi thăng tiên giới tự nhiên cũng hợp tình hợp lý. Đột đột đột. Cảnh Thiên Yêu Vương bừng bừng lửa giận, đối Diệp Quân ôm lấy bán độc, tất sát chi tâm, cường tráng yêu thân gắng sức đột phá địa vực khắc chế, trực tiếp đem không gian nhất đạo đạo đánh văng ra, thẳng hướng Diệp Quân. Cảnh Thiên Yêu Vương, như ngươi loại này tốc độ, thực tại quá chậm, nếu như không phải đem ngươi kéo vào địa vực, ta còn không đối phó được ngươi, bây giờ ta không giết ngươi, ta muốn cho ngươi nhìn ta một chút đột phá phá thiên cảnh, là bực nào hùng mạnh, lại để cho ngươi bị chết cam tâm tình nguyện. Đại Thiên Thần Đồ. Mặc dù rơi vào địa ngục, bị địa ngục lực lượng khắc chế, nhưng Cảnh Thiên Yêu Vương hiện hiện ra bộ tôn, đó chính là có thể so với tiên nhân, vượt qua bình thường tiên nhân thân thể, chính là Diệp Quân, muốn hoàn toàn giết chết hắn, cũng phải khá phí chắc trở. Vừa đúng góp nhặt quá nhiều lực lượng, cộng thêm đã sớm đạt tới phá tiên thập giai tuyệt cùng, Diệp Quân quyết tâm nhất định, đang ở địa ngục bắt đầu đột phá phá tiên cảnh, thành tựu phàm giới tu chân cuối cùng một đạo huyền quan. Đại Thiên Thần Đồ lực lượng thần bí phối hợp thái ớt hỗn độn chân khí, nhất thời đem lớn mộ toàn bộ khống chế cung cấp giam cầm, địa ngục năng lượng có thể so với tiên giới bình thường, liên tục không ngừng bị thái ớt hỗn độn chân khí cắn nuốt, chuyển hóa thành so tiên thạch, tiên khí còn cao cấp hơn năng lượng. Cảnh Thắng thấy cảnh này, bị dọa sợ đến tóc gáy đứng thẳng, Diệp Quân ở trong mắt của hắn, giống như địa ngục chiến thần, chi phối thiên địa, khống chế thiên khung vạn vật, trời ạ, có thể cắn nuốt địa ngục năng lượng, hắn ngươi rốt cuộc là cái gì quái vật? Cái này lớn mộ hết thảy không gian đều bị hắn nắm giữ, bực nào thần thông, hoàn toàn vượt qua tiên nhân, không, hắn hay là một phàm nhân, người phàm liền có tiên nhân thần thông. Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tà Vương rối rít khiếp sợ, lôi nói lung tung, hơn nữa nhìn phải là tim đập chân run, nếu là Diệp Quân dùng loại này nắm giữ địa ngục thần thông, muốn đối phó bọn họ, há có đường sống. Vâng. Cảnh Thiên Yêu Vương liền lại cứ không tin tà, cũng không muốn ngồi chờ chết, hung tàn địa đụng phong ấn kết giới, kết quả, một lần thứ đụng, ngược lại giả bộ bể đầu chảy máu, Cảnh Thiên Yêu Vương thân sắc cường hãn đến mức nào, có thể so với tiên nhân chắc chắn, vậy mà đụng Diệp Quân bố trí kết giới, đụng được bể đầu chảy máu. Bản Vương cũng không tin, phá, phá. Ăn mấy lần thua thiệt lớn, Cảnh Thiên Yêu Vương trở nên cùng hung cực ác, lạc giọng kết lực, cổ họng cũng mau kêu phá, tiếp tục huy động móng nhọn, hướng kết giới bắt đi. Đương đương đương. Một lần thứ hung mãnh chộp vào kết giới bên trên, ngược lại bùng nổ như kim loại đình thai nhức óc tiếng va chạm, kết giới kia trên xuất hiện màu vàng bền chắc không thể gãy màu vàng tinh bích hệ, mặc cho Cảnh Thiên Yêu Vương như thế nào công kích, lại là bắt, lại là đụng, lại là lấy ra tiên khí, đều không cách nào phá vỡ kết giới. Kết giới chẳng những là đại thiên thần đồ, hay là dung hợp thái ớt hỗn độn chân khí cắn nuốt địa ngục không gian, lợi dụng địa ngục không gian chỗ thi triển kết giới, địa ngục kể cả tiên nhân đều muốn giam cầm, huống chi là một tôn nhục thể phàm thai tím bẩm yêu chuột. Cháy lên đi, vỡ vụn đi. Cảm nhận được địa ngục năng lượng liên tục không ngừng chuyển hóa thành thái ớt hỗn độn chân khí, ở trong người điên cuồng tuôn trào, sôi trào, chật, thân thể đả thông các nơi mê quan, vô số địa năng lượng bừng lên, đan điển khí hải vẫn còn ở đang tiêu đốt, trong kim đan tam thập tam thiên đang ở gia tốc xoay tròn, mà ngoài kim đan đây, xuất hiện vỡ vụn hào quang. Bù bù, một mảnh 100 dặm ngọn lửa chợt hiện ra tới, từ Diệp Quân buồn tôn trong, phân thân đi ra, hắn ngồi xếp bằng ở trong ngọn lửa ứng, mà Diệp Quân thì nhìn về phía thiên cung, ngọn lửa càng ngày càng mãnh liệt. 100 dặm biển lửa lặng lặng trở thành ngàn dặm biển lửa, đem Cảnh Thiên Yêu Vương, Cảnh Thắng, Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tà Vương cũng bước ra bên ngoài 10,000 dặm, Diệp Quân cùng phân thân giống như hai tôn thần nhật, trôi lơ lửng ở biển lửa trong thế giới. Bước vào thông thiên cảnh lúc, thiên kiếp của ta xuất hiện các loại kỳ diệu hiện tượng, chống trận, dây chiến, lôi kiếp, ngọn lửa, phù lục, lệnh tiễn, cương phòng, hàn băng cửa ngõ, thiên thạch vũ trụ, vương tọa, lần này vỡ vụn phá tiên cảnh, không biết sẽ xuất hiện bực nào cấp giống. Vào giờ phút này, trong Diệp Quân tâm là vừa mừng vừa sợ, thông thiên cảnh cấp giống không giống bình thường, 10 tầng đại kiếp một tầng bị một tầng lợi hại, bây giờ lại là phá tiên cảnh đại kiếp, khẳng định so thông thiên cảnh đại kiếp cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Suy suy, chợt giữa, Diệp Quân cùng phân thân trên ra, xuất hiện bàn đen ngọn lửa, nhìn về phía địa ngục bầu trời, cũng xuất hiện một mảng lớn kiếp vân kiếp hỏa thiên địa, đỏ nhạt kiếp vân sôi trào mà tới, phảng phất muốn hủy diệt thiên cung. Lại có chút đau, đây là lửa gì? Thiên tượng đại kiếp mới vừa hiện ra, một ít thần bí vằn đen ngọn lửa lại nô ra, để cho Diệp Quân hoảng sợ phát hiện, những thứ này vằn đen ngọn lửa đụng phải da thịt, không ngờ rất đau đớn, giống như kim châm tựa như. Cái này để cho Diệp Quân buồn bực, thân thể của hắn cường đại dường nào, bình thường kiếp hỏa căn bản không có cảm giác, chỉ biết đối linh hồn nguyên thần tạo thành cực lớn tổn thương. Lão đại, ngươi phải cẩn thận, ngươi bây giờ thân ở địa ngục. Ở Diệp Quân nghi ngờ không hiểu lúc, một đạo huyết ảnh đột nhiên xuất hiện ở Diệp Quân phía trước, chính là Xích Vân Ma Tôn huyết ảnh, ngọn lửa này chính là địa ngục pháp tắc trong kiếp hỏa, tên là Phệ Thần ngọn lửa. Phệ Thần ngọn lửa? Diệp Quân còn chưa nghe qua. Xích Vân Ma Tôn giải thích nói, địa ngục tầng 18 thế giới, Phệ Thần ngọn lửa, đó chính là cắn nuốt, đốt cháy thần chi kiếp hỏa, không ít hùng mạnh thần chi, rơi xuống địa ngục chỗ sâu thời không, cũng sẽ bị kiếp hỏa đốt cháy, hoàn toàn chết đi. Phệ Thần ngọn lửa là địa ngục một loại lợi hại pháp tắc lực lượng một trong, bởi vì chúng ta bây giờ đặt mình vào địa ngục tầng cao nhất, tầng 18 địa ngục trên, cho nên Phệ Thần ngọn lửa không hề hùng mạnh, chỉ có thể chu diệt bình thường. Tiên nhân, bất quá chờ hạ đại kiếp đến, chỉ biết xúc động địa ngục pháp tắc, mà Phệ Thần ngọn lửa chỉ biết trở nên rất lợi hại, cộng thêm địa ngục tiên kiếp pháp tắc lại không giống nhau, có thể liền 10 lựa tiên kiếp cũng sẽ biến hóa. Nguy rồi, ta tại sao không có nghĩ đến địa ngục pháp tắc, ở địa ngục độ kiếp, tự nhiên sẽ y theo địa ngục pháp tắc, mà hắn cũng không phải là địa ngục tu sĩ, sau đó đại kiếp chỉ biết thoát khỏi bình thường phá tiên đại kiếp pháp tắc. Diệp Quân đột nhiên ngừng thở, cảm giác nguy cơ trùng trùng, không chỗ nào không có mặt. Xích Vân Ma Tôn vừa thần bí cười nói, "Lão đại, địa ngục chính là Tam thập Tam Thiên Đằng bản nguyên chỗ, có lẽ là ý trời, lão đại lại là Tam thập Tam Thiên Đằng chủ nhân, lần đại kiếp nạn này, đối chủ nhân đến nói nên là đại vận, không phải đại nạn." Hưng hục, hưng hục, hưng hục. Đây trời đều là địa ngục kiếp vân, nặng nề ép hết sức mộ trên, trận giữa, một đạo đạo khủng bố hắc ám lôi kiếp bắt đầu từ kiếp vân trong bộ ra, một đạo hợp với một đạo, không ngừng phát triển, không ngừng rời xuống, tạo thành rậm rạp chẳng chịt nhóm lôi kiếp lưới lớn. Mà trong nháy mắt, 10 đạo trung điệp không ngừng hấp thu lôi kiếp, từ vô số lôi kiếp tạo thành 10 đạo khổng lồ lôi kiếp xuất hiện, tựa hồ muốn đồng thời hướng Diệp Quân chen ép mà tới. Địa ngục pháp tắc. Hoàng Nham Pháp Vương đám người thấy bá đạo như vậy thiên kiếp, cũng bị dọa sợ đến không dám động một cái, như sợ thúc dục thiên uy, đại kiếp sẽ chuyển tới trên người bọn họ tới tựa như, lo lắng thai bay vạ gió a lao đại, đón lấy trong phải là địa ngục trong truyền thuyết thiên kiếp người nắm giữ vương tọa, địa ngục hắc ám lôi thần vương tọa muốn xuất hiện. Đám người bị dọa sợ đến tim đập chân run lúc, Xích Vân Ma Tôn lại lên tiếng. Hắc ám lôi thần vương tọa. Chợt giữa, cái này không giải thích được. Để cho Diệp Quân kinh ngạc đến ngây người, lại để cho người khác không nghĩ ra. Ô, đột nhiên, 10 đạo lôi quang giữa, huyễn hóa ra một đạo lôi quang vương tọa, lôi quang vương tọa hiện hiện ra, phía trên có vô số địa ngục vong linh đồ đằng, lôi quang tạo thành vong linh tế đàn, mà kia lôi quang vương tọa, phản phất chính là tượng trưng trấn áp địa ngục toàn bộ vong linh chúa tể, hết thảy đều từ hắn chỉ huy. Một đạo ngủ say thanh âm khàn khàn, từ vương tọa trên băng lên, nhất thời, truyền tới lôi quang lẫn nhau ma sát giao dùng quát quát âm thanh, thiên sơn sấm vang, phong vân cuộn trào, một tôn lôi quang tạo thành người khổng lồ, bắt đầu bày biện ra tới. Người khổng lồ con ngươi, miệng rộng đều ở đây hấp thu toàn bộ thiên kiếp lôi quang, bày biện ra một tôn cao tới vạn trượng lôi quang người khổng lồ, hắn vậy mà không phải hắc ám, mà là màu vàng thần thánh. Địa ngục pháp tắc thiên kiếp lực lượng, lại là thần thánh, điều này làm cho Diệp Quân mở rộng tầm mắt, địa ngục nên là tà ác, đại biểu tử vong, cùng diệt tuyệt, mà thiên kiếp chúa tể, kia hắc ám lôi thần vương tọa trên hắc ám lôi thần, lại là như vậy thần thánh, thật là quỷ dị, khó hiểu. Lão đại, cái này hắc ám lôi thần, truyền thuyết ở địa ngục ra đời lúc, chính là địa ngục chúa tể, Thái Cổ Minh Thần ngồi xuống một tôn lợi hại lôi thần thần chi, Thái Cổ Minh Thần khống chế trong ngục. Không ít viễn cổ thần chi cũng đầu nhập hắn, tin đồn Thái Cổ Minh Thần chính là đối kháng chư thần lãnh tụ. Hắc ám lôi thần phi thường cường đại, không biết vẫn là không có, nên tham dự địa ngục pháp tác dựng nên, lấy hắn thần uy, chia ra làm địa ngục pháp tác, không biết bao nhiêu địa ngục tu sĩ chết ở trên tay hắn, còn có vô số thần chi, tiên ma cũng chết tại trên tay hắn, hắn chính là địa ngục la sát chúa tể. Vào giờ phút này, chính là Xích Vân Ma Tôn cũng đều kinh hãi, Hắc ám lôi thần, như vậy trí cao tồn tại, chính là hắn cũng phải bỏ dạng thần phụ, hắn là đại đế, nhưng vẫn là tiên nhân mà thôi, mà Hắc ám lôi thần, là chân chính thần chi. Hay là một tôn vô cùng lợi hại thần chi, dưới so sánh, Xích Vân Ma Tôn chẳng phải là cái gì? Chương 467, Hắc ám cùng Quang Minh chương 467, Hắc ám cùng Quang Minh đây là đáng sợ đến mức nào tồn tại? Viễn cổ truyền thuyết, lại là thật tồn tại. Kia biến ảo bổn tôn tím bầm yêu chuột, Cảnh Thiên yêu vương cũng run rẩy bất an, nằm rạp trên mặt đất, sợ hãi nhìn lên bầu trời Hắc ám lôi thần vương tọa trên chúa tể lôi thần, phảng phất chỉ cần một cái hà hơi, là có thể đem Cảnh Thiên yêu vương trực tiếp cấp phu chết. Cảnh Thiên yêu vương chỉ riêng như vậy, những người khác càng thêm phải không dám động. Lão đại, đen thần lôi thần đại đồng hồ chính là trừng phạt, là thẩm phán, là khảo nghiệm, ở địa ngục, toàn bộ vong linh, sinh linh đều muốn tiếp nhận lôi thần thẩm phán. Xích Vân Ma Tôn huyết ảnh đột nhiên biến mất, biến ảo chi phí tôn, mà trong tay hắn đang nắm chỉ có thể dương mắt nhìn cầu thiên thương. Xích Vân Ma Tôn kiêng kỵ kia hắc ám lôi thần, sau đó nên sẽ xuất hiện trong truyền thuyết minh thần chi truy. Xem ở thái tinh vị diện ngang dọc vô địch cầu thiên thương, bị Xích Vân Ma Tôn bắt gà con bậy trộn vào lòng bàn tay, Diệp Quân thật là cười cũng không cười nổi, thổn thức không dứt, chợt hỏi, minh thần chi truy vậy là cái gì? Minh thần chi truy không phải hắc ám lôi thần pháp bảo, chính là Thái Cổ Minh Vương trong tay thần khí nguy tiên, tên là Minh thần chi truy. Nói tới chỗ này, Xích Vân Ma Tôn dâng lên vô hạn tôn kính, đối với đã từng ngang dọc vũ trụ không địch thủ Thái Cổ Minh Thần, Xích Vân Ma Tôn trên mặt hiện ra 5 tháng vô tận tăng thương, ở khoan thai hỗn độn, Thái Cổ Minh Thần chính là hỗn độn ra đời thần chi một trong, thực lực cường đại, chúa tể vô số vũ trụ, kia Minh thần chi truy tin đồn chính là hắn giết phạt bốn phương thần khí, một truy đi xuống, 100 ngồi tiên giới ta vị diện đều muốn hủy diệt, tiên giới đều muốn hủy diệt, sau đó Thái Cổ Minh Vương vẫn lạc, kiến tạo địa ngục, mà trấn áp địa ngục thần khí chính là Minh thần chi truy. Minh thần chi truy cũng là địa ngục pháp tắc một trong, cùng hắc ám lôi thần bậy, trấn áp hết thảy không thuộc về địa ngục lực lượng, bóc lột thần chi, chém giết tiên ma. Sau đó, hắc ám lôi thần sẽ giáng lâm minh thần mười truy, tượng trưng cho oán hận, đi qua, ác ngộng, bây giờ, ma kiếp, bể khổ, tân sinh, hoàn thành, vô ngã, trầm luân. Mỗi một minh truy đi xuống, chính là một loại khảo nghiệm cùng thẩm phán, nếu như tâm trí ham ở trong đó, không thể nào tiếp thu được thẩm phán, vậy thì sẽ bị hắc ám lôi thần pháp tác lực lượng, tươi sống nuốt chửng lấy, hóa thành bụi bặm. Xích Vân Ma Tôn mang theo vô cùng tôn kính, dù gì nói, sau khi nói xong, ở hắn con người, cũng không khỏi dâng lên một cỗ kiêng kỵ, cùng không cách nào nắm giữ tâm hoàng ý loạn. Dĩ nhiên, lão đại ngươi là loài người tu sĩ, hấp thu loài người pháp tắc năng lượng, có lẽ minh thần mười truy sẽ không bao hàm địa ngục ý chí, có lẽ chính là đơn thuần mười lượt tiên kiếp mà thôi. Thấy được Diệp Quân khiếp sợ hơn không lời nào để nói, Xích Vân Ma Tôn lại nói một câu. Phía trước tính toán, chỉ muốn tới địa ngục năng lượng có thể giúp ta tấn thăng phá tiên cảnh, lại không nghĩ rằng sẽ xúc động địa ngục pháp tắc, địa ngục so phàm giới pháp tắc khủng bố hơn, hy vọng đừng là Xích Vân nói cái gì minh thần mười truy, oán hận, đi qua, ác ngộng, bây giờ, ma kiếp, bể khổ, tân sinh, hoàn thành, vô ngã, trầm luân. Suy nghĩ một chút liền cả người rét run. Địa ngục pháp tắc là không chỉ là lực lượng bên trên khảo nghiệm, còn có các loại phương diện, nguyên thần, linh hồn, ý chí, tâm trí, nghị lực vân vân, địa ngục không thông báo ra đời bao nhiêu vong linh, khôn sống mống chết, vật cạnh tiên trạch. Hưu trận, hư không kiếp mây tròng, kia địa ngục vương tọa phát ra bén nhọn tiếng xé gió, một đạo tia sáng chói mắt xuất hiện ở hắc ám lôi thần trong tay phải, không phải minh thần chi truy, mà là một đạo hỏa diễm pháp luân, mà tay trái xuất hiện một thanh hắc ám kiếm. Hỏa diễm pháp luân đại biểu quan minh, ngọn lửa hồng hộ thiêu đốt, hỏa tinh phóng lên cao, liền cướp Vân Hải Dương cũng xuất hiện trong bóng tối lau một cái quan minh. Hắc ám kiếm, đại biểu hắc ám, cùng địa ngục khí tức hoàn toàn dung hợp, phản phất như kia minh thần chi truy, đại biểu thẩm phán cùng chế tài. Tay phải là quan minh, tay trái là hắc ám, bên phải là dương, bên trái là âm, âm dương đại biểu hỗn độn, thái cổ minh vương lại là hỗn độn sinh ra, quan minh, hắc ám vậy cũng là địa ngục phát tác, mà kia hắc ám lôi thần, một tay chấp quan minh, một tay cầm hắc ám, hắn chính là địa ngục thế giới vô địch chúa tể. Ồn ào quát, địa ngục thiên kiếp rốt cuộc thúc dục, Diệp Quân cùng phân thân chỗ ngọn lửa hải dương, diện tích không ngừng ở hắc ám, kia vệ thần ngọn lửa không ngừng sôi trào, lực lượng càng lúc càng cường hãn, chính là Xích Vân Ma Tôn cũng không dám tùy tiện bước vào vệ thần ngọn lửa phạm vi, nơi này chính là địa ngục, một khi thôi phát địa ngục phát tác, đưa tới hắc ám lôi thần trừng phạt, Xích Vân Ma Tôn sợ rằng lại phải đánh về nguyên hình. Tay phải kia hỏa diễm pháp luân, vậy mà xuất hiện càng thêm thịnh vượng vệ thần ngọn lửa, mà pháp luân từ từ bị vệ thần ngọn lửa bao vây, từng giọt ngọn lửa chất lỏng quỷ dị dọc theo pháp luân nhỏ xuống, một giọt rơi xuống, địa ngục không gian vậy mà đều vỡ vụn. Diệp Quân xem miệng cũng không khép được, không thể nào, vệ thần ngọn lửa như vậy nồng nặc. Hào hào. Ngồi ở địa ngục vương tọa trên hắc ám lôi thần, phản phất là một tôn có ý chí tồn tại, hắn cánh tay phải đột nhiên rung một cái, hỏa diễm pháp luân bắt đầu đảo đảo xoay tròn, một đạo cực lớn vệ thần ngọn lửa tạo thành thiêu đốt ngọn lửa hướng Diệp Quân giáng lâm. Thần La lĩnh vực, vô hạn tiên khí, tất cả lực lượng ngưng tụ. Đối mặt vệ thần ngọn lửa, Diệp Quân đã thấy địa ngục không gian, bao quanh vệ thần ngọn lửa không gian chung quanh đều ở đây vỡ vụn, bị vệ thần ngọn lửa tạo thành chất lỏng, trong nháy mắt cấp ăn mòn. Vệ thần ngọn lửa quá mức hung mãnh, chính là yêu hoang tứ quái đủ phải, đều muốn hóa thành cho bụi. Cảnh Thiên Yêu Vương cho dù rất hùng mạnh, nhưng cũng nếu bị phệ thần ngọn lửa đốt đến ngao ngao thét lên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần La lĩnh vực trong nháy mắt dọc theo, trước kia tạo thành tiên khí đại trận, bây giờ rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng, hơn 2000 kiện tiên khí thoáng chốc xuất hiện, tựa như chắc chắn kết giới bảo vệ Diệp Quân cùng lĩnh vực. Diệp Quân bàn tay lớn vồ một cái, một đạo lực lượng hóa thành bàn tay hướng thứ nhất vòng phệ thần ngọn lửa quét ngang mà đi. Ầm. Dung hợp lĩnh vực, thái ớt hỗn độn chân khí, tiên khí ba bên lực lượng bàn tay, cùng phệ thần ngọn lửa trong nháy mắt mãnh liệt va chạm, bàn tay đem phệ thần ngọn lửa lấy ra cái lỗ thủng, mà phệ thần ngọn lửa lại bắt đầu bao quanh bàn tay, không ngừng thiêu đốt, một phen ầm ầm loạng xoạng sau, lại đem bàn tay hóa thành chất lỏng. Chợt, Hắc ám lôi thần lại động, tay trái kia hắc ám kiếm, hướng về phía Diệp Quân chính là lăng không một kiếm, một đạo hắc ám lực, giống như thiên khung hướng Diệp Quân chém tới. Đây coi là thứ nhị lửa tiên tiếp sao? Tạo hóa thần quyền. Gần như toàn lực mới hóa giải phệ thần ngọn lửa, thấy kia hắc ám kiếm bổ ra thiên khung hắc ám lực lượng, Diệp Quân chợt thi triển hùng mạnh nhất thần thông, tạo hóa thần quyền thứ nhất thức, ra đời. Ồn ào. Quang minh đại biểu vĩnh hằng, khắc chế hắc ám, tạo hóa thần quyền lại đại biểu sáng tạo cùng diễn biến, vạn vật diễn biến thành hỗn độn diễn biến thành vạn vật, một viên hạt cát chính là một cái thế giới, một đạo quang minh. Mỗi một đạo quang minh liền có thể sáng tạo một cái thế giới, đây chính là tạo hóa thần quyền. Thế nào là tạo hóa? Chính là diễn biến vạn vật, tạo hóa thiên địa. Ô, tạo hóa thần quyền mới vừa đánh ra, kia hắc ám lôi thần tựa hồ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, đột nhiên đánh văng ra hai con người, lôi quang bắn nhanh, thình thịch địa vỡ vụ địa ngục không gian, lực lượng bao nhiêu vĩ ngạn, chính là một tòa tinh cầu cũng chịu đựng không được hắc ám lôi thần một đạo thần quang, chỉ sợ sẽ là thái tinh vị diện cũng phải vỡ vụn. Cha, hắc ám lôi thần đột nhiên bùng nổ trầm thấp phẫn nộ thanh âm, tay trái kia hỏa diễm pháp luân, vậy mà ngọn lửa đột địa bật lên, phệ thần ngọn lửa đem đất ngục không gian cũng cấp bốc cháy. Lão đại, xem ra là hắc ám lôi thần ở địa ngục pháp tắc lưu lại cấm chế nào đó, bị ngươi xúc động, ngươi lực lượng trong có bất hủ thần tính, mà địa ngục cũng là mai táng chư thần địa phương, phải cẩn thận. Mắt thấy kiếp vân trong, địa ngục vương tọa trên lôi thần, một phen lần dị động, thậm chí cũng mau sống lại, Xích Vân Ma Tôn liền vội vàng nhắc nhở Diệp Quân. Chi chi, Diệp Quân chỗ kết giới trên, từng giọt phệ thần ngọn lửa hòa tan chất lỏng, từng giọt rơi vào kết giới, lại đem kết giới cấp hòa tan một cái lỗ thủng, đây đối với Diệp Quân ảnh hưởng cũng vô cùng lớn. Lúc này trong bầu trời, tạo hóa thần quyền cùng hắc ám kiếm bổ ra hắc ám thiên cung, bắt đầu đánh giết, quang minh cùng hắc ám quấn quýt nhau cắn nuốt, đấu không thể tách rời ra. Phì, phì, phì. Hắc ám lôi thần xuất thủ lần nữa, kia hỏa diễm pháp luân vậy mà phun ra một đạo phệ thần ngọn lửa, như cùng một quả pháo đạn hướng Diệp Quân bắn phá mà tới, một đạo tiếp theo một đạo. Đây là cái gì thiên kiếp? xem ra là địa ngục pháp tắc phải thừa dịp tiên kiếp mạt sát ta, thử, Táng Thiên Cung. Diệp Quân đột nhiên thẳng tắp thân thể, tay trái một chảo, Táng Thiên Cung liền xuất hiện ở trong tay, lấy tay vung lên, một đạo đạo quang minh thánh thương liền thoáng hiện ở trung quanh, bắn rơi hắc ám. Nhắm ngay một đạo đạo muốn hủy diệt hết thể phệ thần ngọn lửa, Diệp Quân cũng lại cố kỵ cái khác, nắm lên một đạo quang minh thánh thương, giống như hậu nghệ bắn ngày, trong nháy mắt bắn về phía một đạo đạo phệ thần ngọn lửa. Nhiều như vậy phệ thần ngọn lửa rơi xuống, chính là phiến địa vực này thế giới đều muốn hủy diệt hơn phân nửa. Tại sao có thể như vậy? Quá kỳ quái, quá kỳ quái, địa vực là chư thần còn để lại, vì sao lại sẽ đối kháng chư thần? Bầu trời đột biến, thiên địa trầm luân, Xích Vân Ma Tôn đứng ở phòng bên trong, kiên nghị địa trên gương mặt, lóe ra một đạo đạo chói mắt vầng sáng. Xích Vân Ma Tôn xem một đạo quang minh thánh thương liền đem một đạo phệ thần ngọn lửa bắn nổ, vô số hỏa tinh rơi xuống, địa ngục không gian đều ở đây thiêu đốt, rơi vào thái đấu tinh mộ bên trên, tinh cầu nham thạch đều bị đốt cháy, mà chung quanh tất cả vật chất, sợ rằng đều muốn hủy diệt. Cảnh Thiên Yêu Vương, Cảnh Thắng, Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tả Vương cũng bắt đầu thi triển pháp bảo, né tránh rơi xuống phệ thần ngọn lửa, vận khí không tốt, dính vào phệ thần ngọn lửa liền bỏ mình. Chíu chíu chíu. Hắc Ám Lôi Thần tay phải không ngừng thúc dục hỏa diễm pháp luân, tay trái cũng bắt đầu bổ ra một đạo đạo hắc ám kiếm khí, một đạo kiếm khí đủ để hủy diệt một tòa tinh cầu, uy lực kinh người. Nếu như không phải Diệp Quân tu luyện khắc chế hắc ám thần cấp khí công, sợ rằng muốn đối phó hắc ám kiếm khí khó khăn nặng nề, có thể tiếp nối ba chiêu cũng tính không sai, nhưng Diệp Quân không ngừng có thần tính, còn có thái ớt hỗn độn chân khí, bất kỳ năng lượng nào đều có thể hấp thu tồn tại. Một đạo đạo hắc ám kiếm khí chết lặng vô tình rơi xuống, địa ngục không gian tràn đầy hủy diệt. Bây giờ nhìn đi, Diệp Quân phảng phất đứng ở một đạo phòng ngự thần thánh vòng tròn trong, bên ngoài chính là phệ thần ngọn lửa hỏa tinh, Diệp Quân không ngừng bắn ra một đạo đạo quang minh thánh thương, phá hủy là phệ thần ngọn lửa cùng hắc ám kiếm khí. Mới một chút thời gian, chân khí cũng nhanh tiêu hao sạch sẽ, nhất định phải bắt đầu luyện hóa thôi Lập Quân, hấp thu tiên nhân năng lượng, mới có thể cùng địa ngục thiên kiếp chống lại đi xuống. Mới bất quá mười mấy cái hô hấp, Diệp Quân cũng cảm giác sức cùng lực kiệt, chân khí tiêu hao quá nhanh, một phương diện muốn thúc dục Táng Thiên Cung, một mặt muốn ngưng kết quang minh thánh thương, còn phải khống chế kết giới, Diệp Quân thực tại quá mệt mỏi. Mấu chốt đối mặt chính là địa ngục khủng bố thiên kiếp, đổi thành phàm giới thiên kiếp áp lực cũng sẽ không kinh khủng như vậy. Xem ra chỉ có tiên nhân năng lượng. Đang lúc trở tay, hô một tiếng, đem thôi Lập Quân thi thể từ thần la lĩnh vực bắt đi ra, trực tiếp bắt đầu đoạt xá, hấp thu tiên nhân trong cơ thể điên cuồng tiên tính, lại có thể trực tiếp cắn nuốt tiên nhân. Núp ở một đạo tử kim quang màn trong cảnh thiên cha con, Cảnh Thiên Yêu Vương thấy được trong hư không, Diệp Quân giống như người khổng lồ thi triển lĩnh vực, khống chế kết giới, lại đồng thời đối kháng chư thiên trên hắc ám lôi thần, hoàn toàn không có tự tôn, tự tin, Diệp Quân hùng mạnh, đã sâu sắc in ở trong lòng hắn. Nhất là thấy được Diệp Quân vậy mà có thể trực tiếp cướp lấy tiên nhân thôi Lập Quân thân thể, càng thêm để cho hắn khiếp sợ không thôi. Tiên nhân thân thể, người phàm sao có thể khinh nhẫn, chính là có thể luyện hóa tiên nhân, cũng phải tốn trên vô số năm mới có thể làm được, mà Diệp Quân trực tiếp cắn nuốt tiên nhân, đây là người phàm sao? Lão đại vượt qua cửa ải này, tu vi không thông báo cung cấp bao nhiêu, một khi bước vào phá tiên cảnh, chính là chém giết hư tiên cảnh cấp một tiên nhân, cũng không phải vấn đề. Xích Vân Ma Tôn lặng lặng xem Diệp Quân một mình đối phương tiên kiếp, bận rộn không cách nào phân thần. Phân thân, mau mau hấp thu địa ngục năng lượng. Diệp Quân không thể không bắt đầu để cho phân thân phụ trách hấp thu năng lượng, mà hắn một mặt muốn hấp thu tiên nhân năng lượng, còn phải thúc dục Táng Thiên Cung, công kích một đạo đạo vệ thần ngọn lửa cùng một đạo lại một đường hắc ám kiếm khí. Vào giờ phút này, Diệp Quân cảm giác mình vô cùng cường đại, vậy mà đối phó địa ngục pháp tắc, tràn đầy tự tin, mặc dù tiêu hao quá nhiều năng lượng cũng không tính là gì, năng lượng tùy thời đều có thể bổ sung. Tiên nhân thân thể quả nhiên không thể so với người phàm, một cái kinh mạch chính là một cái thiên địa, không phải người phàm bình thường hải dương, sông suối lớn nhỏ, hơn nữa tiên nhân thân thể rèn cao cấp thuần túy, hấp thu một giọt đều không được. Ha ha. Xem ra đem thôi Lập Quân một thân lực lượng hấp thu sau, thiên kiếp cũng không khác mấy có thể hóa giải. Tiên nhân năng lượng, cho dù là Diệp Quân hấp thu đứng lên, cũng có chút khổ nạn, bất quá thái ớt hỗn độn chân khí bất kỳ vật chất, bất kỳ năng lượng nào đều có thể cắn nuốt, cộng thêm Diệp Quân mới bắt đầu liền tu luyện bất bại huyết thể, đối với thân xác 10 phần hiểu, bất kỳ huyền quan, huyết mạch cũng có thể tùy ý nắm giữ. Thời gian cứ như vậy giây phút mà qua, gần như 3 ngày cứ như vậy đi qua, Diệp Quân không biết hấp thu bao nhiêu năng lượng, tiêu hao bao nhiêu năng lượng, bắn ra bao nhiêu đạo quang minh thánh thương, hủy diệt bao nhiêu phệ thần ngọn lửa cùng hắc ám kiếm khí, bây giờ chính là tiên nhân thôi Lập Hạo thân sắc năng lượng cũng hấp thu một nửa. Mà Hắc Ám Lôi Thần tấn công, mặc dù không có dừng lại ý tứ, muốn cân Diệp Quân vĩnh viễn tiêu hao đi xuống. Chợt chợt, chợt, một đạo vạch trần cực khí, ở Diệp Quân chúng quanh thân thể lan tràn, kim đan phóng ra một đạo đạo hỏa diễm, cũng xuất hiện vết nứt khí tức. Ha ha, nguyên lai ta đã thành công đột phá đại kiếp, thật tốt, chỉ cần phá hủy Hắc Ám Lôi Thần, ta là có thể chân chính bước vào phá thiên cảnh, kim đan cũng sẽ xuất hiện vỡ vụn dấu vết. Ta muốn một kích toàn lực, đem Hắc Ám Lôi Thần bắn rơi, nếu không như vậy hao tổn nữa, ta nhất định sẽ mà chết, cho dù không chết vì mệnh, lực lượng cũng sẽ tiêu hao sạch sẽ. Cháy lên đi. Diệp Quân vậy mà quyết định, một phương diện vận dụng kim đan lực lượng, một phương diện ra tốc hấp thu tiên nhân thôi Lập Quân khủng bố năng lượng, chậm rãi ngưng kết một đạo có vỡ vụn thần thánh quang minh thánh thương. Địa ngục phát tắc, cùng nhau xuống địa ngục đi. Không cách nào không phá. Trọn vẹn nửa ngày, Diệp Quân mới ngưng tụ kim đan lực, thân thể toàn bộ thái ớt hỗn độn chân khí, còn có tiên nhân thôi Lập Quân toàn bộ 1/3 lực lượng, ngưng kết ra một đạo dài vạn trượng quang minh thánh thương, hơn nữa toàn lực rót vào Táng Thiên Cung, nhắm ngay kia hết thảy thiên kiếp năng lượng nguồn gốc. Địa ngục chí cao pháp tắc tồn tại, một mũi tên bắn ra. Chương 468, bước vào phá tiên cảnh, phần 1/2, chương 468, bước vào phá tiên cảnh, phần 1/2, tuần lễ này, gần như mỗi ngày đều là canh ba. Kim đan lực, đối với Diệp Quân mà nói là chân quý nhất năng lượng suối nguồn, không tới trọng yếu trước mắt, tuyệt sẽ không chuyên dùng, năm đó đã từng sử dụng qua một lần, mà lần này cũng là kim đan 1/3 lực lượng. Ai bảo Diệp Quân gặp phải chọn đời hùng mạnh nhất, nhất không cách nào chiến thắng đối thủ, địa ngục tiên kiếp pháp tắc chí cao tồn tại, đen thần lôi thần, cũng không biết vì sao, bình thường mà nói, Diệp Quân đã vượt qua thiên kiếp, nhưng là địa ngục pháp tắc căn bản không cho hắn mạng sống cơ hội, muốn lợi dụng pháp tắc hoàn toàn đem hắn mà sát. Bây giờ ở Diệp Quân trước mặt chỉ có hai con đường, hoặc là lợi dụng Tam thập Tam thiên đằng chạy trốn địa ngục, bằng không, ngưng tụ tất cả lực lượng, cấp địa ngục pháp tắc đả kích chí mạng. Thần La lĩnh vực, toàn bộ Thái Ức hỗn độn chân khí, cộng thêm kim năng lực, còn có Thái Ức thần lô ở vụ vụ thiếu đốt, toàn bộ lực lượng biến thành một đạo vô kiên bất tồi quang minh thánh thương, hướng kia vĩ nạn địa ngục bá chủ bắn nhanh mà đi. Lại nhải. Tiếp vân trong, địa ngục vương tọa trên, kia hắc ám lôi thần đột nhiên đứng lên, khủng bố địa đem lấy tay trong hỏa diễm pháp luân nuốt vào, sau đó hai tay giơ lên lấy tay trong, đã bị phệ thần ngọn lửa bao vây hắc ám kiếm, từng bước một đi về phía Diệp Quân, vạn trượng thân thể, cầm trong tay hắc ám kiếm, hướng Diệp Quân lăng thiên một kiếm chém tới. Hồn nào xoẹt. Địa ngục thiên cung lại bị hắc ám lôi thần một kiếm chém ra một cái kinh người thiên ngân, hắc ám kiếm quá mức bá đạo, sắc bén các ngày, thậm chí ngay cả địa ngục không gian đều là có thể phá hư, chỉ sợ sẽ là một món tiên khí, cũng phải bị vỡ vụn. Đáng ghét, nếu là bổn tôn thực lực đạt tới đại tiên cảnh giới, là có thể nhất cử đem đất ngục pháp tắc bóp vỡ, bất quá đây cũng là lao đại một lần to như trời cơ hội, ở địa ngục độ kiếp, sợ rằng từ xưa tới nay, chỉ có lao đại một tôn loài người. Xích Vân Ma Tôn thấy kia vĩ nạn hắc ám lôi thần, cầm trong tay hắc ám kiếm, muốn hủy diệt nhỏ bé Diệp Quân, hắn đã tế ra thiên ma nhãn, sẽ đối hắc ám lôi thần ra tay. Ầm. Nhưng vào lúc này, hắc ám lôi thần chém xuống một kiếm, phá toái thiên cung, muốn đạt tới giữa không trung lúc, ngưng tụ Diệp Quân tất cả lực lượng quang minh thánh thương, còn có cựu phẩm tiên khí táng thiên cung lực lượng, hóa thành một toa thiên trụ thánh quang, sinh sinh địa ngăn trở hắc ám kiếm. Sau đó hô một tiếng, quang minh thánh thương bộc phát ra nghịch tập không cách nào ngăn trở thánh quang, xoạt nổ tung hết, lại đem hắc ám kiếm cấp đâm thành hai khúc, sau đó nếu như xuyên tâm tiễn, vang một tiếng, thẳng tắp bắn thủng hắc ám lôi thần trùng quanh hộ thể kết vân, suy suy điệu đâm vào hắc ám lôi thần lồng ngực. Tạo hóa thần quyền, phá. Quang minh thánh thương đâm vào hắc ám lôi thần lồng ngực, Diệp Quân đột nhiên hai tay tách ra, phong ấn thời ra, đã sớm ở trong quang minh thánh thương phong ấn tạo hóa thần quyền, chợt theo quang minh thánh thương cùng nhau nổ tung. Chíu chíu chíu. Ánh sáng thần thánh chính là thần la khu trừ hắc ám, dựng nên quang minh lực lượng, địa ngục là hắc ám, thần la là quang minh thần thánh thần, hắc ám không chỗ nào không có mặt, nhưng quang minh tổng hội từ trong bóng tối từ từ bay lên, giống như kia thần nhật, vĩnh viễn cũng sẽ không trầm luân, tổng hội từ trong vòm trời dâng lên, chiếu sáng chư thiên. Ánh sáng giống như ngọn lửa bình thường, ở hắc ám lôi thần trong cơ thể nổ tung, toàn bộ lôi kiếp lực lượng bị thánh quang xâm vỡ, hắc ám lôi thần nắm hắc ám kiếm biến thành vô hình, toàn bộ khí tức lần nữa bị địa ngục chi chống không hạn kiếp vân hấp thu. Đột đột đột. Mắt thấy Diệp Quân một kích toàn lực, vỡ vụn địa ngục pháp tắc hắc ám lôi thần, toàn bộ kiếp vân sắp rời đi, đột nhiên, hai đạo lôi quang, một đạo lôi quang giống như thần nhật, một đạo lôi quang giống như thần nguyệt, hai người quấn quýt nhau, từ kiếp vân trong một đạo thần bí thượng của không gian giáng lâm, hướng Diệp Quân trực tiếp đè xuống. Lại vẫn không xong. Giờ khắc này, Diệp Quân thật là hữu tâm vô lực, gần như toàn bộ năng lượng cũng thả ra ngoài, bây giờ còn lại lực lượng chỉ có trong kim đan 2/3 lực lượng, một khi phóng ra, Diệp Quân liền hoàn toàn đến mức đèn cạn dầu. Lão đại, không nên phản kháng, cái này, đây nên là địa ngục thiên kiếp dị tượng, mau mau hấp thu, đây là cơ hội khó được. Đang Diệp Quân phải nghĩ biện pháp, hủy diệt kia thần nhật cùng thần nguyện, Xích Vân Ma Tôn đột nhiên hô to một tiếng. Đối, Xích Vân nói đúng vô cùng, đây nên là thiên kiếp dị tượng, trước kia ta thứ đột phá, cũng sẽ xuất hiện thiên kiếp dị tượng, bây giờ ta ở địa ngục độ kiếp, chẳng lẽ cũng sẽ dẫn tới địa ngục thiên kiếp trong dị tượng. Nghĩ tới đây, cứ việc không dám khẳng định, nhưng Diệp Quân hay là đánh cuộc một lần, liền xem như phá hoại lực lượng, Diệp Quân cũng đã chuẩn bị xong, Lý Vĩnh Quân Tam thập Tam thiên đằng hấp thu, kết quả mặc dù khó có thể dự liệu, Diệp Quân lại phải mạo hiểm. Siêu siêu, kia vòng từ kiếp vân trong xuất hiện thượng cổ không gian, một vòng thần nhật, một vòng thần nguyện, bản thân phóng ra khủng bố lôi quang khí tức, giống như sông suối chuyển vào hải dương, một cái chui vào Diệp Quân thân sắt trong. Quát quát. Trong lúc nhất thời, nhàn nhạt lôi kiếp khí tức ở Diệp Quân gân mạch, ra đi lại, hơn nữa, đang dùng tay xuất hiện một vòng thần nhật vậy lôi quang. Tay trái thì xuất hiện thần nguyệt vậy lôi quang đồ án, hai loại cổ xưa hư vô lôi kiếp đồ đằng, tràn đầy thượng cổ khí tức thần bí, hơn nữa, vậy mà cùng Thái Ức hỗn độn chân khí không có bất kỳ bài xích. Diệp Quân lúc này giống như kia hắc ám lôi thần, dùng bàn tay cầm một vòng lôi kiếp thần nhật, tay trái nắm lôi kiếp thần nguyệt, hai tay bàn tay trắng sao, nắm thiết cùng, cùng hắc ám lôi thần vậy mà sắp xỉ. Diệu, diệu, cỗ này lôi kiếp lực lượng, tuyệt không thể tả a, vậy mà cùng địa ngục lôi kiếp khí tức rất tương cận. Thần nhật, thần nguyệt hai đạo lôi kiếp lực lượng tại thân thể đi lại, cuối cùng rơi vào trong đan điền, cùng kim đang tạo thành tam giác thế. Mà lôi kiếp thần nhật liền như là đan điền thế giới thần nhật, thần nguyệt chính là trăng sáng, cảm lạnh đan điền thế giới. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên chợt lóe, nắm cầu thiên thương đi tới Diệp Quân trước mặt, kinh hãi nói: "Lão đại, ngươi thật là vận may đương đầu, đây chính là thượng cổ thần chi đen thần lôi thần chí cao tuyệt kỹ vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi." Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi. Diệp Quân chưa từng nghĩ tới Xích Vân Ma Tôn sẽ biết thần nhật, thần nguyệt xuất xứ. Xích Vân Ma Tôn tâm tình kích động khó có thể bình phục, Hắc Ám thần Zeus là thượng cổ thần chi trong, một tôn vô cùng cường đại thần chi, năm đó đi theo thái cổ minh vương phản kháng chư thiên. Mà vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi chính là hắc ám lôi thần chí cao khí công, cái thế vô địch à, đây nên là thượng cổ truyền thừa. Lão đại, ngươi là ở trong cõi minh minh lấy được thượng cổ hắc ám lôi thần truyền thừa. Diệp Quân bị choáng váng, ta được đến thượng cổ hắc ám lôi thần truyền thừa. Dĩ nhiên. Xích Vân Ma Tôn tiếng chuông khẳng định nói, sau đó chỉ Diệp Quân mặt ngoài thân thể kia nhàn nhạt lôi kiếp khí tức, nếu không trong thân thể ngươi, làm sao sẽ có một vòng thần nhật, một vòng thần nguyệt, đó chính là Hắc Ám Lôi Thần truyền thừa hạt giống, để ngươi lấy được hắn chí cao khí công truyền thừa, lão đại, thật ao ước ngươi à, lấy được hai tôn thượng cổ thần chi truyền thừa, đừng nói tiên giới, chính là chí cao thần giới tiên đường cũng ít, tiên giới có thể được đến thần chi truyền. Thưa ngươi, vậy cũng là một phương đại đế, giống như Chu Tiên đại đế loại này truyền thừa, đều là tuyệt thế chất bảo, huống chi là thần chi truyền thừa. Ta vừa đúng thiếu hụt thủ đoạn, trừ tạo hóa thần quyền, bây giờ lại thêm vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, Diệu à. Diệp Quân vừa nghe, trong lòng vui sướng. Bù bù. Chương 468, bước vào phá tiên cảnh, phần 2, 2, chương 468, bước vào phá tiên cảnh, phần 2, 2, địa ngục kiếp vân rốt cuộc tản đi, một đạo vĩ nạn pháp tắc lực lượng ở Diệp Quân trong cơ thể nổ tung, toàn thân máu tươi đang điên cuồng tuôn trào, thiếu đốt, tế bào, bắp thịt, gân cốt, kinh mạch thậm chí ra, tóc đều ở đây sôi trào thiêu đốt. Chật, thân thể đang tiếp thụ bước vào phá tiên cảnh mang đến thay đổi lúc, kim đan đột nhiên cũng hung mãnh xoay tròn, phóng ra kinh người vỡ vụn khí tức, kim đan rốt cuộc cẩn chứa vỡ vụn khí tức, điều này đại biểu Diệp Quân rốt cuộc thành tựu phá tiên cảnh, lúc này toàn bộ vỡ vụn khí tức bị kim đan hút vào, mà trong đan điền khắp nơi đều là cường thịnh vỡ vụn khí tức. Kim đan hấp thu vỡ vụn khí tức, sau đó ở kim đan trung quanh xuất hiện một tầng vỡ vụn khí hải, tầng này khí hải là tượng trưng Diệp Quân bước vào phá tiên cảnh cấp 1, thành tựu cấp 1 cảnh giới. Vỡ vụn khí hải, đây là tiên nhân cảnh giới khí tượng, tiên nhân tự nhiên cũng là tu luyện kim đan, bước vào hư tiên cảnh, tiên nhân kim đan sẽ xuất hiện một cái vết nứt, điều này vết nứt chính là tiên nhân cảnh giới khí tượng, một cái vết nứt, đại biểu cấp 1, chín đầu vết nứt dĩ nhiên chính là cấp 9 cảnh giới. Phá tiên cảnh hay là người phàm, cho nên trên kim đan chưa từng xuất hiện vỡ vụn vết nứt, chỉ xuất hiện vỡ vụn khí hải, Diệp Quân bây giờ là một tầng khí hải, đó chính là phá tiên cấp 1. Kim đan, đan điền, cùng toàn thân cũng xuất hiện vỡ vụn khí tức, cảm giác cả người có thể thấy được thiên cung cuối, tồn tại cùng trời đất, hơn nữa, cảm giác thiên cung cuối, tựa hồ có một cái thần bí thánh địa, ở trong cõi minh minh hấp dẫn ta, xem ra nơi đó chính là tiên giới thế giới, phá tiên cảnh coi như là nửa tiên nhân, đã có thể cảm ứng được chí cao tiên giới tồn tại. Diệp Quân từ từ thưởng thức vỡ vụn khí tức đang không ngừng thay đổi, cảm giác ý niệm tùy thời là có thể vỡ vụn phi thăng, đặt tới thiên cung cuối, thần bí kia lực lượng hào quang thế giới. Thôi Lập Quân, còn lại 1/3 lực lượng, hết thể luyện hóa. Bước vào phá tiên cảnh, Diệp Quân bây giờ chính là người nghèo rất mừng tươi, toàn thân lực mới phá kiếp thành công, tấn thăng phá tiên cấp 1, lực lượng quá yếu, thậm chí so thông thiên thập giai sắp xỉ, thật may là tiên nhân Thôi Lập Quân lực lượng còn giữ lại 1/3. Ha ha, thông thiên thập giai luyện hóa tiên nhân lực lượng quá chậm, bây giờ tấn thăng phá tiên cấp 1, tốc độ thật cao không chỉ gấp 10 lần, tiên nhân kim đan mới là thứ tốt, ha ha. Đang lúc trở tay, Diệp Quân trong tay liền xuất hiện một viên chói mắt kim đan, phía trên có năm đầu vỡ vụn vết nứt, xem ra Thôi Lập Quân là hư tiên cấp 5, ở tiên giới, loại này tiên nhân chính là sâu kiến, nhưng ở phàm giới, đó chính là đầu sỏ. Phân thân, cùng nhau luyện hóa. Phân thân đang hấp thu vỡ vụn khí tức, theo bổn tôn cùng nhau độ kiếp thành công, bước vào phá tiên cảnh, phân thân bây giờ lực lượng so bổn tôn còn hùng hậu hơn quá nhiều, phân thân hóa thành một đạo hữu ảnh, xuất hiện ở Diệp Quân trước mặt, chợt đồng thời ngồi xếp bằng, tiên nhân kim đan bắt đầu ở trong hai người ương quanh quẩn. Xiêu xiêu. Bổn tôn cùng phân thân đồng thời thúc dục kim đan. Trên kim đan kia năm đạo vết nứt bùng nổ nhức mắt vết nứt kim quang, cảm giác giống như địa tâm ngọn lửa, bùng nổ quần quần hơi nóng. Diệu, không hổ là tiên nhân kim đan, hấp thu sau, ta cùng phân thân là có thể đạt tới phá tiên cấp 1 bình thường tiêu chuẩn, cộng thêm thái ớt thần lô bây giờ đang thiêu đốt đại lượng tiên thạch, tiên giới các loại kỳ diệu vật chất, còn có địa ngục năng lượng, không ra 10 ngày, là có thể đạt tới phá tiên cấp 1 trạng thái. Không biết ta bây giờ chống lại cầu thiên thương, thiện kỳ, liên nguyên triển, Thôi Lập Quân tứ đại tiên nhân, còn sẽ không giống như trước như vậy chật vật, ta có tin tưởng, cùng bốn người đánh một trận, chẳng những sẽ không thụ thương, chỉ cần tùy ý thúc dục đại thiên thần đồ, là có thể giam cầm bốn người, sau đó lại từ từ tàn sát bốn người. Điên cuồng hấp thu năng lượng, cảm giác thực tại thoải mái, theo lực lượng không ngừng kéo lên, Diệp Quân từ từ lại cảm thấy đến lực lượng cái loại đó vỡ vụn khí tức, một quyền đi xuống, chính là tiên nhân, sợ rằng cũng phải diệt vong. Bước vào phá tiên cấp 1, Diệp Quân thực lực là có thể đạt tới hư tiên cấp 1, chống lại hư tiên cấp 1 tiên nhân, Diệp Quân nhất định có thể chém giết cấp 2, cấp 3 hư tiên, liền không có nắm chặt, chẳng qua hiện nay một khi thúc dục đại thiên thần đồ hoặc là táng thiên cung, Diệp Quân có nắm chắc chém giết cấp 3 đến cấp 5 hư tiên. Dĩ nhiên, điểm này là ở tiên giới, mà bây giờ ở phàm giới, chính là một tôn hư tiên cấp 8, cấp 9, thập giai thậm chí là chân tiên tiên nhân, đều không phải là Diệp Quân đối thủ, Diệp Quân cũng không có đạt tới tiên nhân cảnh giới, nhưng lại có được vượt qua tiên nhân lực lượng, mà tiên nhân đến hạ giới, phải bị hạ giới pháp tắc chế ước, thực lực ở hư tiên cấp 1 cùng phá tiên thập giai giữa, tại sao có thể là Diệp Quân đối thủ? Bây giờ có thể nói, Diệp Quân ở phàm giới thế giới, ngang dọc không địch thủ, gặp Phật giết độ Phật, gặp tiên giết tiên. Tiên nhân trong kim đan, quả nhiên ẩn chứa vô hạn tiên giới pháp tắc, ha ha, kim đan quả nhiên là thứ tốt. Sau khi cắn nuốt, ta trong kim đan phá kiếp khí tức cường thịnh hơn, vỡ vụn khí tức càng mạnh, tự nhiên tăng cảnh giới lên lại càng nhanh. Ngay từng ngày cứ như thế trôi qua, ở thần la lĩnh vực phong ấn kết giới thế giới, một mặt hấp thu địa ngục mà tới năng lượng, một mặt luyện hóa kim đan, tuyệt không thể tả. Mà lúc này, thái đấu tinh mộ nội bộ hoàn toàn bị Diệp Quân nắm giữ, vòng ngoài chính là địa ngục thế giới, chính là tiên nhân tiến vào, cũng sẽ là địa ngục vong linh sinh vật cắn nuốt. Lão đại, ra chỗ này có 3 tôn tiên nhân, cầu thiên thương cùng gọi thiện kỳ tiên nhân, đều là chân tiên, ngươi không cách nào luyện hóa, liên nguyên triển liên cấp lão đại ngươi. Đang ở Diệp Quân rốt cuộc luyện hóa kim đan sau, thực lực đạt tới phá tiên cấp 1 trạng thái bình thường, mới vừa cởi ra kết giới, Xích Vân Ma Tôn liền xuất hiện, lật tay một chảo, tiên nhân liên nguyên triển thi thể liền xuất hiện ở hư không. Thật tốt, cái này tôn tiên nhân cũng là hư tiên, chân tiên pháp tắc quá mạnh mẽ, ta xác thực không cách nào luyện hóa, tôn này tiên nhân trước hết giữ lại, chờ trở lại thái tinh vị diện lại nói. Một đạo chân khí cuốn lấy liên nguyên triển thi thể, trực tiếp hút vào kim đan, tiếp theo phất tay một chảo, kết giới nội bộ tất cả lực lượng bị hút vào, thần la lĩnh vực cũng biến mất không còn tăm hơi, bốn phương xuất hiện vô số tiên giới tiên khí, tiên hạch, tiên giới báu vật. Trong thái đấu ương có ngáo, bảo bối tự nhiên đều là đỉnh cấp. Những thứ này đối với Sích Vân Ma Tôn mà nói, không đáng giá nhắc tới, đối với Diệp Quân mà nói, vậy cũng là chí bảo, nhất là ở phàm giới, có thể lợi dụng những thứ này tiên giới báu vật, không thông báo cất nhắc bao nhiêu thiên tài, vì vậy hết thể cũng hút vào đại la giới. A. Chợt, hư không hắc ám cuối, chuyển tới một tiếng ngao ngao kêu thảm thiết. Thiếu chút nữa đem các ngươi mấy người quên mất. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cố địa ngục không gian vậy mà hướng Diệp Quân tiến đến gần, không gian nội bộ, vậy mà nắm trong tay Cảnh Thiên Yêu Vương, Cảnh Thắng, Hoàng Nham Pháp Vương, Hà Thánh, Thiên Lang Tả Vương năm tôn cường giả. Năm người này đều là danh chấn cao cấp vị diện cường giả tuyệt thế, nhưng bây giờ ở Diệp Quân trước mặt, vương mẹ cũng không tính được, nhất là Hạt Thánh đã bị cắn nuốt quá nhiều địa ngục năng lượng, thân thể hắn đều sắp bị địa ngục lực lượng cắn nuốt. Vậy mà không có cảm giác được Huyền Thiên Tổ khí tức. Diệp Quân muốn biết trong mộ lớn có còn hay không sinh tồn người, phóng ra thần niệm, lại phát hiện mỗi người còn sống, Diệp Quân muốn tìm Tuyết Mộng Dao, Huyền Thiên Tổ khí tức, kết quả hai người này bất kỳ khí tức gì cũng không có, thi thể cũng không có. Kỳ, Tuyết Mộng Dao gặp phải ta, nên thừa dịp lớn mộ tiến vào địa ngục trước, rời đi lớn mộ, trở lại thái tinh bị diện, mà Huyền Thiên Tổ người này là cái đối thủ, mặc dù thực lực bây giờ liền phá tiên cảnh tuột cùng cũng không có đạt tới, nhưng cho tới nay đều là tâm cơ khó dò, rất thần bí. Chẳng lẽ Huyền Thiên Tổ biết không cách nào từ cầu tiên thương những tiên nhân này trong tay lấy được Chu Tiên mũ giáp, liền tùy tiện cướp lấy một ít tiên khí rời đi? Xem ra hắn đến lúc đó có tự biết mình, nếu không sẽ chết tại trên tay ta, giết một cái đế thiên, Huyền Thiên Tổ, ngươi cũng không trốn thoát. Diệp Quân lại đếm thử cảm ứng Huyền Thiên Tổ cùng Tuyết Mộng Giao hai tôn người quen, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thôi, lần này ta bước vào phá tiên cảnh, rời đi địa ngục liền luyện hóa toàn bộ thần khúc thần ngọc, luyện hóa thái tinh vị diện, đến lúc đó toàn bộ vị diện đều tại ta trong lòng bàn tay. Huyền Thiên Tổ, ngươi không chỗ có thể trốn, trừ phi có bản lĩnh rời đi thái tinh vị diện. Chương 469, linh hồn ấn ký. Chương 469, linh hồn ấn ký. Huyền Thiên Tổ, Diệp Quân đường tu hành thứ nhất tôn đại địch ở Tử Ngọc Đại Lục, Huyền Thiên Tổ là Huyền Vũ môn môn chủ, mà Diệp Quân lại cướp lấy Huyền Vũ môn, còn hoàn toàn nắm giữ Tử Ngọc Đại Lục, giữa hai người tồn tại không cách nào hóa giải ân oán. Chờ ta cùng vị diện dung hợp, Huyền Thiên Tổ, ngươi tử kỳ đã đến. Thu hồi thần niệm, khắp nơi mịt mờ tầng 18 địa ngục trên, mặc dù là địa ngục cấp thấp nhất thế giới, nhưng cũng so phạm giới thế giới lớn hơn quá nhiều, trong đó hung hiểm vô cùng. Cảnh Thiên Yêu Vương, chết đi. Chợt nhìn về phía bị địa ngục không gian nắm giữ năm tôn cường giả, năm ngón tay bổ lấy, địa ngục không gian lướt ngang mà tới, Cảnh Thiên Yêu Vương, Cảnh Thắng, Hoàng Nham Pháp Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Yêu Vương giam ở trong đó, đừng nói phản kháng, chính là đối kháng địa ngục lực đã không dễ dàng, chính là Diệp Quân không ra tay, bọn họ cũng sẽ bị địa ngục năng lượng cắn nuốt. Không nghĩ tới ta Cảnh Thiên ngang dọc phạm giới mấy chục triệu năm, một khi đắc đạo, nhưng không cách nào bước vào tiên môn. Bản Vương luôn là tính toán người khác, từng muốn hôm nay cũng sẽ bị người khác tính toán, đáng đợi à, sớm biết cũng không nghe Thái Đạt Diên kia một phen, hại người hại mình. Cảnh Thiên Yêu Vương biết không cách nào lại phản kháng Diệp Quân, đặt ở trước mặt chỉ có một cái, đường chết. Bù bù. Đột nhiên, Cảnh Thiên Yêu Vương toàn bộ thân thể có thể như bị địa ngục không gian nhất đạo nước xoáy cuốn vào, chính là Cảnh Thiên Yêu Vương thân sắc cũng biến thành huyết ảnh, bị cuốn vào vòng xoáy bên trong. Không sai, một tôn phá tiên thập giai vượt qua bình thường hư tiên cường giả, năng lượng để cho ta tăng lên không ít. Sau đó chính là Hạt Thánh cùng Thiên Lang Tà Vương, hai người các ngươi tâm cơ ác độc, ta là tuyệt đối không thể tha cho các ngươi. Hóa, trực tiếp đem danh chấn phàm giới Cảnh Thiên Yêu Vương cắn nuốt, trong cơ thể có thể sức mạnh gia tăng không ít. Chợt nhìn về phía đã bị địa ngục năng lượng cắn nuốt không ít Hạt Thánh cùng Thiên Lang Tà Vương, hai người này chính là yêu hoang một trong tứ quái, đều là tâm kế ác độc, giết người không chớp mắt nhân vật, tuyệt đối không thể dùng. A, Diệp Quân vừa mới dứt lời, hai tôn cường giả liền bị dọa sợ đến mất hồn, còn chưa kịp xin tha, liền bị một đạo nước xoáy trực tiếp cuốn vào thân thể và mèo, ba mấy tiếng liền bị cuốn làm thịt não, máu thịt, năng lượng, một giọt máu tươi đều bị Diệp Quân cắn nuốt sạch sẽ. Tha ta một mạng, tha ta một mạng, Diệp Quân, ta từ nay chính là đầy tớ của ngươi, tạo điều kiện cho ngươi điều khiển, đừng giết ta, đừng giết ta. Theo Cảnh Thiên Yêu Vương, Hạ Thánh, Thiên Lang Tả Vương từng cái bị Diệp Quân nuốt xuống vệ, Cảnh Thắng đã sớm bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, giống như chó nhà có tang ở đối Diệp Quân xin tha. Loại người như ngươi, còn không phải bổn tọa cắn nuốt, ta phải đem ngươi lưu lại, giao cho ta một vị bạn bè, tin tưởng nàng sẽ không để cho ngươi chết tử tế. Mèo, ngón tay một chút, một đạo lực hút liền đem bị dọa sợ đến thiếu chút nữa kẹt ra quần háng Cảnh Thắng, cấp hút vào trong hư không, dĩ nhiên là bị giam cầm ở trong thần la lĩnh vực. Tô Ý Kẻ Nhân, tin tưởng ngươi tự tay giết Cảnh Thắng, có thể tiêu trừ ma tâm, về lại chính đạo. Trong lòng xuất hiện Tô Ý Kẻ Nhân sống lại kia tà ma, oán hận cắp mắt, bây giờ còn là ký ức vẫn còn mới mẻ, lắc đầu một cái, nhìn về phía cuối cùng một tôn cường giả, Hoàng Nham Pháp Vương, ngươi là linh, đại địa nham đất chi linh, không phải yêu, ngươi nguyện ý đi theo bổn tọa, tự nhiên có ngươi đường sống. Tốt, ta thần phục, chủ nhân. Xem từng cái một cường giả bị chết thê thảm như thế, Hoàng Nham Pháp Vương đã sớm động tâm, cho dù là vô thượng cường giả, vậy thì thế nào, vốn là từ một đống bùn đất trưởng thành tiến hóa thành linh, liền đã không dễ dàng, lại hoa vô số năm tu hành, mới đứng ở phàm giới tột cùng, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào tiên đạo. Đổi thành bất luận kẻ nào, cũng sẽ lựa chọn thỏa hiệp, ai sẽ trơ mắt xem bản thân cả đời có được đồ vật ở trước mắt bạch bạch địa đổ ra sông ra biển. Rất tốt, Hoàng Nham Pháp Vương, ngươi bây giờ chính là ta Thái Ức Đế Quốc vô thượng nguyên lão, thật tốt vì bản tọa làm việc, bổ tọa chẳng những sẽ để cho ngươi thành tiên, tương lai ở tiên nhân trong cũng có vô thượng địa vị, ngươi rửa mắt mà đợi đi, nhìn một chút bổn tọa có phải hay không nói xuống người. Trong phút chốc, Diệp Quân liền hoàn toàn nắm giữ Hoàng Nham Pháp Vương nguyên thần, khống chế linh hồn, sau này Hoàng Nham Pháp Vương có bất kỳ ý tưởng, Diệp Quân đều có thể cảm ứng được, có thể tùy thời tùy chỗ mà sát linh hồn hắn. Một tôn thập giai cường giả trí cao, ở Yêu Hoang Sơn cái loại đó vị diện, đều là siêu cấp nhân vật, ở Thái Tinh vị diện càng là người vô địch, so với kia Thiên Tôn Vũ Thánh mạnh hơn. Thiên Tôn Vũ Thánh thật ra là cảm tạ Diệp Quân đem Vũ Thánh Sơn từ hủy diệt tinh không giải cứu ra, hắn lại không cam lòng như Côn Huyễn Tán Nhân, Cơ Nguyên Chân Nhân trở thành dưới người người, chỉ cần báo đáp Diệp Quân phần này to như trời ân tình, hắn chỉ biết ra riêng. Thái Ức Đế Quốc muốn nhất thống Thái Tinh vị diện, cần vô số cường giả, giống như Côn Huyễn Tán Nhân, Cơ Nguyên Chân Nhân, Tây Môn Phá Thiên, những thứ này còn xa xa không đủ, cần càng thêm nhân vật vô địch, tỉ như Hoàng Nham Pháp Vương, nếu như có thể trấn áp tiên nhân, trở thành Thái Tinh vị diện người bảo vệ, kia tự nhiên tốt hơn. Thu phục Hoàng Nham Pháp Vương, lập tức Pháp Vương liền đàng hoàng đi tới Diệp Quân bên người, Diệp Quân phóng ra không gian lực lượng, bảo vệ Hoàng Nham Pháp Vương, chợt nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn, "Sích Vân, chúng ta liên thủ, ngôi mộ lớn này liền trở thành phân thân chỗ ẩn thân, sâu sắc đánh vào địa ngục càng tầng dưới chót không gian, cắm vào địa ngục tầng sâu thế giới trốn không người, phân thân an tâm tu luyện Tam thập Tam thiên đẳng, người ta cũng có thể cùng hưởng trong đó năng lượng." Sích Vân Ma Tôn suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái phản đối nói, "Lão đại, kỳ thực đang ở tầng 18 thế giới cũng không tệ, nếu là đem phân thân cắm vào địa ngục cao tầng thế giới, chỉ biết dễ dàng bị cường giả phát hiện, phải biết, địa ngục 10 tầng trở xuống thế giới, đây chính là có thể so với thần chi tồn tại. Tốt lắm, vì vậy đem lớn mộ phong ấn, bước vào địa tâm trong." Suy nghĩ một chút Sích Vân Ma Tôn một phen, Diệp Quân cũng cảm thấy rất bằng nói, tầng 18 địa ngục thế giới xác thực không có cao thủ khủng bố, mà địa ngục năng lượng mặc dù chênh lệch cũng có phân chia, nhưng là đủ phân thân tu luyện, Tam thập Tam thiên đẳng trưởng thành cùng phân thân đồng thời, như vậy tốt nhất, nếu là Tam thập Tam thiên đẳng tỷ số thân nhanh một bước trưởng thành tiếp, một ngày nào đó phân thân không cách nào áp chế lại Tam thập Tam thiên đẳng khí tức. Trầm Luân, Sích Vân Ma Tôn bàn tay lớn vồ một cái, từng cổ một thái ớt hỗn độn chân khí bắt đầu hấp thu thái đấu tinh mộ chung quanh toàn bộ không gian năng lượng, cả tòa lớn mộ lại bị phong ấn. Phân thân, ngươi liền lưu ở nơi đây thật tốt tu luyện, một khi có nguy hiểm gì, liền rời đi địa ngục. Đánh ra một đạo đạo phong ấn, theo Sích Vân Ma Tôn cùng nhau phong ấn lớn mộ ở trước mặt hai người, vậy mà trầm xuống địa ngục mặt đất, tiến vào tầng 18 địa ngục thế giới địa tâm. Địa ngục thế giới không biết có bao nhiêu thâm hậu, bao nhiêu cái kỷ nguyên, bao nhiêu tinh cầu, vật chất rơi vào địa ngục, đem đất ngục càng lấp càng cao, bao phủ bao nhiêu tồn tại. Gần như xuống đến vực sâu vạn trượng, hai người mới thu tay lại, mà cái này thần thông, nhìn Hoàng Nham Pháp Vương thật lâu không thể tin được bản thân ánh mắt, loài người, vậy mà có thể ở địa ngục khai thiên lập địa, đây là bực nào thần thông. Ba người bay ra mặt đất, cả vùng đất bắt đầu trầm luân, đem lớn mộ chôn thật sâu táng tại địa tâm thế giới, phân thân liền có thể vĩnh viễn ngủ say, vĩnh viễn hấp thu địa ngục năng lượng, hấp thu Tam thập Tam thiên đẳng. Công tử, chợt, làm ba người mới vừa chuẩn bị rời đi địa ngục, một đạo hư vô bóng lửa từ địa ngục chỗ sâu đi tới, một bước, chính là một tinh vực, thần thông như thế, để cho Diệp Quân tựa hồ nhớ tới tôn kia địa ngục nhân vật vô địch, Thanh Hỏa. Thanh Hỏa giống như trước mắt cái này đạo này bóng lửa, một bước, một mảnh tinh hà, một mảnh hỗn độn, đây là thần thông thân pháp, tốc độ, bước chân, thần thông, chính là tiên nhân, cũng không thể dễ dàng một bước vượt qua một mảnh tinh hà. Sích Vân Ma Tôn thấy được Diệp Quân lạnh nhạt thong dong, khẩn trương nét mặt chợt biến mất, xem ra không phải kẻ địch. Linh Nhi, là ngươi. Làm nữ tử đi qua một mảnh hư vô tinh không, đi tới trước mắt địa ngục thiên khung giờ khắc này, Diệp Quân khiếp sợ xem người đâu, lại là ban đầu đi tới địa ngục, cứu hắn nữ tử, Linh Nhi, dĩ nhiên, Linh Nhi cũng là Thanh Minh Nha Hoàn. Linh Nhi bây giờ người mặc toàn thân áo đen, cùng địa ngục khí tức đồng nguyên hô hấp, phản phất địa ngục giống như nàng vườn sau, chính là địa ngục pháp tắc hắc ám lôi thần cũng có Linh Nhi khí thế kiếp tâm một người. Công tử, quả nhiên là ngươi, mới đầu tiểu thư truyền lại một đạo thần niệm, nói ngươi đi tới địa ngục, Linh Nhi mới đầu còn chưa tin, không nghĩ tới thật là công tử. Linh Nhi lạnh băng trên mặt, chỉ có sao trời ánh sáng, còn có địa ngục vô cùng thần bí, tiểu thư vĩnh viễn kẻ ngủ say, nàng nói, công tử có một ngày sẽ triệu hoán nàng tỉnh lại lần nữa, đây là tiểu thư để lại cho công tử linh hồn ấn ký, cứ như vậy, giữa thiên địa, vô hạn hỗn độn, chỉ có công tử một người có thể từ hắc ám thế giới đem tiểu thư triệu hoán. Một đạo thánh quang từ Linh Nhi lòng bàn tay bắn nhanh đi ra, phóng ra khí tức, để cho Diệp Quân trong nháy mắt liền cảm ứng được, chính là Thanh Minh khí tức. Lão đại, ngươi phải cẩn thận, linh hồn ấn ký một khi dung hợp, liền vĩnh viễn không cách nào tách ra, ngươi đi tới chỗ nào, nàng cũng sẽ tìm ngươi, thậm chí còn có thể tìm ra khắc chế linh hồn ngươi biện pháp, từ đó khống chế ngươi. Sích Vân Ma Tôn đột nhiên truyền âm cho Diệp Quân, mặt lo lắng. Ba mắt linh tướng, ngươi đừng ỷ vào ngươi đã từng là người phát ngôn của thần, ta cũng không dám giết ngươi, ngươi bao nhiêu kiếp trước đều là chết cùng bỏ mạng, ta cũng có thể ngăn cản ngươi lần này sống lại. Linh Nhi lại đem Sích Vân Ma Tôn một phen truyền âm, nghe rõ ràng, thật là thần thông vô địch, nàng phẩy một cái Sích Vân Ma Tôn, một đạo hàn quang đâm vào Sích Vân Ma Tôn vậy mà phun ra một đạo chảy máu, sau đó nhìn về phía Diệp Quân, tiểu thư là hạ người gì, công tử nên có thể cảm thụ được. Tốt, nếu như ta có năng lực để cho tiểu thư tỉnh lại, nhất định bảo vệ nàng. Diệp Quân chút nào cũng không do dự, từ đầu đến giờ, trực tiếp bắn ra một đạo thanh quang, đem Thanh Minh linh hồn ấn ký hút vào trong đầu, trong một sát na, Diệp Quân liền thấy hư vô mở mịt hắc ám thế giới, một tôn quan tài băng ở vĩnh hằng địa phiêu lưu, còn có thể loáng thoáng thấy được Thanh Minh kia thức tha ngủ say mê người dáng người. Chẳng qua là, Diệp Quân nghĩ đưa tay đi đem Thanh Minh từ bên trong quan tài băng ôm lấy, đáng tiếc, kia quan tài băng nhìn như rất gần, lại cực xa. Thế sự chính là như vậy huyền chi lại huyền, xa nhất khoảng cách chính là ở trước mắt, nhưng không cách nào chạm đến. Công tử, trong nháy mắt, thần bí Linh Nhi liền biến thành hư ảnh, dung nhập vào địa ngục trong hơi thở, cứ như vậy không thấy. Thật là mạnh thủ đoạn, lại còn là một đạo phân thân. Xích Vân Ma Tôn một đời ma vương, không nghĩ tới hôm nay ở một giới nữ tử thủ hạ đã lén bị ăn thiệt thòi, thật là không chịu nổi sự mất mặt này, hung hăng lau mép một cái. Diệp Quân cũng từ cần gì trong tỉnh ngộ lại, mới biết Linh Nhi không thấy tăm hơi, lắc đầu một cái, chỉ có thể hỏi ra trong lòng nghi ngờ. Xích Vân, ta đang suy nghĩ, Thanh Minh tiểu thư bên người một đứa nha hoàn, liền có thực lực như thế, tiểu thư kia bản thân, rốt cuộc là ai? Lão đại, ngươi cũng đã biết ở địa ngục 10 tầng thế giới một cái, tồn tại rất cường đại địa ngục thế lực, giống như tiên giới vị diện vậy cũng có vô số bá chủ, cổ xưa thượng, cổ gia tộc, trong đó có một cái gia tộc, vì thanh thị, cái này thanh thị không đơn giản, không đơn giản. Xích Vân Ma Tôn ngẩng đầu nhìn lên, thấy Diệp Quân kia cấp bách thần quang, cứ tiếp tục nói, thanh thị chính là toàn bộ đứng đầu địa ngục hậu duệ, cũng chính là thái cổ minh vương cũng là họ Thanh, hắn lưu lại người đời sau, thống trị toàn bộ địa ngục thứ nhất gia tộc, chính là thanh thị quá mức khổng lồ, mỗi cái địa ngục thế giới đều có gia tộc của bọn họ. Thanh thị lại là thái cổ minh vương hậu duệ. Trong nháy mắt mà qua, Diệp Quân coi như là bị choáng váng, thanh thị lại là thái cổ minh vương hậu duệ, thái cổ minh vương, đây chính là đứng đầu địa ngục a, đối kháng chư thiên thần chi tồn tại, hậu duệ của hắn, vậy khẳng định chính là tầng 18 địa ngục chủ thể. Mà Thanh Minh lại chính là thanh thị gia tộc một vị tiểu thư, không thể tin nổi. Lão đại, chính là thanh thị nhất tộc ở địa ngục tầng 18 thế giới cũng tồn tại, dĩ nhiên là không biết Thanh Minh rốt cuộc là tầng nào địa ngục thế giới tiểu thư, là một vị bình thường tiểu thư hay là một tầng thanh thị gia tộc tiểu thư, phải tìm được nàng, chỉ có dựa vào linh hồn ấn ký. Lão đại, ngươi tu vi quá thấp, không cách nào cảm ứng được toàn bộ địa ngục, chờ ngươi có cảnh giới tiên đế, thậm chí đạt tới thần chi, mới có thực lực thấy được địa ngục bộ mặt thật. Nói tới chỗ này, Xích Vân Ma Tôn con ngươi từ từ bay lên đối địa ngục vô hạn tôn kính, địa ngục chính là cùng chư thiên thần giới đẳng cấp tương đương tồn tại, hắn cũng nhất định phải thần phục. Tiên đế, thần chi. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái, xem ra lần sau đi tới địa ngục, không biết là ngàn năm hay là 10,000 năm, tiên giới tu hành, đó cũng không so người phàm tu chân, mỗi một cảnh giới cần chính là ngàn năm, 10,000 năm trở lên, một lần cảnh giới tấn thăng đều là lấy 10.000 năm qua tính toán, tiên nhân năm đại cảnh giới, tầng 50 bậc thang, dựa theo một tầng 10,000 năm, cần 500,000 năm mới có thể tu đến đại đế cảnh giới. Mà tiên nhân trở thành thần chi, kia gần như đều là một cái thần thoại, trong dòng sông lịch sử, đã rất ít người nghe có người thành thần, thần chỉ tồn tại viễn cổ thần thoại trong. Mà 500,000 năm từ hư tiên cảnh tu được tiên đế cảnh, vẫn chỉ là lý luận mà thôi, bao nhiêu người, chính là mấy trăm triệu năm, mấy tỷ năm cũng không có đạt tới tiên đế cảnh tuyệt cùng, trở thành chu tiên đại đế cái loại đó siêu cấp đại đế. Xích Vân Ma Tôn chợt cười to, ha ha, lão đại, lấy ngươi thiên tư cùng bất phàm, từ hư tiên cảnh tu được vô thượng tiên đế, ta dám khẳng định, 100,000 năm, không tới 100,000 năm nhất định có thể. 100,000 năm, ngươi ngược lại thật biết an ủi ta. Đối với Diệp Quân mà nói, 10,000 năm chính là một cái không thể với tới con số, hắn bây giờ từ thị tiên tu được phá tiên cảnh, mới hơn 50 năm, so sánh 10,000 năm, một đầu ngón tay cũng không đủ, thật là đùa giỡn. Lão đại, ngươi ta nên quay về Thái Tinh vị diện, chờ ngươi an bài xong mọi chuyện, liền có thể bước vào tiên giới. Nguyên bản không có vượt qua tiên kiếp người phàm, là không cách nào bước vào tiên giới, chính là tiên nhân hạ giới, muốn đem một tôn người phàm đưa vào tiên giới, cũng không thể nào, trừ phi là tiên đế. Đối với lão đại ngươi mà nói, chúng ta lợi dụng tam thập tam thiên đằng lực lượng, trở thành bậc thang, câu thông tiên giới, cũng sẽ không bị tiên giới pháp tắc khắc chế, bước vào tiên giới. Cứ như vậy, lão đại ngươi liền chế một đoạn thần kỳ, lấy người phàm thân thể, bước vào tiên giới, hẳn cổ không có a. Xích Vân Ma Tôn nhắc nhở Diệp Quân nói, trước thuận lợi nhất thống Thái Tinh vị diện lại nói. Diệp Quân bắt đầu phóng ra tam thập tam thiên đằng lực lượng, câu thông Thái Tinh vị diện, trực tiếp cắn nuốt địa ngục năng lượng, tạo thành một đạo lối đi một thành, lập tức mang theo Hoàng Nham Pháp Vương cùng Xích Vân Ma Tôn rời đi địa ngục. Chương 470, nhất thống vị diện chương 470, nhất thống vị diện tiểu thư, ngươi nói không sai, Diệp công tử vậy mà lấy được Hắc Ám Lôi Thần tiền bối truyền thừa, vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, đây chính là đã từng danh chấn thần giới vô thượng thần thông. Theo Diệp Quân ba người rời đi, một đạo vong linh hư ảnh ở địa ngục thiên khung xuất hiện. Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi. Hắc Ám Lôi Thần, ngươi quả nhiên như tiểu thư đã nói, lựa chọn chân chính thần đạo, địa ngục là hắc ám, có quang minh, hắc ám chỉ biết biến mất, nhưng là có quang minh địa phương sẽ có hắc ám. Hư ảnh giữa ở địa ngục thiên không biến mất. Thái Tinh vị diện, Cổ Đà tinh vực, trung ương tinh cầu. Viêm giáo vậy mà hoàn toàn biến mất. Cổ Đà tiên viện lãnh tụ, Kỳ Vô Nguyên, còn có các ngươi những thứ này các phe tiêu hùng, ta Thái Ức Đế quốc, tuân theo vô thượng đứng đầu ý nguyện, các ngươi muốn hết thảy thần phục, nếu không, các ngươi đem toàn bộ diệt vong. Một phương bắt ngát thiêu đốt đồng hoang trên, mười mấy phương đại quân đang bao quanh người mặc xanh mực đạo bào Cổ Đà tiên viện học sinh, lãnh tụ Kỳ Vô Nguyên thình lình ở trong đó. Ở qua Đà tiên viện bốn phương, hùng mạnh nhất một chi đội ngũ chính là từ Thiền Tôn Vũ Thánh dẫn vô số cao thủ, Côn Huyễn tán nhân, Cước Nguyên chân nhân cũng ở đây hắn hai bên, phía sau là Thái Ức Đế quốc, Vương Triều Tinh, Vũ Thánh Thiên các cao thủ tạo thành cường giả đại quân, mà những phương hướng khác, thời là cái khác tu chân thế lực, phải thừa dịp thế cướp lấy Cổ Đà tiên viện không chỗ náo vận, còn có chính là trung ương tinh cầu. Thái Ức Đế quốc, thử, dám cho Thái Ức Đế quốc bị ngu cuồng, chúng ta một khi liên hiệp, diệt Cổ Đà tiên viện cùng Thiên Quân tiên viện, liền liên hiệp tiến vào các ngươi Thái Ức Đế quốc. kia từng tôn tu chân thế lực người dẫn đầu, vậy cũng là phá tiên cấp 8 vô số cường giả, hơn nữa mang đến tu sĩ, tất cả đều là vô cùng cường đại. Đã như vậy, liền đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt đi. Đột nhiên, ở cổ Đả Tiên viện trên tinh cầu vô ích, một đạo lối đi hàng lâm xuống, Diệp Quân hùng vĩ thanh âm, từ trong lối đi từ từ xuyên thấu qua tinh không, truyền vào trong cổ Đả Tiên viện lương tinh cầu. Chủ nhân trở lại rồi. Thái Ức Đế quốc vô số tu sĩ, trong nháy mắt liền nghe ra Diệp Quân thanh âm, rối rít kích động, ngửa mặt lên trời hoan hô. Quả thật là chủ nhân, ha ha, chủ nhân rốt cuộc trở lại rồi, những người này sợ rằng chốc lát đều phải bị diệt vong. Côn Huyễn tán nhân kích động xem Cực Nguyên chân nhân, một khi Diệp Quân trở về, cũng không cần cùng bốn phương thế lực giết tới giết lui, Diệp Quân một người thần uy, liền có thể chinh phục bốn phương. Những thế lực khác người dẫn đầu cười nói, dám chó chủ nhân, đến rồi cũng là đích ngắm. Có phải hay không, lập tức thấy rõ ràng. Lúc này, Thiên Tôn Vũ Thánh cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn mặc dù hùng mạnh, nhưng bốn phương thế lực một khi liên hiệp, chính là hắn cũng không cách nào hoàn toàn trấn áp, nhất là cổ Đả Tiên viện lãnh tụ Kỷ Vô Nguyên, Thiên Tôn Vũ Thánh đã cùng Kỷ Vô Nguyên đã giao thủ, mặc dù Kỷ Vô Nguyên ở tu vi bên trên không sánh bằng Thiên Tôn Vũ Thánh, nhưng là đối phương lợi dụng cổ Đả Tiên viện bản nguyên chi lực, về mặt sức mạnh còn áp chế hắn một đoạn. Chủ nhân, Thái Ức Đế quốc vô số tu sĩ, rốt cuộc thấy được lối đi giáng lâm ở thiên cung, Diệp Quân thân thể dần dần hiện lộ ra, tiếp theo chính là Sích Vân Ma Tôn cùng Hoàng Nham Pháp Vương. Đó là Thần Châu Tiên viện chủ sự, Diệp Quân. Cổ Đả Tiên viện dẫn Kỷ Vô Nguyên theo vô số người ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời sửng sốt, hắn làm lãnh tụ, tự nhiên đối Thần Châu Tiên viện tất cả nhân vật cũng hiểu, hơn nữa, cũng nghe nói Thần Châu Tiên viện hủy diệt, chính là Diệp Quân ở trong đó quấy rối. Quả nhiên cùng Yêu Hoang Sơn liên hiệp, bên cạnh hắn kia một tôn, chính là Hoàng Nham Pháp Vương. Kỷ Vô Nguyên ánh mắt lại rơi vào Hoàng Nham Pháp Vương trên người, liếc mắt nhìn, trong lòng liền run lên. Diệp Quân đối với Hoàng Nham Pháp Vương kiến, "Pháp Vương, ngươi lập tức đi Thần Châu Tiên viện, ra lệnh toàn bộ tu sĩ yêu tộc thần phục, người không phục, giết, nếu như tất cả đều không phục, vậy thì toàn giết." Về phần Thần Châu Tiên viện những tù binh kia, tạm thời nhốt. "Là chủ nhân." Ngay trước mười mấy phe thế lực, cũng thấy Hoàng Nham Pháp Vương đối Diệp Quân vô cùng cung kính, trở thành chủ nhân, để cho đám người nghi hoặc không thôi, đường đường Yêu Hoang Sơn tứ đại cường giả, vậy mà đối Diệp Quân một giới chủ sự thần phục. "Võ Thánh, ngươi quả nhiên coi trọng chữ tín, giúp ta Thái Ức Đế quốc dẹp yên bốn phương tinh vực." Diệp Quân đạt tới Thái Tinh vị diện, liền từ mọi phương diện lấy được, biết Thái Ức Đế quốc mọi cử động, ở nơi này thời gian mấy năm, Thánh đạo minh chính thức đổi tên là Thái Ức Đế quốc, Thiên Tôn Vũ Thánh mang theo Thái Ức Đế quốc bốn phương trấn sát, tập trung đại lượng tinh vực, bây giờ đã giết tới cổ Đả Tiên viện, thật là thiết huyết thủ đoạn. Thiên Tôn Vũ Thánh thở phào nhẹ nhõm, thi lễ nói, "Không khách khí, lão phu là có ơn tất báo người. Kỳ Vô Nguyên, cổ Đả Tiên viện đã danh tổn thật vòng, ngươi như vậy thủ đi xuống, có gì ý tứ? Quy thuận với ta, Thái Tinh vị diện lập tức chỉ biết tại trên tay ta, vượt qua Tam Đại Tiên viện, vượt qua Thái Đấu Đế quốc, chân chính nhất thống." Diệp Quân căn bản không nhìn bốn phương tu chân thế lực đầu sỏ, trực tiếp nhìn xuống Kỷ Vô Nguyên nói. Kỷ Vô Nguyên cười lạnh nói, "Diệp Quân, ngươi bất quá là tên phản đồ, đầu nhập Yêu Hoang Sơn, ngươi có tư cách nhất thống vị diện, để vị diện đối Yêu Hoang Sơn thần phục, trở thành yêu tộc nô lệ, tình nguyện tự sát." Yêu Hoang Sơn. Đột nhiên vừa nghe, Diệp Quân thật đúng là thiếu chút nữa quên lần này thái đấu kho báo hành trình, lập tức thi triển khí thế khủng bố, khí thế vậy mà trực tiếp bao trùm toàn bộ cổ Đả tinh vực, ngưng tụ ở Thái Tinh vị diện trên trời cao, một đạo thanh âm theo xuất hiện, toàn bộ tu sĩ nghe, bổ tọa chính là Thần Châu Tiên viện chủ sự, Diệp Quân. Đồng dạng cũng là Thái Ức tinh vực đứng đầu. Hắn lại có loại này tu vi. Một sát na này, Kỷ Vô Nguyên kinh hãi, ở trong mắt của hắn, Diệp Quân chỉ bất quá một tôn chủ sự, mà bây giờ, triển hiện thực lực, chính là phá tiên thập giai cũng không sánh bằng. Diệp Quân thanh âm tiếp tục ở Thái Tinh vị diện vô số tinh vực, tinh cầu, đại lục vang lên, Viêm giáo giáo chủ cầu thiên thương, còn có hai tôn tiên nhân, cùng vô số Viêm giáo cao thủ, đều bị bổn tọa chém giết, dưới Yêu Hoang Sơn tới cảnh thiên yêu vương, vô số yêu tộc cao thủ, cũng đã chết ở bổn tọa trên tay, bổn tọa bây giờ sẽ phải nhất thống Thái Tinh vị diện, hy vọng chư vị không nên phản kháng. Như có người phản kháng, bổn tọa tuyệt không nhân lượng, từng cái chém giết, phản kháng bổn tọa người, một con đường chết. Phản kháng bổn tọa người, ý nghĩ một cái. Vĩ nạn bá chủ thanh âm bắt đầu ở Thái Tinh vị diện vô số tinh vực vang vọng, bất kể là trung ương tinh cầu, hay là vắng vẻ hoang man tinh vực, bất kể là tham dự chàng này ngọn lửa chiến tranh, hay là những thứ kia không có tham gia ngọn lửa chiến tranh tinh vực, vào giờ khắc này, tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh đều nghe được Diệp Quân vô địch nắm giữ thanh âm. Nhất thời, bốn phương kiếp sợ, bát phương chấn động. Mới vừa rồi các ngươi những thứ này sâu kiến, dám đối với bổn tọa bất kính. Diệp Quân đột nhiên túi đầu, nhìn xuống kia mười mấy phương tu chân thế lực, cộng lại chừng 1 triệu nhân mã, nhân thiên cảnh, thông thiên cảnh, phá tiên cảnh tu sĩ tụ tập mà thành, bổn tọa chỉ nói một câu, thần phục người, lập tức rời đi, người không phục, tại chỗ bất động. Siêu siêu. Lời này vừa nói ra, không ít tu sĩ sớm đã bị Diệp Quân hùng mạnh quất phục, từng cái bay về phía Thái Ức Đế quốc, nhưng là, bay ra ngoài tu sĩ càng ngày càng ít, cuối cùng 2/3 cũng không có nhúc nhích một cái, có người, còn mặt cười khan, tựa hồ căn bản không đem Diệp Quân để ở trong mắt, có người, thậm chí ở nhìn có chút hả hê. Các ngươi đều xuống địa ngục đi. Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, diệt. Diệp Quân chậm rãi giơ lên lấy tay, một đạo lôi kiếp ánh sáng biến thành thần nhật, mặt lạnh nhạt thông dòng, hướng kia 2/3 trận doanh, đưa ngón tay ra một chỉ. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, một đạo đạo khủng bố lôi kiếp không có dấu hiệu nào liền từ sâu trong hư không giáng lâm, một đạo đạo đánh ở triệu trận doanh trong, trong lúc nhất thời, bi thảm nhất trần gian, thơi phơi khắp nơi, một đạo lôi kiếp đi xuống, đừng nói tu sĩ, chính là từng tầng một bùn đất đều bị đốt trọi, hóa thành bụi bặm. Ba cái hô hấp biết, mấy đạo lôi kiếp giáng lâm, liền đem triệu tu sĩ cấp toàn bộ mạt sát, giống như thiên kiếp, triệu tu sĩ biến thành cho bụi. Đúng. Nôn qua tiên viện vô số học sinh, thấy cảnh này, cũng bị dọa sợ đến không khỏi hít sâu một hơi, chính là Thái Ức Đế quốc tất cả nhân mã, cũng đều lắng xuống. Thực lực của hắn, vì sao ngắn ngủi mấy năm, liền trở nên lợi hại như vậy? Thiên Tôn Vũ Thánh đáy lòng cuối cùng một đạo kiêu ngạo, cứ như vậy bị Diệp Quân cường hãn thủ đoạn, mặt sát từ trong vô hình. Vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi. Quả nhiên kỳ diệu, uy lực vô cùng, tùy tiện một cái liền trời long đất lở. Diệp Quân hết sức hài lòng, xem nơi nơi thương gì, chợt mặt liền biến sắc, nhìn về phía Kỷ Vô Nguyên, bổn tọa không giống tốn nhiều miệng lưỡi, Thái Tinh vị diện đại thống, bắt buộc phải làm, không phải Yêu Hoàng Sơn cũng không phải Viêm Giáo, mà là ta, Kỷ Vô Nguyên, chính ngươi lựa chọn đi, cổ đà tiên viện vô số học sinh cùng vận mệnh của ngươi, ngay trong nháy mắt này. Đe dọa, đây là trần chuồng chèn ép. Kỷ Vô Nguyên quay người lại, tức thấy được vô số học sinh cấp bách, run sợ ánh mắt, ở đối hắn kể lệ, ở để cho hắn khuất phục, một đời lãnh tụ, Kỷ Vô Nguyên không do dự nữa, hướng Diệp Quân quỳ xuống, cổ đà tiên viện thần phục, vĩnh viễn thần phục. Tốt, rất thông minh lựa chọn, các ngươi lập tức thì sẽ biết thần phục bổn tọa, là giường nào thông minh lựa chọn, Côn Huyễn tán nhân, Cước Nguyên chân nhân, các ngươi liền bắt đầu tiếp nhận cổ đà tiên viện, bổn tọa bây giờ đi Thiên Quân tiên viện, chiếu cố quân tiên đạo. Mèo. Đang lúc mọi người tôn kính rung động trong ánh mắt, Diệp Quân cùng Sích Vân Ma Tôn hư không tiêu thất. Thiên Quân tiên viện, kể từ mất đi hai phần thần khúc thần ngọc sau, mặc dù không có bị thua, nhưng là đã sụp dốc, Thiên Quân tinh vực đại lượng tinh cầu bị bốn phương tu chân thế lực cướp lấy, nhất là Đế Thiên thống trị Đế Vương tinh, bây giờ Thiên Quân tiên viện cũng chỉ còn lại trung ương tinh cầu, Thông Nguyên tinh còn không có Trầm Luân. Mặc dù không có Trầm Luân, nhưng Thiên Quân tiên viện mấy tỷ học sinh chỉ còn giữ lại 100 triệu, phần lớn học sinh không phải chết thảm, chính là mỗi người tự chạy đi, bây giờ ở Thiên Quân tiên viện lãnh tụ quân tiên ngạo dẫn hạng, Thiên Quân tiên viện tinh bích hệ vẫn thành đồng mét sát, không phải bình thường tu chân thế lực có thể phá hủy. Nên người tới, trước sau sẽ tới. Thông Nguyên tinh tinh bích hệ trên, quân tiên ngạo mang theo lâu không chần chờ lao cổ hủ, từ Thiên Quân tiên viện bay vào tinh bích hệ, hơn 100 vị lao cổ hủ đồng loạt nhìn về phía cổ đá tiên viện. Lãnh tụ, không nghĩ tới Yêu Hoang Sơn, Viêm giáo cũng thua ở chỉ có Diệp Quân trên tay, người này. Bất quá Thần Châu tiên viện một giới chủ sự, vì sao lại nắm giữ như vậy thực lực kinh khủng? Lâu không chần thở dài nói, trước đây không lâu vẫn còn ở truyền lưu Diệp Quân mang theo Yêu Hoang Sơn cường giả tiến vào Thần Châu tiên viện, Diệp Quân trở thành Yêu Hoang Sơn tay sai, nhưng trái ngược tới, Diệp Quân làm cho Yêu Hoang Sơn tiêu diệt, không trách mấy năm này thế nào không thấy Yêu Hoang Sơn cùng Viêm giáo có gì động tĩnh, lại bị Diệp Quân toàn bộ chém giết. Diệp Quân ở nơi này ngắn ngủi vài chục năm, ở Thần Châu tiên viện danh tiếng thức khởi, tung cánh bọt trời xanh, từ bừa bãi vô danh đệ tử, trở thành chủ sự, như vậy có thể thấy được, người này tuyệt đối không phải bình thường người, ai? Chúng ta những người này tính tới tính lui, lại không tính quá một tôn văn bối. Tính lấy gì có thể? Quân tiên ngạo lắc đầu thở dài nói. Ai? Sau lưng những thứ kia lão cổ hủ, cũng cảm thấy mất hết thể diện, lòng tin bị triệt để tra đạp, bọn họ cũng đều là từng tôn lão cổ hủ, bây giờ lại bị một tôn văn bối vượt qua, tâm tình khó có thể hình dung. Quân tiên ngạo, xem ra ngươi cũng có đã lựa chọn. Chật, hai đạo hư vô bóng người, từ sâu trong tinh không từng bước một đi tới, căn bản không sợ tinh tế bao tác, ở trong tinh vực tới lui tự nhiên, chính là Sích Vân Ma Tôn cùng Diệp Quân. Thấy Diệp Quân, Quân Thiên Ngạo nhất thời ẩn nút một đời bá chủ vẻ mặt, bất đắc dĩ đối Diệp Quân thi lễ, "Diệp chủ sự, Lá quốc chủ, ta đại biểu Thiên Quân Tiên viện, bày tỏ thần phục." Toàn bộ lão cổ hủ từng cái không người, bọn ta thần phục. Trong mắt ta không chứa được hạt cát, chư vị như là đã lựa chọn, kia trong lòng cũng đừng giả vờ Thiên Quân Tiên viện, bây giờ bắt đầu, Tam đại tiên viện hoàn toàn từ trong lịch sử biến mất, Thái Tinh vị diện chỉ có Thái Ức Đế quốc, mà Thái Tinh vị diện gặp nhau nên đón một cái mới kỷ nguyên, dĩ nhiên, Thái Tinh vị diện cũng sẽ sửa tên, tên là Thái Ức Tinh vực. Ngay trước từng tôn tâm cao khí ngạo lão cổ hủ, Diệp Quân thần thái tự nhiên nói, giống như đế vương tuyên đọc thánh chỉ, căn bản không khiến người ta phản kháng. Quả nhiên, câu nói này ra miệng, Thiên Quân tiên viện không người dám phản kháng, chỉ có ngầm cho phép. Quân tiên nào, các ngươi tiên viện có bổn toàn người, tên là Lý Mạc Nhiên, hắn bây giờ nơi nào? Thu hẹp cổ đà tiên viện, Thiên Quân tiên viện, Thần Châu tiên viện, tương đương với gần như nắm giữ Thái Tinh vị diện, bây giờ liền phải đem Viêm giáo thế lực còn sót lại toàn bộ hủy diện, phải tìm được Viêm giáo thế lực còn sót lại cũng không dễ dàng, mà Lý Mạc Nhiên bây giờ liền phát huy được tác dụng. Lý Mạc Nhiên. Lâu không chần chờ ngẩng đầu lên, trong đồng tử tràn đầy kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ ra, vì sao Thiên Quân tiên viện thiên tài sẽ thành Diệp Quân người, hắn ôm quyền nói, Lý Mạc Nhiên đã sớm mất đi tung tích, sợ rằng bỏ mình. A. Diệp Quân cũng không tin tưởng, Lý Mạc Nhiên bực nào thông minh, làm sao sẽ vẫn lạc, mà hắn hay là Viêm giáo dạy con, có nhất định thân phận, lại không biết vì vậy bắt đầu lấy nguyên thần triệu hoán Lý Mạc Nhiên. Mười hô hấp sau, tinh bích hệ bên trong một mảnh giữ yên lặng. Ngươi nói quả nhiên không sai, Lý Mạc Nhiên xác thực không ở Thiên Quân tiên viện, cũng không ở Thái Tinh vị diện. Diệp Quân nói ra một câu để cho hắn cũng kinh ngạc vậy tới, chợt nghĩ ngợi đứng lên, không thể nào, làm sao sẽ cùng Lý Mạc Nhiên mất đi liên hệ, không cách nào cảm ứng, nguyên thần của hắn còn chưa tan đi đi, vậy thì chứng minh không có vấn lạc. Còn có bao vây cổ đà tiên viện đại lượng Viêm giáo dạy con, cũng đều mất đi bóng dáng. Chẳng lẽ có chuyện phát sinh, hay là Viêm giáo co đầu rút cổ đứng lên? Không thể nào, chỉ cần ở Thái Tinh vị diện, ta là có thể cảm ứng được Lý Mạc Nhiên tồn tại, để cho ta đều không cách nào cảm ứng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Diệp Quân trầm mặc. Lão đại, không cách nào cảm ứng Lý Mạc Nhiên. Sích Vân Ma Tôn cũng nhìn ra không đúng, Lý Mạc Nhiên thân phận, hắn tự nhiên rõ ràng, nếu như Diệp Quân không cách nào cảm ứng Lý Mạc Nhiên, trong đó phải có kỳ quặc. Hồi lâu, Diệp Quân mới lên tiếng, "Sích Vân, ta chợt có một loại cảm giác, phản phất sau lưng có một đôi mắt đang ngó chừng chúng ta nhìn, không rét mà run. Xem ra Thái Tinh vị diện không có chân chính an ninh, người ta cũng phải làm tiếp chuẩn bị." Ha ha, đến đây đi, tốt nhất là tiên nhân, tới một người giết một người, tới một đôi cắn nuốt một đôi. Xích Vân Ma Tôn tà ác tiếng cười, làm cho tất cả mọi người bộ lông run rẩy. Chương 471, Chu Tiên Mũ Giáp, phần 1/2, chương 471, Chu Tiên Mũ Giáp, phần 1/2, bắt lại cổ đả tiên viện cùng tiên quân tiên viện, Diệp Quân lập tức chạy tới Thần Châu tiên viện, Hoàng Nham Pháp Vương đã chinh phục toàn bộ tu sĩ yêu tộc, theo Diệp Quân giáng lâm, trước mặt mọi người thi triển vô thượng tiên uy, mới thật sự khiếp sợ tu sĩ yêu tộc. Phải biết, thế nhưng là mấy trăm ngàn yêu tộc đại quân, gần như một nửa cũng có phá tiên cảnh tu vi, cổ thế lực này vô cùng cường đại, sức chiến đấu cực mạnh. Còn có mấy chục triệu Thần Châu tiên viện học sinh, cũng rốt cuộc đối Diệp Quân thần phục, đồng thời, dưới Diệp Quân khiến để cho Thu Thủy Hàn cùng Ly Càn Khôn, Ngụy Vô Thường nắm giữ toàn bộ học sinh, bắt đầu xây dựng lại Phiêu Miểu Tinh. Chư vị, bốn phương còn có người không phục, từng cái đi giết sạch, chinh phục bốn phương, nơi này là tiên khí, các ngươi nhân thủ một món, vung tay đi làm. Thái Ức Tinh Ngực, Thái Ức Tinh. Hoàng cung trong thánh điện, Hoàng Nham Pháp Vương, Thiên Tôn Vũ Thánh, Thánh Thiên Công Chúa, Côn Huyễn Tán Nhân, Cực Nguyên Chân Nhân, Địch Hạo, Hàn Minh chờ cựu đại hộ pháp, Quân Thiên Nạo, Kỷ Vô Nguyên cùng với hơn 10 vị phá tiên cấp 8 cường giả tề tụ một đường, dĩ nhiên còn có trong Thái Ức Đế Quốc bộ một ít tu sĩ. Diệp Quân tại Hạ Đạt bắt đầu quét sạch bát phương tinh vực kế hoạch, lấy ra hơn 100 kiện tiên khí, cấp tại chỗ tu sĩ, nhân thủ một món, tất cả đều là từ thái đấu kho đáo lấy được nhất phẩm tiên khí, hơn nữa bản chất phi thường cao đẳng. Đa tại chỗ công, lấy được tiên khí người, giờ khắc này bắt đầu, nội tâm toàn bộ phẫn uất, dị độc hết thể biến mất, bọn họ quy về Diệp Quân nắm giữ dưới, không có nhận đến bất luận kẻ nào cách ngược đãi, ngược lại lấy được Diệp Quân tín nhiệm, ban cho tiên khí, từng cái một thành tâm với Diệp Quân. Những người còn lại bắt đầu lấy Thái Ức tinh vực làm trung tâm, xây dựng trong Thái Ức vị diện ương tinh vực, không cần bùn xỉn linh thạch cùng các loại báu vật, chính là tiên thạch cũng có vô hạn nhiều. Tiếp theo, Diệp Quân lại hạ đạt rất nhiều ra lệnh, một phương diện phải tiếp tục thu hẹp chinh phục bốn phương tinh vực, một phương diện bắt đầu chính thức đem Thái tinh vị diện đổi tên là Thái Ức vị diện, cũng lấy Thái Ức tinh vực làm trung ương, bắt đầu dựng nên mấy ngàn tinh cầu. Hơn nữa, Diệp Quân đã đem Thái cổ tinh vực chúng quanh vô số tinh cầu rời nhập Thái Ức tinh vực, loại này rời núi lấp hải thần thông, lại một lần nữa chinh phục tất cả mọi người, chính là Kỷ Vô Nguyên, Quân Thiên Ngạo cùng Tiền Tôn Vũ Thánh cũng đều hoàn toàn phục, đã không còn bất kỳ ý tưởng gì, đại thế đã qua, hơn nữa phản đối Diệp Quân cũng sẽ không có bất kỳ kết quả tốt. Diệp Quân hùng mạnh, đã để bọn họ không thể với tới, đối kháng Diệp Quân, căn bản không có thể, vậy chỉ có một lòng một dạ thần phục. Thái Ức tinh, địa cung chỗ sâu. Xiêu xiêu. Tám phần thần khúc thần ngọc giống như tám đạo quan diệu, cuốn Diệp Quân từ từ xoay tròn, ở Thái Đấu tinh mộ mở ra một khắc kia, toàn bộ thần khúc thần ngọc liền bị Xích Vân Ma Tôn phong ấn, sau đó lại bị phân thân thu lấy. Diệp Quân hấp thu tám đạo thần ngọc khí tức, càng phát ra cảm giác cùng vị diện cùng tồn tại, quả nhiên kỳ diệu, thần khúc thần ngọc là Thái tinh vị diện chỗ tinh hoa, trong đó còn có Thái Đấu lưu lại cấm chế đã phá giải, Thái Đấu cũng đã thành tiên cổ, Thái tinh vị diện bây giờ là Thái Ức vị diện, thần khúc thần ngọc cũng sắp bị ta luyện hóa. Lão đại, ngươi luyện hóa thần khúc thần ngọc, dung hợp Thái Ức vị diện, thực lực lại sẽ tăng nhiều, chính là đại tiên hạ giới cũng không làm gì được ngươi. Lúc này, Xích Vân Ma Tôn từ trong tiên địa Càn Khôn Điên Đảo đại trận lương đi ra. Tám phần thần khúc thần ngọc thực tại hùng mạnh, cần mấy ngày mới có thể luyện hóa, ngươi bây giờ cũng nên luyện hóa Chu Tiên Mũ Giáp cái này tuyệt thế pháp bảo đi. Thấy Xích Vân Ma Tôn xuất hiện, Diệp Quân ngượng ngùng cười vài tiếng, rất là đắc ý hiện. Xích Vân Ma Tôn càng thêm đắc ý, lấy được Chu Tiên Mũ Giáp, tương lai lại từ Viêm Giáo hoặc là những địa phương khác lấy được ngoài ra ba kiện chiến giáp, bốn kiện chiến giáp một khi hội tụ, Chu Tiên chiến giáp chỉ biết hiện thế, Xích Vân Ma Tôn dĩ nhiên là sẽ thành Chu Tiên đại đế truyền thừa. Chu Tiên đại đế là tiên nhân trong siêu cấp đại đế, tiên đế cảnh chia làm thập giai, cấp 1 đến thập giai chênh lệch 108,000 dặm, năm đó Xích Vân Ma Tôn cũng bất quá là cấp thấp tiên đế, cũng không cách nào xưng là siêu cấp đại đế, ở tiên giới cũng không phải chân chính bá chủ cấp bậc nhân vật, siêu cấp đại đế, vậy cũng là tu vi đạt tới cấp 9, thập giai, thậm chí vượt qua tiên đế cảnh tồn tại chí tôn nhân vật. Năm đó Chu Tiên đại đế tổ chức Chu Tiên Minh, xưng bá tiên giới nhất thời, danh tiếng vô lượng, hoành hành tiên giới bát phương, vô số vị diện, pháp bảo của hắn, truyền thừa của hắn, tự nhiên cũng là tiên giới đứng đầu vậy tồn tại, thậm chí Chu Tiên đại đế đã chạm tới thần chi bí mật, nửa người vì thần, cũng có thể. Xích Vân Ma Tôn lấy được Chu Tiên đại đế truyền thừa, như cá gặp nước, một khi luyện hóa, Xích Vân Ma Tôn chỉ biết trở thành siêu cấp đại đế, hơn nữa thành thần hy vọng cũng phi thường to lớn. Bá, một đạo vô cùng thuần túy, lại mang lịch thiên phá toái thiên khung vạn vật hào quang xuất hiện, trong chớp nhoáng này, Diệp Quân cùng Xích Vân Ma Tôn cũng nhìn mà trợn tròn mắt, sâu sắc bị hào quang hấp dẫn. Ở để cho nhân thần phục hào quang trong, lặng lặng nổi lơ lửng một món mũ giáp, không phải màu vàng kim, mà là màu đồng xanh, phía trên lại có rất nhiều màu vàng vân vân. Phản phất là một đạo đạo pháp môn tu luyện, cổ xưa mà thần bí, còn vây quanh không ít thần bí đá quý, mở mắt nhìn, Chu Tiên Mũ Giáp chính là thần bí, cũng không biết là chất liệu gì chế tạo thành. Trừ khí tức thần bí, Chu Tiên Mũ Giáp lại dần dần uy nghiêm, ba chủ khí trực tiếp thả ra ngoài, phản phất ở trong đó, có một tôn cường giả thời thượng cổ đang ngủ say, một khi tỉnh lại, sẽ phải tan biến thiên cung, trực đảo chư thiên. Diệu, thật là pháp bảo lợi hại, cảm giác so đại thiên thần đồ còn phải cao hơn một cấp bậc. Trong chốc ngắn này, Diệp Quân đã từ Chu Tiên Mũ Giáp nhìn ra chút vô địch khí, so với đại thiên thần đồ, muốn ba đạo đối khí tức mạnh hơn rất nhiều, Chu Tiên Mũ Giáp chính là chiến tranh vô địch chi khí, mà Đại Thiên Thần Đồ, phản phất chính là một món thời không pháp bảo, hai loại pháp bảo tính chất hoàn toàn khác nhau. Có Chu Tiên chiến giáp, có thể ngang dọc đại thiên thế giới, chinh phục bất kỳ cường giả, có Đại Thiên Thần Đồ thì có thể du lịch vô số thế giới, tới lui tự nhiên, có thể gánh chịu thiên sơn và thủy. Xích Vân Ma Tôn lại lắc đầu một cái, Đại Thiên Thần Đồ cũng là vượt qua 10 phẩm tiên khí tồn tại, mà Chu Tiên Chiến Giáp cũng là, Đại Thiên Thần Đồ lai lịch cũng rất cổ xưa, tin đồn luyện chế Đại Thiên Thần Đồ chính là một tôn nhập thế thánh giả, là một tôn so Chu Tiên Đại Đế còn cổ lao hơn tồn tại, hắn đi qua địa ngục, đi qua phàm giới, đi qua tiên giới vô số hàng xa vị diện, thậm chí còn tin đồn đạt tới qua tiên giới một cái góc, lao đại, ta lại cảm thấy Đại Thiên Thần Đồ cũng phi thường. Không bình thường, chờ ngươi thu thập Đại Thiên Thần Đồ đồ linh mạnh vụt, lấy được đầy đủ Đại Thiên Thần Đồ, mới có thể biết sự cường đại của nó cùng thần bí. Như vậy hiếm quý pháp bảo, sao có thể dễ dàng lấy được? Diệp Quân cười nói, Đại Thiên Thần Đồ đồ linh ta bây giờ mới đến 2 khối, phải có vừa đến 2 khối mới có thể hoàn thành có đồ linh, lấy được đầy đủ đồ linh mới có thể cảm ứng được Đại Thiên Thần Đồ tồn tại. Cùng Chu Tiên Chiến Giáp vậy, chia phần 4 bộ phận, còn không biết ở nơi nào tìm đâu, nhanh bắt đầu luyện hóa Chu Tiên Mũ Giáp. Chợt, một đạo ma quang từ Xích Vân Mi tầm bắn ra, ồn ào một tiếng, bắn vào Chu Tiên Mũ Giáp, nhất thời, vô số đá quý bắt đầu phóng ra nhàn nhạt sáng bóng, màu vàng kia văn ngân chậm rãi bật mèo. Chương 471, Chu Tiên Mũ Giáp, phần 2, 2, chương 471, Chu Tiên Mũ Giáp, phần 2, 2, không biết bao nhiêu người từng chiếm được Chu Tiên Mũ Giáp, năm đó Thái Đấu cũng là một tôn cao cấp trận tiền, lại phát hiện không cách nào luyện hóa Chu Tiên Mũ Giáp, không hổ là tuyệt thế pháp bảo, thậm chí ngay cả bổn tôn lực lượng cũng ở đây phản kháng. Hỗn độn ma quang, Xích Vân Ma Tôn mi tâm không ngừng rót vào lực lượng tiến vào Chu Tiên Mũ Giáp, Chu Tiên Mũ Giáp chẳng qua là phóng ra nhàn nhạt thần bí sáng bóng, lại không có động tĩnh khác, Xích Vân Ma Tôn đột nhiên nhảy ra 2 tay, từ lòng bàn tay, vậy mà toát ra cùng Thái Ất Hỗn Độn chân khí rất giống nhau khí tức, bất quá cũng là ma đạo chân khí. Đây là Xích Vân Ma Tôn hấp thu Tam Thập Tam Thiên Đằng lực lượng, lại tu luyện từ đầu lợi hại chân khí. Xích Vân, ta tới giúp ngươi một tay. Thấy Xích Vân Ma Tôn cật lực luyện hóa Chu Tiên Mũ Giáp, chấn kinh đến lợi hại, Xích Vân Ma Tôn thế nhưng là một tôn tiên đế, bất kỳ tiên khí đều có thể luyện hóa, mà bây giờ lại cầm Chu Tiên Mũ Giáp không có biện pháp, chỉ có thể chứng minh Chu Tiên Mũ Giáp thực tại lợi hại. Diệp Quân bây giờ luyện hóa tiên khí, rất có tâm đắc, bất kỳ tiên khí đều ở đây Diệp Quân trước mặt không chỗ che thân, chém giết tiên khí trong đó ý chí, vỡ vụn bất kỳ cấm chế gì, đem tiên nhân còn để lại lực lượng, hết thảy hòa tan. Có Thái Ất Hỗn Độn chân khí, cộng thêm thần thánh Thái Ất thần quang, bất kỳ lực lượng nào cũng phải khuất phục. Thái Ất thần quang, một đạo chói mắt thần quang từ Diệp Quân lòng bàn tay lật đi ra, trực tiếp hướng Chu Tiên Mũ Giáp vào tới, hai tôn cường giả vô địch, lực lượng dung hợp lại bao nhiêu khổng lồ. Xuy, Xích Vân Ma Tôn tựa hồ tìm được chỗ đột phá, cắn bể ngón tay, một đạo máu tươi rơi vào Chu Tiên trong mũ giáp, Chu Tiên Mũ Giáp nhất thời run rẩy một cái, bắn nhanh ra một đạo đạo nghịch thiên ma quang. Một phen giãy giụa sau, Chu Tiên Mũ Giáp đột nhiên đàng hoàng xuống, Xích Vân Ma Tôn con ngươi toát ra đáng sợ ma văn, ha ha, đúng dịp, lão đại nguyên lai Chu Tiên Đại Đế cũng là tu luyện một bộ ma đạo khí công, hay là một bộ không hoàn toàn thần cấp khí công, sau đó rơi vào ma đạo, vừa vặn có thể bị ta cắn nuốt. À, nguyên lai Chu Tiên Đại Đế cũng là tu luyện ma đạo, xem ra ma đạo cùng chính đạo, đối với thành thần, hay là ma đạo cơ hội phải lớn chút, nếu không thần cấp khí công trong, cũng sẽ không ẩn chứa ma đạo công pháp. Điều này cũng làm cho Diệp Quân rất ngoài ý muốn, một tôn siêu cấp đại đế, vậy mà cũng là tu luyện vô thượng ma đạo. Thật là kỳ diệu phong ấn, quả nhiên là siêu cấp đại đế lưu lại thủ bút, liền 10 phẩm tiên khí đều không cách nào sánh bằng, xem ra muốn hoàn toàn luyện hóa Chu Tiên Mũ Giáp cần một đoạn thời gian rất dài. Đi qua mấy ngày, Xích Vân Ma Tôn đột nhiên đem Chu Tiên Mũ Giáp thu nhập trong thân thể, Diệp Quân lực lượng cũng chợt biến mất. Xích Vân Ma Tôn nói xong thì tế ra cầu tiên tương thi thể, bắt đầu luyện hóa. Thần khúc thần ngọc sẽ phải toàn bộ luyện hóa, bây giờ liền cùng Thái Ức tinh hoàn toàn dung hợp. Xích Vân Ma Tôn nhất thời hấp thu tiên nhân năng lượng, Diệp Quân cũng bắt đầu phải làm chuyện rất trọng yếu, chính là đem thần khúc thần ngọc cùng Thái Ức tinh dung hợp, lợi dụng thần khúc thần ngọc đem vị diện thuần chính nhất năng lượng tụ tập ở Thái Ức tinh vực, từ đó về sau, Thái Ức tinh vực chính là toàn bộ vị diện năng lượng nhất hùng hậu địa phương, trở thành vị diện độc nhất vô nhị tu chân thánh địa. Một phen lần thần bí pháp ấn từ hai tay giữa thả ra ngoài, bước vào phá tiên cảnh, Diệp Quân lực lượng đại tăng, là thông thiên thập giai gấp trăm lần, bây giờ bất kỳ thần thông thi triển ra, vậy cũng là thuận buồm xuôi gió, thì như tạo hóa thần quyền hai thức cũng là như vậy. Vô số thần bí pháp ấn, đem 8 phần thần khúc thần ngọc hòa thành một khối, không còn là chia liệu, mà là một khối toàn thân, hơn nữa bắt đầu dung nhập vào Thái Ức tinh bản nguyên trong, Diệp Quân lại bắt đầu mở trượng cái các loại cấm chế, đem thiên địa cản khôn điên đạo đại trận một lần nữa cải tạo, cũng chế tạo ra một cái càng thêm cực lớn Thái Ức thần lô. Ở cung điện dưới lòng đất chỗ sâu không ngừng nghỉ tiêu đốt, cứ như vậy là có thể liên tục không ngừng hấp thu năng lượng, chuyển hóa năng lượng, vì Thái Ức tinh vực mang đến vô cùng năng lượng. Dung hợp thần khúc thần ngọc, bây giờ gần như có thể cảm ứng được Thái Ức vị diện phần lớn tinh vực chỗ, chỉ bất quá muốn chân chính dung hợp một cái vị diện, trừ phi là tiên nhân, người phàm căn bản không thể tuyệt đối dung hợp vị diện, chẳng qua là dung hợp bản nguyên, mà không cách nào điều khiển một tòa vị diện. Thôi có chút tiếc nuối, bất quá cái này cũng đủ, bây giờ có thể lợi dụng cả tòa vị diện bản nguyên, đó chính là vô cùng vô tận năng lượng, đối Diệp Quân tu luyện có lớn lao trợ giúp. Mà toàn bộ vị diện, tu vi đạt tới phá tiên ngũ cấp trở lên cường giả, cũng cảm giác vị diện sáng rõ biến hóa, trung ương tam đại tinh vực năng lượng lại đang hướng Thái Ức tinh vực rời đi, loại thần thông này, chính là tam đại tiên viện cũng làm không được, tất cả mọi người hiểu, đây là vô thượng cường giả Diệp Quân dung hợp vị diện chỗ sinh ra thay đổi. Vị diện đã ở Diệp Quân nắm giữ dưới, đây là sự thật không thể chối cãi, hơn nữa Diệp Quân còn đem vô số tinh cầu rời nhập Thái Ức tinh vực, càng thêm đem vị diện báo táp mở rộng, vẫn tạo thành một đạo không có giới hạn duyên tầng bảo hộ, toàn bộ muốn đi vào Thái Ức tinh vực tu sĩ đều muốn thông qua Thái Ức Đế quốc đặc biệt lối đi, người bình thường căn bản không vào được. Thái Ức tinh vực nguyên bản chỉ mấy ngàn hành tinh, kết quả trải qua Diệp Quân một phen cải tạo, rời nhập mấy mươi ngàn tinh cầu, hơn nữa tinh cầu còn đang không ngừng gia tăng, cuối cùng gần như đạt tới 100,000 tinh cầu, có thể tưởng tượng được, Thái Ức tinh vực diện tích có bao nhiêu cực lớn, cộng thêm vị diện toàn bộ năng lượng trung ương đã tập trung ở Thái Ức tinh vực, lần này để cho không ít không nghĩ thần phục Diệp Quân tu chân tinh vực, cũng rốt cuộc chủ động tìm tới Thái Ức đế quốc, yêu cầu thần phục. Không có chí cao năng lượng, môn phái tu chân, gia tộc, đế quốc căn bản phát triển không nổi, bây giờ Thái Ức đế quốc nắm trong tay vị diện, cộng thêm Diệp Quân vô địch, chỉ có quy y Thái Ức đế quốc mới có tương lai. Dung hợp vị diện bản nguyên, muốn di động một cái tinh cầu, quá dễ dàng, cộng thêm đại thiên thần đồ, bất kỳ tinh cầu, thậm chí tinh vực đều có thể có di chuyển nhanh chóng. Thái Ức tinh địa cung chỗ sâu, Diệp Quân nháy mắt là có thể nhìn thấu thiên khung tinh vực, đem Thái Ức tinh vực một điểm một dọn biến hóa, cũng nhìn ở trong mắt, bây giờ Thái Ức đế quốc tất cả đều bận rộn dựng nên Thái Ức tinh vực 100,000 tinh cầu, xây dựng thành trì, truyền tống trận, trồng trọt linh mạch vân vân. Dĩ nhiên, còn có bộ phận cường giả, dựa theo Diệp Quân phân phó, vẫn còn ở tam đại tinh vực không ít trên tinh cầu, phong ấn hủ ác cổ trùng, mặc dù viêm giáo, yêu hoàng sơn hết thảy hủy diệt, nhưng là hủ ác cổ trùng tai nạn cũng không có vì vậy mà chung kết. Cũng may Thái Ức đế quốc xuất động đại lượng cường giả mới có thể hoàn toàn hóa giải hủ ác cổ trùng mang đến hủy diệt nguy cơ. Hiên viên phá tâm mang theo hiên viên gia tộc cũng tới, còn có Bích Vân tông cả môn phái cũng thiên di mà tới. Không ngừng ngưng tụ năng lượng, thay đổi tinh vực toàn thân năng lượng trạng thái lúc, Diệp Quân đầu có vô số ý niệm truyền lại mà tới, trong đó liền nhận được Diệp Viễn tin tức truyền đến, nguyên lai là có cố nhân, chính là hiên viên phá tâm cùng toàn bộ hiên viên gia tộc, còn có Bích Vân tông, còn có vô số người quen, gần như cùng Diệp Quân có giao tập người, ở Thái Ức tinh vực cũng đạt được ưu đãi. Bây giờ gần như hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Thái Ức vị diện chân chính nhất thống. Chọn vẹn một năm qua đi, Diệp Quân mới rốt cục đem thần khúc thần ngọc phong ấn ở tầng tầng trong phong ấn, hơn nữa lưu lại liệt thiên kính ở bên trong đại trận, làm hộ trận pháp bảo, đường đường ngũ phẩm tiên khí, đây chính là không được, phối hợp vị diện năng lượng, có thể ngăn cản bất kỳ tiên nhân tấn công, dĩ nhiên, đại tiên trở lên tiên nhân cũng có chút không an toàn. Đại tiên, ở phàm giới còn chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ có hư tiên, chân tiên từng có hạ giới đi chép. Bây giờ Diệp Quân trên người có quá nhiều tiên khí, bất quá có thể vượt qua tam phẩm tiên khí, cũng chỉ có hơn 100 kiện, tứ phẩm tiên khí mấy chục kiện, ngũ phẩm tiên khí chỉ có liệt tiên kính, còn có đế tiên món đó bản nguyên tiên giáp, dĩ nhiên, từ tôi lập quân, thái đẳng diên, cầu thiên thương những tiên nhân này trên tay cũng đạt được đại lượng tiên khí, tiên giới báo vật. Như vậy tính toán, Diệp Quân chính là ở tiên giới, cũng coi như là cái tiểu tài chủ, dĩ nhiên những thứ này tiên khí, Diệp Quân gần như cũng sẽ không mang theo tiên giới, muốn để lại cho Thái Ức đế quốc, tương lai không biết có bao nhiêu tu sĩ phi thăng tiên giới, nếu như không có một món tiên khí phi thăng tiên giới vậy chỉ có trở thành nô lệ mệnh, Diệp Quân không thể không vì sau này tính toán, trên người bây giờ toàn bộ tiên giới báu vật đều phải để lại cho người đời sau, giống như Thái Đấu năm đó đem vô số bảo bối ở lại trong bảo khố vậy. Chương 472, Phạn Tề công tử, phần 1/2, chương 472, Phạn Tề công tử, phần 1/2, một năm qua đi, Diệp Quân vẫn không có rời đi địa cung, bây giờ bắt đầu luyện chế vỡ vụn tiên đan. Diệp Quân trước kia không cách nào luyện chế vỡ vụn tiên đan, là bởi vì hắn còn chưa đạt tới phá tiên cảnh, trong thân thể không cách nào bao hàm vỡ vụn khí tức, liền không cách nào luyện chế vỡ vụn tiên đan. Trên người hắn toàn bộ vỡ vụn tiên đan, vậy cũng là từ viêm giáo cùng với thế lực khắp nơi đoạt được mà tới, mặt khác, chính là toàn dựa vào Tây môn phá thiên luyện chế vỡ vụn tiên đan, nếu không, Thái Ức đế quốc đại lượng tu sĩ cảnh giới cũng không cách nào tấn thăng nhanh như vậy. Khoảng cách rời đi phàm giới không có bao nhiêu ngày giờ, nhiều tu luyện một ít vỡ vụn tiên đan lưu lại, một khi chờ ta giết tới yêu hoang sơn, vĩnh viễn hóa giải Thái Ức vị diện nguy cơ, liền có thể bước vào tiên giới. Một mảnh khắc triển hiện tu luyện thiên địa, sẽ phải hiện ra ở Diệp Quân trước mặt. Tiên giới, đó là giường nào một cái mênh mông, khổng lồ, thần bí thế giới, một viên hàng xa liền so Thái Tinh vị diện muốn cực lớn nhiều, đó mới là Diệp Quân chân chính ngang dọc võ đài. Lão đại, phải đi tiên giới, nhất định phải đối tiên giới có hiểu biết. Đang Diệp Quân một mặt tế ra Thái Ức thần lô, một mặt luyện chế vỡ vụ tiên đan lúc, Xích Vân Ma Tôn chợt ngồi xếp bằng hiện thần, phản phất nghe Diệp Quân mới vừa rồi câu kia lẩm bẩm lầu bầu vậy. Diệp Quân vừa nghe, cảm thấy nói thế quá đúng, phải đi tiên giới, nhất định phải đối tiên giới có hiểu biết, cũng là, ta đối tiên giới cũng không biết một tí gì, ngươi trước tiên nói một chút. Tiên giới rất lớn. Không nghĩ tới Xích Vân Ma Tôn thứ nhất câu, nói đến bình tĩnh như vậy, cũng tự nhiên như thế, cũng làm cho Diệp Quân cảm thấy tiên giới thật không đơn giản. Xích Vân Ma Tôn dù gì nói, tiên giới cũng bị trở thành 9 tầng tiên giới, đó là bởi vì tiên giới tổng cộng có 9 tầng trời, một tầng tiên giới đang ở trên phàm giới phương, 9 tầng tiên giới, đó chính là trí cao tồn tại, đều ở chư thiên giới thần giới phương, 9 tầng tiên giới thật rất lớn, mỗi tầng tiên giới đều có vô số vị diện, vô số tinh vực, vô số tinh cầu, vô số môn phái, vô số đế quốc, vô số nhà tộc. Tiên giới 9 tầng trời. Trong phút chốc liên tiếp con số ở Diệp Quân đầu thoáng qua, bực nào thế giới, thế nào một cái khí thế hùng vĩ vũ trụ, một tầng thế giới liền ẩn chứa vô số vị diện, 9 tầng tiên giới vậy rốt cuộc là giường nào bên mông thế giới. Một cái thái tinh vị diện liền có vô số tinh vực, vô số tinh cầu, vô số tu sĩ, mà một tầng tiên giới liền có triệu triệu hàng xa vậy như thái tinh vị diện như vậy vị diện, đơn giản so toàn bộ phàm giới đều muốn được lớn. Ta ra đời ở 5 tầng tiên giới, có mấy lần cũng tới đã đến một tầng tiên giới, có vô số vị diện, vô số thế giới, dĩ nhiên, một tầng tiên giới không có tiên đế cấp bậc tồn tại, chỉ có 5 tầng tiên giới trở lên mới có tiên đế cấp bậc tiên nhân tồn tại, một tầng tiên giới gần như đều là đại tiên vì đầu sọ, bất quá cũng tồn tại đại tiên trở lên cường giả, một tầng đến 5 tầng tiên giới, gần như không có tiên đế, chỉ có cấp thấp tiên vương, một tôn tiên vương có thể thống lĩnh vô hạn vị diện. 5 tầng trở lên tiên giới mới là cường giả thế giới, đại tiên đầy đất đều là, tiên vương mới là chí tôn, tiên đế thời là bá chủ, tiên nhân từ hư tiên từng bước một tấn thăng, từng bước một bước vào cao cấp tiên giới, có thể bước vào 9 tầng tiên giới tiên nhân, vậy cũng là có tài tuyệt thế phong thái kinh diễm nhân vật. 9 tầng tiên giới, với nhau giữa cũng không có gì cách xa không gian, cao cấp tiên giới càng thêm văn minh, ngôi dưỡng tiên nhân nô lệ tương đối lợi hại, cao cấp tiên giới tương đối nguy hiểm, càng thêm là tu chân thánh địa. Xích Vân Ma Tôn tiếp tục nói tới, cắn nuốt cầu thiên thương, Thái Đạt Diên mới biết, ở nơi này phiến phàm giới bầu trời, chính là một tầng trong tiên giới, một chỗ tương đối hỗn loạn tiên giới, tên là Ngạo Thiên tiên giới. Ngạo Thiên tiên giới. Chợt vừa nghe, toàn bộ tiên giới tên ngược lại khí phách mười phần. Viêm giáo, Thái Đấu Thế Gia cùng với Yêu Hoang Sơn vân vân thế lực, cũng đều ở nơi này phiến Ngạo Thiên tiên giới, gần như ngoài Yêu Hoang Sơn mặt bao phủ toàn bộ phàm giới bị diện, phi thăng tiên nhân cũng sẽ đạt tới Ngạo Thiên tiên giới, bị Ngạo Thiên tiên giới quản lý, như vậy có thể thấy được, Ngạo Thiên tiên giới coi như là ở một tầng tiên giới tương đối có thực lực một cái tiên giới. Xích Vân Ma Tôn lại một phen nói. Diệp Quân nghĩ ngợi một trận, quay đầu qua lại, đống nhiên nói, cũng không biết Ngạo Thiên tiên giới tuy là vương giả, hoàn toàn sẽ chứa được Viêm giáo loại này phản loạn thế lực tồn tại, hủy diệt thái gia, chiếm lĩnh đại lượng lãnh thổ, Viêm giáo giáo chủ kêu cái gì ỷ cửu tiên, xem ra là một nhân vật. Từ cầu thiên thương trong trí nhớ đã biết được hết thảy. Cắn nuốt Thái Đạt Diên cùng cầu thiên thương, Xích Vân Ma Tôn phảng phất so Diệp Quân còn lợi hại hơn cao minh, Diệp Quân cắn nuốt tiên nhân thôi là quân, chỉ hấp thu năng lượng, lại không có biện pháp hút lấy tiên nhân trí nhớ. Xích Vân Ma Tôn phóng ra khí tức thần bí, cũng mang theo một chút xíu nghịch thiên chu tiên đại đế khí thế, Viêm giáo nguyên lai ở Ngạo Thiên tiên giới không đáng kể chút nào, kia ỷ cửu tiên bất quá là một tôn cao cấp đại tiên, tựa hồ từ cao cấp tiên giới, mục tiêu chính là cướp lấy chu tiên chiến giáp, ở Ngạo Thiên tiên giới lấy được chu tiên chiến giáp 4 bộ phận trong một bộ phận, hơn nữa lại biết được, đang ở Ngạo Thiên tiên giới dưới sự thống trị phàm giới cái nào đó bị diện, tồn tại. Một phần khác, mới phái ra vài cổ thế lực xuống phàm giới tìm, cầu thiên thương chẳng qua là trong đó một thế lực, một tôn đại tiên, ở một tầng tiên giới là tay đáng gờm, nhưng là ở cao cấp tiên giới, dám cũng không bằng một cái. Nguyên lai Viêm giáo giáo chủ ỷ cửu tiên là vô tình lấy được dưới chu tiên chiến giáp rơi, mới nương nhờ giáng lâm một tầng tiên giới, thành lập Viêm giáo, lợi dụng Viêm giáo cho hắn cướp lấy nhiều hơn chu tiên chiến giáp. Giờ khắc này, Diệp Quân bừng tỉnh ngộ, một đường giữa, đem cho nên chuyện cũng biết rõ, từ đầu tới đuôi, tất cả mọi chuyện phân biệt rõ ràng. Viêm giáo giáo chủ ỷ cửu tiên không biết là kia nặng cao cấp tiên giới tồn tại, trong lúc vô tình hỏi thăm được chu tiên chiến giáp hai bộ phận đang ở Ngạo Thiên tiên giới, vì vậy giáng lâm Ngạo Thiên tiên giới, từng bước một thành lập Viêm giáo, mở rộng thực lực, sau đó mới cướp lấy chu tiên chiến giáp, ở Ngạo Thiên tiên giới sống được lại nổi sóng gió. Ngạo Thiên tiên giới vốn là cái pháp chế rất nghiêm cẩn tồn tại, từ cầu thiên thương, Thái Đẳng Diên, Thiện Kỳ tam đại tiên nhân trong trí nhớ biết được, Ngạo Thiên tiên giới đang cùng một cái khác tiên giới đại chiến, không ít cao thủ ở một tầng trên tiên giới cổ chiến trường đại chiến, Viêm giáo chính là lợi dụng cái này nhỏ xíu cơ hội phát triển. Ở Ngạo Thiên tiên giới có quá nhiều mạnh hơn Viêm giáo thế lực, hùng mạnh nhất chính là nhất thống Ngạo Thiên tiên giới Ngạo gia, tin đồn Ngạo gia lão tổ ở một tầng tiên giới tu được đại tiên, sau đó đi đến cao cấp tiên giới, cũng ở cao cấp tiên giới sống được không sai, mới thành lập Ngạo Thiên tiên giới, nghị lực ở một tầng tiên giới tốt cùng. Bất quá Ngạo Thiên tiên giới còn có rất nhiều đại gia tộc, tỷ như Bưu gia, Phạn gia vậy cũng là lợi hại gia tộc, cũng không thiếu môn phái vân vân. Ỷ Cửu Thiên vốn là một tôn đại tiên, chỉ có một cái Ngạo Thiên tiên giới không đáng giá hắn đoạt quyền, hắn cũng còn là vì đoạt được thứ nhì bộ phận chu tiên chiến giáp mới lưu lại. Ta xem ra, hắn một khi biết được cầu thiên thương cổ thế lực này toàn bộ bị tiêu diệt, nhất định sẽ có chỗ xét. Ngươi không phải còn có cái đối thủ không có tin tức, cái đó gọi Huyền Thiên Tổ, hắn muốn là Viêm giáo cao tầng, bây giờ không có chút nào tung tích, trong đó nhất định là có văn chương. Người này hộ tống cầu thiên thương cùng nhau tiến vào thái đấu kho báu, thì nên biết chu tiên mũ giáp, hắn lại là ngươi kẻ địch, nhất định lại nghĩ đến chu tiên mũ giáp, nói vậy nhất định sẽ không tiện bày chịu bỏ qua, lúc này không biết ở chỗ nào, bí mật quỷ kế, muốn từ ngươi ta trong tay cướp lấy chu tiên mũ giáp. Không hổ là một tôn tiên cổ ma đế. Xích Vân Ma Tôn hấp thu cầu thiên thương đám người trí nhớ, liền đem Ngạo Thiên tiên giới nắm giữ được rất rõ ràng, nhất là đem Diệp Quân chân chính lo lắng mầm họa, cũng cho nói ra, chính là mất đi bóng dáng Huyền Thiên Tổ. Huyền Thiên Tổ tu vi không cao, liền phá tiên cảnh tuột cùng cũng không đạt tới, lại ngoài ý muốn cùng toàn bộ Viêm giáo dạy con biến mất, Lý Mạc Nhiên cũng ở đây trong đó không thấy bóng dáng, đây chính là kỳ quái, Huyền Thiên Tổ sẽ có loại này thần thông, hoặc là Viêm giáo còn có cái gì hết sức lợi hại nhân vật, đem Viêm giáo cấp nút ở cái nào đó thời không chỗ sâu. Xích Vân, ngươi đem Ngạo Thiên tiên giới hết thảy tài liệu, tất cả lớn nhỏ, không rõ chi tiết, từng cái cấp ta sửa sang một chút, sau này người ta bước vào Ngạo Thiên tiên giới nhất định sẽ có tác dụng lớn. Tạm thời không có Huyền Thiên Tổ cùng Viêm giáo tung tích, Diệp Quân cũng không đi cân nhắc, nghĩ quá nhiều, chuyện tổng hội nổi lên mặt nước, vì vậy lại để cho Xích Vân Ma Tôn đem tiên giới tài liệu cấp hắn chỉnh hợp một phần. Xích Linh, ngươi bây giờ liền trở thành Thái Ức tinh vực người bảo vệ, Thiên Xu huyền cơ độ tự nhiên hay là thuộc về ngươi. Chương 472, Phạn Tề công tử, phần 2, 2, chương 472, Phạn Tề công tử, phần 2, 2, lại là một năm qua đi, Diệp Quân vẫn không có ra khỏi địa cung. Chuyện bên ngoài hết thảy tiến triển cũng rất có trật tự, hơn nữa vị diện bốn phương tinh vực, toàn bộ đều nhất chính phủ, ở Hoàng Nham Pháp Vương thực lực cường đại hạ, bất kỳ thế lực nào đều muốn tan biến. Một năm này Diệp Quân luyện chế mấy mươi ngàn viên vỡ vụn tiên đan, còn có cái khác linh đan diệu dược, tu vi cũng là lên như diều gặp gió, đi tới phá tiên cấp một tột cùng. Phá tiên cảnh hay là người phàm bậc thang, tu luyện tự nhiên không có tiên nhân bậc thang phức tạp như thế, đối với Diệp Quân mà nói, cấp một đến thập giai, cũng chính là trăm năm thời gian. Toàn bộ luyện chế đan dược, Diệp Quân cũng giao cho Thần Châu Xích Linh, đang lúc trở tay, một đạo thiên tượng kỳ diệu pháp bảo khí tức từ Diệp Quân trong thân thể bắn ra, tiến vào Xích Linh thân thể, dĩ nhiên chính là Thiên Xu Huyền Cơ Đồ. Sách Linh bây giờ hoàn toàn bị Diệp Quân xóa đi trước Thần Châu Tiên Viện trí nhớ, hơn nữa dưới vào Thái Ức Hỗn Độn chân khí, để cho hắn tràn đầy tu luyện thần khúc thần ngọc, lại hấp thu Thái Ức tinh vực bản nguyên, tương lai chỉ biết thay thế phân thân, trở thành Thái Ức tinh vực chân chính người bảo vệ. Phải biết Diệp Quân bây giờ thực lực đạt tới tiên nhân tiêu chuẩn, tỉ mỉ luyện chế ra tới vỡ vụn tiên đan, có thể so với phá tiên cấp 8, cấp 9, cái này mấy mươi ngàn vỡ vụn tiên đan, có thể tạo nên mấy mươi ngàn phá tiên tu sĩ, để cho nhiều người hơn bước vào phá tiên cao cấp. Dĩ nhiên cái này còn xa xa không đủ, Diệp Quân vẫn còn ở không ngừng luyện chế vỡ vụn tiên đan, một mặt phụ trợ Sách Linh tu luyện các loại địa cung bên trong trận pháp, còn có thần khúc thần ngọc, cũng trợ giúp Sách Linh khai phá trong Thiên Xu Huyền Cơ Đồ nhiều hơn chưa giải mở kỳ diệu cấm chế. Ở Diệp Quân trợ giúp hạ, Thiên Xu Huyền Cơ Đồ toàn bộ cấm chế mới thật sự mở ra. Thần Châu Tiên Viện chỉ khai phá Thiên Xu Huyền Cơ Đồ 1/3 lực lượng, mà tại trên tay Diệp Quân, trực tiếp khai phá ra toàn bộ lực lượng, ai bảo Diệp Quân bây giờ đã là một tôn có thể so với tiên nhân tồn tại, tiên nhân lực lượng trực tiếp có thể luyện hóa thiên trụ của Huyền Cơ Đồ. Sách Linh tự thân tu vi tự nhiên cũng là lên như diều gặp gió, trước kia mới bất quá phá tiên cấp thấp, bây giờ bước vào phá tiên ngũ cấp, bất quá Sách Linh tu luyện phi thường chậm chạp, giống như tu sĩ yêu tộc, bình thường tu sĩ yêu tộc tu luyện phá tiên cảnh, vậy cũng là mấy chục triệu năm, loài người chỉ cần ngàn vạn năm trên dưới. Tiếp theo lại bắt đầu dài dằng dặc luyện đan, tu luyện. Ở phàm giới một mảnh vô ngần trong tinh hà, một chiếc màu bạc buồm ở trong vũ trụ chậm rãi xuyên qua, giống như sao rơi vậy rạng rỡ chói mắt, chiếc này màu bạc buồm chính là tiên giới một loại tương đối phổ biến xuyên qua tinh hà tiên khí, tên là tiên hàng tinh buồm. Ở tiên giới chỉ có một ít có nhất định tài sản cùng thực lực người mới có thể có loại này cao cấp phương tiện giao thông. Ở màu bạc tiên hàng tinh buồm hai bên viết cổ xưa tiên thể văn minh một cái chữ to phạm. Chiếc này không thuộc về phàm giới tiên hàng tinh buồm, đang hướng thế giới người phàm một tòa cấp thấp vị diện đi tới, chính là đổi tên sau Thái Ất vị diện. Xuyên thấu qua kỳ diệu tiên hàng tinh buồm trong suốt cửa sổ, có thể thấy được bên trong không gian vậy mà lớn vô cùng, nội bộ không gian ít nhất cũng có hơn 10.000 mét vuông, hơn nữa không ít viêm giáo giáo đồ ở tĩnh tọa tu luyện, nhiều người hơn vật, thời là từng cái một người mặc một thân cổ xưa mây trắng đạo bào nhân vật, những nhân vật này thân thể ra, không ngờ không có chút nào che giấu, thả ra chỉ có tiên nhân mới có cao cấp tiên tính quan vọng. Bọn họ, vậy mà đều là tiên nhân, hơn nữa còn là cùng một môn phái, hoặc là cùng là một cái gia tộc, ở bọn họ nói bảo vai trái cũng thêu một cái màu trắng bạc phát chữ. Tiên nhân quả nhiên không giống bình thường, từng cái một cao cao tự thượng, thả ra vô cùng thuần túy khí tức, phảng phất mỗi một người đều là thiên giới trí cao vương giả, giáng lâm phàm trần. Chợt chợt, ở mấy trăm vị viêm giáo giáo đồ phía trước nhất, kia rộng rãi giữa không trung, ngồi xếp bằng một tôn người áo đen, người này lại chính là Ly Kỳ biến mất ở Thái Đấu Tinh Mộ Huyền Tiên Tổ. Lúc này, từ Huyền Tiên Tổ bên trong thân thể, bắn ra một đạo đạo chói mắt tiên tính quang diệu, ở đỉnh đầu hắn, lần còn một viên kỳ diệu hạt giống trong còn một viên kim đan hư ảnh đang xoay tròn, hắn đang luyện hóa đạo này hạt giống. Càng thêm không thể tin nổi chính là, Huyền Tiên Tổ ra vậy mà không có gì hay phàm trần tạp chất khí tức, siêu phàm thoát tục, không nhiễm một hạt bụi, thấy do huyết mạch ở trong đó lưu động, cùng lúc trước Huyền Tiên Tổ đơn giản tưởng như hai người, hơn nữa mặt mũi tựa hồ cũng biến thành uy không thể nói, giống như lấy được tiên đại kỳ ngộ, một bước lên trời. Ha ha, tiên giới lực lượng quả nhiên lợi hại. Diệp Quân, đừng tưởng rằng ngươi thắng, còn tin thể mỗi ngày ở Thái Tinh vị diện tuyên bố, ngươi diệt yêu hoang sơn, viêm giáo, sợ ta không biết, ha ha. Huyền Tiên Tổ một mặt luyện hóa tiên đạo hạt giống, một mặt âm thầm cười quỷ quyệt. Tiên Tổ, thành tiên tư vị như thế nào? Chợt, một tôn Bạch Vũ công tử ở mấy tôn tiên nhân ủng hộ hạ, từ tiên hàng tinh buồn một mảnh khác phong ấn không gian đi tới, Bạch Vũ công tí nhị 10 tuổi dung mạo, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tăng thương, thấy được năm tháng dấu vết đang lóe lên, hắn anh tuấn bất phàm, tiên tính quang diệu đang lóe lên, chắp hai tay sau lưng, mang trên mặt gió mát đủ cười. Huyền Tiên Tổ đội vàng đứng lên, sau khi rơi xuống đất, hướng Bạch Vũ công tử cung kính thi lễ, "Tề thiếu, đa tạ Tề thiếu vì thuộc hạ dựng nên tiên thể, đánh vỡ thiên kiếp, thành tựu tiên thai, ngưng luyện tiên đạo phát tác, Tề thiếu chính là thiên tổ tái tạo ân nhân, thiên tổ nguyện ý chọn đời đi theo Tề thiếu tả hữu." "Thật tốt, ngươi cùng ta phản gia vốn là tồn tại rất lớn duyên phận, ta phản gia một tôn cao tầng tiền bối vẫn lạc, thi thể rơi vào phàm giới, lại bị ngươi ngoại ý muốn dung hợp, khi đó bắt đầu, ngươi chính là ta phản gia một phần tử." Bạch Vũ công tử đem Huyền Tiên Tổ nâng lên, giống như thánh nhân bình thường khiêm tốn. "Phản Tề, ngươi không phải quan tâm cái gì phản gia huyết mạch." Trong Huyền Tiên Tổ lòng đang cười gằn, chưa từng nghĩ tới, năm đó Huyền Vũ môn lấy được hai tôn tiên nhân thi thể, một tôn bị Diệp Quân tổ tiên đánh cắp, một tôn bị ta luyện hóa dung hợp, mà bị ta dung hợp tiên thể, lại chính là ngạo tiên tiên giới siêu cấp gia tộc, phản gia một vị cao tầng nội bộ tiên nhân. Thì ra là như vậy, Huyền Tiên Tổ lại có như vậy kỳ ngộ, từ phá tiên cảnh nhảy một cái, gần như sớm chiều giữa, liền trở thành một tôn tiên nhân, lại là cùng hắn năm đó ở Huyền Vũ môn luyện hóa một tôn tiên thể có rất lớn quan hệ. Năm đó, Huyền Vũ môn muốn trở thành Tử Ngọc đại lục thứ nhất môn phái, thậm chí Thần Châu đại lục thứ nhất môn phái, không tiếp đoạt được hai cỗ tiên nhân thi thể, trong đó một bộ chính là bị Diệp Hàn đánh cắp kia một bộ, ẩn nút thần bí thần la bí mật tiên thể, ngoài ra một tôn, nếu bị Huyền Vũ môn dùng để luyện chế một món lợi hại binh khí, lại không nghĩ rằng, Huyền Tiên Tổ luyện hóa tu luyện sau, vậy mà nắm giữ như vậy kỳ ngộ, có thể câu thông tiên thể chô gia tộc, nhất cử thành cao cao tại thượng tiên nhân. Xem ra hết thảy đều có nguyên nhân duyên, Huyền Vũ môn hai cỗ tiên thể, một bộ để cho Diệp gia thiếu chút nữa diệt tộc, ngược lại thành tiểu Diệp Quân, lấy được vô thượng thần tích truyền thừa, mà đổi thành một tôn tiên thể, vậy mà cũng cho Huyền Tiên Tổ đến như vậy kỳ ngộ, không trách Huyền Tiên Tổ một mực thần thần bí bí, lại có như vậy hậu chiêu. Thật là thận trọng từng bước sắc cơ. Chương 473, sắc cơ giáng lâm chương 473, sắc cơ giáng lâm có được có mất, phúc họa tương ý, quả là thế, những lời này dùng tại Huyền Tiên Tổ trên người tuyệt không lỗi, không có cướp đoạt Chu Tiên mũ giáp, lại trở thành một tôn tiên nhân. Thiên Tổ, ngươi làm gốc ít đeo tới Chu Tiên mũ giáp loại này to như trời lễ vật, giúp ngươi thành tiên, không đáng kể chút nào, chờ ta phản ra diện ngạo ra, trở thành ngạo thiên tiên giới bá chủ, đến lúc đó sẽ ban thưởng ngươi đại lượng lãnh thổ, một tòa vị diện cũng không phải vấn đề, thật tốt làm gốc thiếu làm việc, tương lai ngươi có thể ở tiên giới muốn làm gì thì làm. Phạt Đề công tử nắm vào trong hư không một cái, một đạo màu bạc xưa cũ quạt xếp xuất hiện, nhẹ nhàng một cánh, nhất thời phong độ phơi phới, áo mũ chỉnh tề. Tề thiếu, lần này thuộc hạ từ mấy tôn tiên nhân trong tay chạy ra khỏi thăng thiên, cũng coi như mệnh ta lớn, có thể vì Tề thiếu hiệu lực, là thuộc hạ vinh hạnh. Huyền Tiên Tổ không lưng ngồi gối, đối Phạn Tề cung kính nói, trước đây không lâu thuộc hạ trôn xuống quan cờ, mới biết được, cái gì Viêm giáo tiên nhân, cùng với các cấp đoạt Chu Tiên mũ giáp cường giả, từng cái bị một cái gọi Diệp Quân người phàm chém giết, có thể Chu Tiên mũ giáp ở chỗ này nhân thủ bên trên. Vậy cũng được cái ngoài ý muốn niềm vui, rơi vào một phàm nhân tiểu tử trên tay, tốt hơn cấp đấy, xem ra Chu Tiên mũ giáp, sắp thực phi bổn công tử mặc trước. Phạn Tề vẫn không nhanh không chậm nói. Huyền Tiên Tổ ánh mắt trầm xuống, tựa hồ đối với Diệp Quân hận đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không nên xem thường người này, Tề thiếu, người này có thể chém giết tiên nhân, đối phó Viêm giáo, từ tiên nhân trong tay cướp lấy Chu Tiên mũ giáp, nhất định sẽ có phi phàm thần thông, chém giết tiên nhân năng lực. Ngược lại một nhân vật. Lúc này, Phạn Tề đột nhiên khép lại quạt xếp, bất quá người phàm chính là người phàm, nhất định là lợi dụng một tòa vị diện năng lượng, mới có thể vây tiên nhân hạ giới, phần lớn lực lượng bị phàm giới pháp tắc vây khốn, cái đó Diệp Quân, một khi dung hợp một tòa vị diện, thực lực là có thể đạt tới phàm giới tối cùng, ngược lại có thể cùng tiên nhân không phân cao thấp, có thể chém giết tiên nhân, đích thật là một nhân vật. Diệp Quân a Diệp Quân, có ngươi địa phương, liền có ta, có chỗ của ta, liền có ngươi, phong mang của ta sẽ không bị ngươi che giấu, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Tiên Tổ còn lưng thân thể không nhúc đích, ai cũng không thấy được hắn lúc này là loại vẻ mặt nào. Một người phàm tục, giết thì giết, cái gì thái tinh vị diện, cũng phải bất lạc, Thiên Tổ, lần này ngươi nằm gai đến mật, lấy được Chu Tiên chiến giáp loại này to như trời tin tức, kỳ công, bản thiếu sẽ giúp ngươi không ngừng tấn thăng, đạt tới chân tiên cảnh, làm rất tốt. Về phần kia Viêm giáo, ngươi cũng không cần kiêng kỵ, Viêm giáo giáo chủ ỷ Cửu Thiên, người này là một tôn đại tiên, trước mắt bổn công tử còn chưa phải là đối thủ, nhưng hắn ở tiên giới gây ra không ít sóng lớn, còn chưa chạm đến ta Phạn gia lãnh địa, lần này cướp lấy Chu Tiên mũ giáp, bản thiếu chỉ biết xuất linh Phạn gia cao tầng, hủy diệt Viêm giáo viên này độc lưu. Phạn Đề từ tốn nói, lời nói giữa, căn bản không có đem Viêm giáo để ở trong mắt. Viêm giáo khẳng định có Chu Tiên chiến giáp một bộ phận, nếu không không sẽ phái ra đại lượng cao thủ, giáng lâm phàm giới, cướp lấy thái gia trong tay Chu Tiên mũ giáp, thử không thể để cho Phạn Tề biết Viêm giáo có Chu Tiên chiến giáp điều bí mật này, ngược lại muốn lợi dụng Phạn gia đối phó Viêm giáo, từ Viêm giáo lấy được kia một phần Chu Tiên chiến giáp. Huyền Tiên Tổ không ngờ đang cùng Phạn Tề loại này tồn tại, hư cho là rắn, ám độ trần thương, thật là dã tâm không nhỏ. Hắn ngẫm nghĩ một hồi, đột nhiên cấp dưới Phạn Tề quỳ, Tề thiếu, ngươi nhất định phải giữ gìn thuộc hạ, Viêm giáo sứ giả nhất định đem thuộc hạ xem như phản giáo đồ, bên trên đặt Viêm giáo, cho dù thuộc hạ thành tiên, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua thuộc hạ. Chu Tiên mũ giáp bực nào bà bối, Viêm giáo nhất định là sẽ không bỏ qua thuộc hạ. Phạn Tề đỡ dậy Huyền Tiên Tổ, cấp hắn ăn một viên thuốc an thần, cái này ngươi cũng không cần lo lắng, bản thiếu cấp lấy Chu Tiên mũ giáp, tự nhiên sẽ đem ngươi mang theo bên người, không ai có thể tổn thương đến ngươi, tương lai ngươi chính là bản thiếu phụ tá đắc lực. Viêm giáo sớm muộn muốn hủy diệt, có cắn nuốt ngạo thiên tiên giới dạ tâm, Phạn gia không dung được hắn, ngạo gia tự nhiên cũng không chứa được hắn, tin đồn ngạo gia cũng bắt đầu chú ý Viêm giáo, xem ra không lâu sẽ phải xuống tay với Viêm giáo. Có công tử những lời này, Huyền Tiên Tổ chính là chết 100 lần cũng nguyện ý, lần này nhất định giúp công tử lấy được Chu Tiên mũ giáp. Huyền Tiên Tổ cảm động đến rơi nước mắt, bắt đầu định bợ lấy lòng Phạn Tề. Đáng ghét. Lúc này, ở đến Bách Viêm giáo tính tu dạy con chồng, một đạo ẩn nút cực sâu ánh mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Huyền Tiên Tổ cùng Phạn Tề mọi cử động, người này lại chính là Lý Mạc Nhiên. Không nghĩ tới sẽ bị Huyền Tiên Tổ mang ra khỏi Thái Tinh vị diện, không cách nào cùng chủ nhân liên hệ. Không, phải nhờ vào gần Thái Tinh vị diện, nhất định phải trước hạn nếm thử cấp chủ nhân đưa đi tin tức, để cho chủ nhân trước đó có chuẩn bị. Lý Mạc Nhiên đầy đầu đều là như thế nào đem tin tức truyền ra ngoài, đáng tiếc nơi này cách Thái Tinh vị diện quá xa xôi, nếu như là Thái Tinh vị diện, Diệp Quân đã sớm cảm ứng được sự tồn tại của hắn. Các ngươi những thứ này dạy con nghe, bây giờ các ngươi không còn là Viêm giáo giáo đồ, đi theo bổn tọa làm rất tốt, tương lai công tử cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, lập tức liền đạt tới Thái Tinh vị diện, các ngươi trước lẫn bảo, nghe ngóng rõ ràng Diệp Quân đang ở đâu. Huyền Thiên Tổ một đạo khí phách thanh âm, nhất thời ở đỉnh đầu mọi người truyền ra. Lại là một năm qua đi, khoảng cách Diệp Quân từ Thái Đấu Tinh mộ trở về Thái Ất vị diện, trọn vẹn 3 năm, 3 năm đối với tu sĩ, trong nháy mắt liền đi qua. Cũng chính là 3 năm, Thái Ất tinh vực làm trung ương tinh vực Thái Ất vị diện, rốt cuộc ra đời, bên trong tinh vực 100,000 tinh cầu, cũng thành lập thành trì, truyền tống trận, cùng với cửa hàng vân vân, hơn nữa Thái Ất đế quốc cũng cho phép tu chân thế lực một mình phát triển, chỉ bất quá phải nghe theo Thái Ất đế quốc thống nhất hiệu lệnh. Như vậy pháp chỉ hạ đặt xuống, không ít phá tiên cấp 8 lao cổ hủ, bắt đầu xây dựng sở giao dịch, hoặc là môn phái vân vân, Thái Ất tinh vực vui vẻ phồn vinh, mà trước trung ương tinh vực, như cũ tại xây dựng lại trong, dù sao cũng là trung ương tinh vực, trong khoảng thời gian ngắn hay là một phương thánh địa, khó có thể thay đổi. Diệp Quân cũng không còn Thái Ất Tinh Địa cung bế quan, mà là hiện thân, bắt đầu triệu kiến trong Thái Ất Đế quốc bộ nhân vật trọng yếu, tỉ như toàn bộ Diệp gia đệ tử, Diệp Viễn, Diệp Vấn Thiên vân vân, còn có Kinh Vô Mệnh, Nhạc Lập, Trương Khôn, Hoàng Phủ Phi vân vân, tự nhiên còn có Tây Môn Phá Thiên, Liền Địch Hạo, Hàn Mánh, Cửu Đại Hộ Pháp, Côn Huyễn Tán Nhân cũng đều triệu tập, những cường giả này đều là bị Diệp Quân hoàn toàn nắm giữ linh hồn cường giả, vĩnh viễn không thể phản bội. Triệu tập nhân vật trọng yếu, dĩ nhiên là muốn phát ra tốt nhất vỡ vụn tiên đan, nhân thủ một viên, còn có thái ớt vị diện sau này phát triển phương diện, một phen thương lượng, mấy ngày mới kết thúc. Bởi vì là Diệp Quân tự tay luyện chế vỡ vụn tiên đan, trong một đêm, vô số người liền thấy vị diện trung ương tinh cầu, thái ớt tinh bùng nổ đại lượng phá tiên khí hơi thở, đều biết, đó là ra đời vô số phá tiên cao cấp cường giả, Diệp Quân ban sơ nhất cũng là người thân nhất, tỷ như Diệp Viễn, Diệp Vân Thiên, Ân Bách Thanh, cùng với một đôi nữ nhi, Diệp An, Nhạc Lập, Kinh Vô Mệnh, Trư Côn, Hoàng Phủ Phi những người này, vậy cũng là đột phá phá tiên cảnh, không ra trăm năm, bọn họ chỉ biết thay thế toàn bộ lão cổ hủ, trở thành thái ớt đế quốc lực lượng nòng cốt. Ừm. Đang thái ớt tinh hoàng gia cấm cung trong, cùng phụ thân Diệp Viễn, mẫu thân Ân Phủ một nhà ba người, đang trong hậu viện, hưởng thụ gia đình tiên luân chi nhạc, chợt, Diệp Quân ánh mắt thoáng qua một đạo sao trời ánh sáng. Diệp Viễn chân mày căng thẳng, liên mẫu hôn Ân Phủ cũng nắm chặt hắn đỏ ngầu hai tay, chỉ từ Diệp Quân bước vào Huyền Vũ môn, Diệp Viễn còn chưa từng thấy qua Diệp Quân có loại này kinh ngạc nét mặt, liền hỏi: "Quân nhi, chẳng lẽ có chuyện phát sinh?" Còn không rõ ràng lắm, một loại dự cảm xấu chợt thoáng qua, tựa hồ có cái gì lực lượng giáng lâm thái ớt vị diện. Loại cảm giác đó chợt lóe lên, Diệp Quân cũng không cách nào lại đi cảm ứng. "Quân nhi, bây giờ ngươi không chỉ là phụ thân ngươi cùng mẫu thân Hải Nhi, ngươi hay là vị diện đứng đầu, hết thảy mọi người đều ở đây ngươi che chở dưới, dù sao cũng không thể có bất kỳ sơ suất nào, hay là đi xem một chút đi." Ân Phủ từ mẫu vô hạ, ôn tình xông ra một phen đau lòng Diệp Quân vậy tới. Diệp Quân tràn đầy ấy nấy, mấy chục năm qua, khi còn bé chúng ta người một nhà cũng không thật tốt đoàn tụ qua, cho tới bây giờ, chung vào một chỗ ngày bất quá một năm. "Quân nhi, nghe ngươi mẫu thân vậy, đi đi, lớn nam nhi cầm được thì cũng không được." Phụ thân Diệp Viễn sắc mặt đột nhiên nghiêm nghị, phụ thân uy nghiêm giống như Thái Sơn hướng Diệp Quân đè xuống. "Tốt, yên lặng chờ Hải Nhi trở lại đi." Diệp Quân không do dự nữa, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không còn tăm hơi. "Viễn ca, người ta có con trai như vậy, là chúng ta mấy đời tu tới may mắn a." Theo Diệp Quân rời đi, cha mẹ hai người triền miên ở chung một chỗ, bao phủ ở rực rỡ anh năng trong. "Lão đại, có chuyện gì?" Thái Ức tinh ngực, kia chí cao thiên cung trên, Diệp Quân đang ngắm nhìn bầu trời, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Chợt, Xích Vân Ma Tôn hóa thành một đạo ma tinh thoáng hiện ở một bên, đội bằng hỏi. Diệp Quân nói, tựa hồ có một cố cường đại ý niệm đang quan sát vị diện, nhưng không cách nào bắt lại. "Không cần gấp gáp, ta bây giờ luyện hóa hai tôn tiên nhân, khôi phục thực lực đến hư tiên ngũ lục giai, phàm giới bất kỳ pháp tắc đã không cách nào khắc chế ta thiên ma mắt, cho ta tới xem một chút." Xích Vân Ma Tôn không thèm đi ra, ngón tay ở mi tâm leo một cái, nhất thời, Xích Vân Ma Tôn bí mật lớn nhất, thiên ma nhãn tử mi tâm thả ra ngoài. Một đạo ma quang, giống như thâm thúy sao trời ánh sáng, rót vào vô hạn thiên cung, sau đó trực tiếp rời đi thái ớt vị diện, đặt tới phàm giới càng thêm mờ ảo hư vô sao trời. Tựa hồ không có bất kỳ dị động. Mười hô hấp sau, Xích Vân Ma Tôn như cũ tại phàm giới tinh không tìm kiếm, phàm giới vô hạn tinh không, đó không phải là trong thái ớt vị diện bộ tinh không có thể sánh bằng, không biết có nhiều mờ ảo, xa xôi. Diệp Quân vừa nghe, nghi ngờ chưa tiêu, xem ra là ta quá lo lắng. "Không đúng." Đột nhiên, Xích Vân Ma Tôn thân thể rung một cái, thân thể toát ra một đạo đạo nghịch thiên ma khí, bắt được thiên nhãn ma quang càng thêm mãnh liệt, tựa hồ ở bên mông sao trời khóa được cái gì không thể tin nổi vật thể. "Lão đại, đang ở vị diện ra không xa tinh vực, lại có một chiếc tiên hàng tinh buồm vậy mà hướng vị diện bay tới." "Tiên hàng tinh buồm?" Diệp Quân cả kinh, quả nhiên có quỷ trá, tiên hàng tinh buồm, đây đối với Diệp Quân tuyệt không xa lạ, nhưng năm cùng với Thái Đạt Diên lúc, liền từng tiến vào cùng tiên hàng tinh buồm sắp xỉ một chiếc không gian pháp khí trong, ban đầu cũng nghe Thái Đạt Diên nói về, tiên giới có đại lượng tiên hàng tinh buồm, hơn nữa còn là chân tiên trở lên tiên nhân, có được nhất định địa vị mới có thể có pháp khí. Cái này chiếc tiên hàng tinh buồm còn không bình thường, xem ra chủ nhân không phải bình thường tiên nhân, trong đó, tựa hồ có rất nhiều cổ tiên nhân khí tức đang lóe lên. Tổng cộng 38 tôn tiên nhân. Xích Vân Ma Tôn đột nhiên thu hồi ma quang, rất là kinh ngạc nhìn về phía Xích Vân Ma Tôn. Cái này nghe, để cho Diệp Quân tim đập phốc phốc tăng nhanh, 38 tôn tiên nhân. Đối, phần lớn đều là hư tiên, có mấy tôn là chân tiên, trong đó một tôn còn đạt tới chân tiên tuyệt cùng, tựa hồ sẽ phải đột phá đại tiên, 38 tôn tiên nhân, khống chế tiên hàng tinh quận, trực tiếp hướng vị diện mà tới, tựa hồ liền hướng ngươi ta tới. Một đạo ma đạo chỉ từ Xích Vân Ma Tôn con ngươi thả ra ngoài, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ. Xem ra, Diệp Quân cau mày, một mực không có triển khai, xoay người nhìn xuống phía dưới thái ớt tinh vực, 80-90 là Viêm giáo phái ra. Từ người ta trong tay cướp đoạt Chu Tiên mũ giáp tiên nhân, lần này, người ta liền có một trận huyết chiến, sợ rằng mới vừa thành lập thái ớt vị diện, đều muốn gặp tên đỉnh hai đường, không nghĩ tới nguy hiểm tới đột nhiên như vậy. Xích Vân Ma Tôn thời là sát cơ vô hạn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, nhiều tiên nhân như vậy giáng lâm, hơn nữa người người thần thông bất phàm, không có khắc chế bao nhiêu lực lượng, gần như đều là vượt qua cầu tiên thương cái loại đó tiên nhân tồn tại cường giả. "Lão đại, xem ra người ta phải nghĩ cái biện pháp, nhất định phải những người này toàn bộ lưu lại." "Ừm." Nhưng vào lúc này, một đạo quen thuộc trông đợi đã lâu ý niệm từ vị diện cái nào đó thần bí thời không truyền ra ngoài, Diệp Quân một chảo hấp thu sau, lại là Lý Mạc Nhiên truyền lại mà tới tin tức. Diệp Quân hưng phấn lớn than, thật là kịp thời. Nguyên lai những tiên nhân kia không phải Viêm giáo phái tới, mà là Huyền Tiên tổ từ tiên giới mời tới cường giả, đều là Ngạo Thiên tiên giới phản gia tiên nhân. Xích Vân Ma Tôn lạnh nhạt nói, phản gia, đó là Ngạo Thiên tiên giới siêu cấp gia tộc, chỉ so với Ngạo gia yếu một ít mà thôi, thế lực nếu so với Viêm giáo khổng lồ quá nhiều, hay cho Huyền Tiên tổ, hắn không phải một cái Viêm giáo dạy con, không ngờ sau lưng còn có tiên giới siêu cấp thế lực chỗ dựa. Huyền Tiên Tổ người này một mực thần bí chặt, vậy mà cùng tiên giới phản gia có liên hệ, dựa vào một cái như vậy đối dựa, xem ra trực tiếp vì Chu Tiên mũ giáp mà tới. Đúng, Lý Mạc Nhiên cùng đến Bách Viêm giáo dạy con, theo Huyền Tiên Tổ bị phản gia thu hẹp, bây giờ đang lặng lẽ lẻn vào Thái Ức vị diện, muốn tìm cầu tung tích của ta, tựa hồ Huyền Tiên Tổ đã nhận định Chu Tiên mũ giáp tại trên người ta. Diệp Quân hấp thu toàn bộ ý niệm, chợt nhìn về phía Sích Vân Ma Tôn. Nói như vậy, phản gia tiên nhân là nghị phong tỏa ngươi, nhất cử bắt lại ngươi, cướp lấy Chu Tiên mũ giáp, ha ha, tốt, tốt như vậy, người ta liền lợi dụng một điểm này, xuất kỳ bất ý, bố trí kinh thiên bấy giờ, đem cái này 38 tôn tiên nhân toàn bộ chém giết, để bọn họ có đi không về. Sích Vân Ma Tôn đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra khặc khặc nụ cười, lão đại, trên tay ta có một bộ siêu cấp hung trận, chính là năm đó ta đây ngang dọc tiên giới siêu cấp một trong thủ đoạn, một khi bố trí thành công, có thể đem cái này 38 tôn tiên nhân hoàn toàn trấn áp. Hơi yên lòng, Diệp Quân biết rõ Sích Vân Ma Tôn lợi hại, hỏi, à, bực nào hung trận như vậy rất giỏi. Nay hung trận cùng ta thân sắc dung hợp với nhau, liền tiêu thiên ma hóa thần trận lợi dụng ta thân sắc thần thông, sáng tạo ra tới hung trận, đã từng cắn nuốt không ít tiên đế cấp cao thủ, cho dù ta bây giờ là hư tiên thực lực, nhưng cũng có thể đem những này người bị phạm giới pháp tắc gáp chế lại tiên nhân từng cái một cắn nuốt. Sích Vân Ma Tôn ma quang lấp lánh nói, thiên ma hóa thần trận. Cái tên này ngược lại cùng Sích Vân Ma Tôn hình tượng, mười phần khích hào, Diệp Quân viên kia bất an nhảy lên tâm, cũng vì vậy dần dần khôi phục bình thường, không xem qua đồng vẫn lấp lóe chút lo lắng, dù sao cũng là 38 tôn tiên nhân. Chương 474, cái lưới mà đợi, phần 1/2, chương 474, cái lưới mà đợi, phần 1/2, lão đại, người ta phải tìm được một cái tinh cầu, đem cả viên tinh cầu dựng nên thành đại trận, muốn cho phản ra 38 tôn tiên nhân, có tới không về. Tinh không phía trên, Sích Vân Ma Tôn lặng lặng nói, tinh cầu này đương nhiên phải cách xa Thái Ức tinh vực, nếu không sẽ vạ lây Thái Ức đế quốc, như vậy, đi ngay cự kính tinh vực, nơi đó ta từng đi qua một lần, mười phần vắng vẻ, tinh cầu tất cả nhân loại cũng tiên gì, thích hợp phục kích phản ra tiên nhân. Suy nghĩ một trận, trận đầu phù một tôn cá voi tinh vực, chính là ban đầu hóa thành thánh đạo minh minh chủ, giáng lâm cự kính tinh vực hàng phục địch hạo, hàn manh chín người tinh vực. Mèo. Lập tức vận khí căn bản không có thi triển đại thiên thần đồ lực lượng, Diệp Quân liền cùng Sích Vân Ma Tôn trực tiếp hướng cự kính tinh vực bay đi, ở xa xa tinh không xuất hiện hai đạo tinh vết. Nơi này là Lam Kình Tinh, liền biên tinh cầu này đi. Chỉ 10 hô hấp, hai người liền xuất hiện ở tĩnh mịch chầm chậm trong cự kính tinh vực, khắp nơi vừa nhìn, Diệp Quân cuối cùng hướng về phía lớn nhất một cái tinh cầu nói: "Liên biên tinh cầu này, không sai, diện tích cực lớn, ta bây giờ liền đem toàn bộ tinh cầu hóa thành thiên ma hóa thần trận, lão đại, điều này cần ngươi trợ giúp, nếu không bằng vào ta một người, cần mấy năm mới có thể hoàn thành." Sích Vân Ma Tôn đột nhiên động một cái, áo bào đen bay phất phới, cả người liền xuất hiện ở trên Lam Kình Tinh vô ích, Diệp Quân cũng hóa thành một cơn gió bạo xuất bây giờ một bên. Thân thể của ta có thể hóa thành ao máu hải dương, vô biên vô hạn, thiên ma hóa thần trận đại trận trận nhãn chính là nhục thể của ta, trước kia pháp bảo của ta, tất cả đều còn để lại ở cao cấp tiên giới, không cách nào sử dụng, lão đại, lần này sẽ phải mượn dùng ngươi Táng Thiên Cung cùng Đại Thiên Thần Đồ, Đại Thiên Thần Đồ chính là trí cao không gian tiên khí, có thể để cho thiên ma hóa thần trận biến hóa vô cùng, để cho tiên nhân vây ở trong đó, không tìm được đi ra đường. Mà Táng Thiên Cung uy lực kinh người, trên tay ta cũng không có gì vừa tay tiên khí, Táng Thiên Cung là ma đạo cao thủ luyện chế, đang thích hợp ta sử dụng, san giết tiên nhân không thể thích hợp hơn. Sích Vân Ma Tôn không chút khách khí, đưa tay ra, sẽ phải đòi hỏi Diệp Quân trên người lợi hại nhất hai kiện tiên khí, giống như người trong nhà, tuyệt không khách khí. Cầm đi đi. Vậy mà Diệp Quân nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp trở tay một chảo, đem Đại Thiên Thần Đồ cùng Táng Thiên Cung là tả hai tiếng, liền đánh vào Sích Vân Ma Tôn trong tay. Không nghĩ tới còn chưa lên tiên giới, trước hết đem tiên giới thế lực cường đại cấp đắc tội, sau này người ta tiến vào ngạo tiên tiên giới, một đường không thông báo gặp gỡ bao nhiêu nguy cơ. Sích Vân Ma Tôn bắt lại Táng Thiên Cung, chợt nhìn về phía thiên cung, không khỏi cảm thán. Diệp Quân vậy mà không có Sích Vân Ma Tôn như vậy khẩn trương, ngược lại càng thêm nhẹ nhõm, cái gì phản ra, ngạo ra, sớm muộn là nếu bị ta thần phục, Sích Vân, chính là tiên giới 9 tầng trời, đều phải bị ngươi ta chinh phục, bất kỳ cường giả đều muốn đối ngươi ta khuất phục. Tốt, ta bây giờ liền bố trí thiên ma hóa thần trận. Sích Vân Ma Tôn thu hồi Táng Thiên Cung, chuẩn bị lên đường. Đúng, phân thân đã ở địa ngục mấy năm công phu, ngưng luyện ra 10 giọt địa ngục hạt giống, ngươi ta mỗi người 5 viên, đây chính là so với bình thường hư tiên kim đan còn tốt hơn bà bối. Chợt nghĩ đến cái gì, Diệp Quân đưa tay chộp một cái, năm đạo ẩn chứa địa ngục khí tức tử vong băng rượu, hướng Sích Vân Ma Tôn bay đi. Ha ha, địa ngục năng lượng, xem ra sau này người ta đều không cần lo lắng vấn đề năng lượng, phân thân chấn giữ địa ngục, theo cảnh giới không ngừng kéo lên, sẽ ngưng kết nhiều hơn địa ngục hạt giống. Mèo. Sích Vân Ma Tôn nuốt vào 5 viên địa ngục hạt giống, liền biến thành một đạo ma ảnh bắn vào Lam Kình Tinh tinh bích hệ, toàn bộ tinh cầu tinh bích hệ không có theo địch hạo 9 đại cường giả tiên gì, mà mất đi hào quang, vẫn chắc chắn. Quỷ dị một màn chợt xuất hiện, Sích Vân Ma Tôn đột nhiên biến thành máu, từng giọt không ngừng nhỏ vào tinh bích hệ, tiến vào trong Lam Kình tinh bộ. Sích Vân thực lực không ngừng cung cấp, thủ đoạn thật là khủng bố, bây giờ tùy tiện cắn nuốt một cái tinh cầu cũng không thành vấn đề, sau này đạt tới đại tiên, tiên vương cảnh, tiên giới tinh cầu thậm chí vị diện cũng có thể cắn nuốt. Mặc dù biết qua Sích Vân Ma Tôn một lần thứ thần thông thủ đoạn, lần này hay là cực kỳ chấn động, thân thể hóa thành máu hải dương, hư tiên, chân tiên, đại tiên thậm chí đều không cách nào làm được, chỉ có đạt tới tiên vương cảnh, tiên đế cảnh mới có vô địch thần thông, một viên máu tươi, vậy cũng là thân thể một phần tử. Cái gọi là thân hóa muôn bản, chính là Sích Vân Ma Tôn loại này thần thông. Diệp Quân chợt cũng tiến vào Lam Kình tinh tinh bích hệ, ngồi xếp bằng trong đó, bắt đầu rót vào năng lượng cường đại, không hề bùn xỉn thả ra thái ớt thần quang, thái ớt hỗn độn chân khí, phụ trợ Xích Vân Ma Tôn sáng tạo Thiên Ma Hóa Thần trận. Bước vào phá tiên cảnh, để cho Diệp Quân thực lực đạt tới vượt qua phàm giới tốt cùng, đạt tới hư tiên cảnh, bằng thực lực bản thân, hoàn toàn có thể chém giết hư tiên cấp 1 tiên nhân, chính là hư tiên cấp 2 tiên nhân không có cách nào đối phó hắn, trừ phi là cấp 3 trở lên tiên nhân, mới có thể cấp hắn tạo thành cực lớn uy hiếp. Xích Vân thân thể mỗi một viên máu tươi vậy mà đều dung nhập vào nội bộ tinh cầu đùi bằng trong, hóa thành không khí một phần tử, không thể tin nổi à, chính là ta đạt tới đại tiên cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào nắm giữ như vậy thần thông, thân hóa một bản, một viên máu tươi liền có thể sống lại, đây mới thực sự là tiên nhân. Thấy trong Lam Kình tinh bộ đang điên cuồng thay đổi, tinh cầu khổng lồ, vậy mà trở thành không cách nào nhìn thấu thần bí không gian, hơn nữa tinh bích hệ trong, càng là ẩn chứa một loại chỉ có Diệp Quân có thể cảm ứng được khủng bố nguyên thần phát ấn, Diệp Quân nắm giữ Xích Vân Ma Tôn nguyên thần, tương đương với nắm giữ Diệp Quân sinh tử, Xích Vân bất kỳ khí tức gì, hắn cũng có thể chạm đến. Lý Mạc Nhiên rốt cuộc xuất hiện ở Thái Ức vị diện. Gần như qua một tháng, Diệp Quân phụng bồi Xích Vân Ma Tôn không ngừng dựng nên Thiên Ma Hóa Thần trận, trận pháp ẩn chứa không cách nào cảm nhận không gian tầng thứ, đó chính là đại thiên thần đồ kỳ diệu lực lượng, chính là tiên nhân một khi tiến vào Lam Kình tinh, cũng phải bị đại thiên thần đồ lực lượng giam cầm, phối hợp Thiên Ma Hóa Thần trận, để cho tiên nhân vĩnh viễn lâm vào tại không gian một đạo đạo trong trận pháp. Loại này không gian độc lập ở Lam Kình tinh ra, nhưng lại dung hợp lại cùng nhau, ví như Huyền Vũ môn năm đó hắc vô địa vực, trong đó phong ấn vô số tà buộc, Huyền Vũ môn vì bồi dưỡng đệ tử, bao nhiêu đệ tử chết thảm trong đó, bị tà khí cắn nuốt, trở thành tà buộc, kia hắc vô địa vực kỳ thực cũng là một bộ trận pháp, một cái trận pháp không gian mà thôi. Bây giờ Xích Vân Ma Tôn sáng tạo Thiên Ma Hóa Thần trận, chỉ có thể dùng không thể tin nổi để hình dung, một tòa tinh cầu trở thành không gian đại trận, hư tiên đều không cách nào hoàn thành. Trận một đạo quen thuộc nguyên thần rốt cuộc xuất hiện ở Thái Ức vị diện, chính là Lý Mạc Nhiên khí tức, Diệp Quân mừng lớn, suy nghĩ chợt ngưng tụ, như nước thủy triều sóng ở đập, đột nhiên nói: "Xích Vân, ta nghĩ đến một biện pháp tốt, Lý Mạc Nhiên bây giờ nhất định là Huyền Thiên Tổ hoặc là Phạn Gia người, ta muốn biến ảo bộ dáng của hắn, lẫn vào Phạn Gia trong đội ngũ, đến lúc đó ở ngươi trong Thiên Ma Hóa Thần trận, có thể tùy ý chém giết tiên nhân, đánh lén Phạn Gia cao thủ." "Ha ha, kế sách hay, lão đại, đây chính là ngươi sở trường nhất, lần này ngươi ta nội tình ứng ngoài hợp, phá hủy 38 tôn tiên nhân, cho ngươi ta từng cái luyện hóa, không biết khi đó thực lực sẽ đạt tới cảnh giới cỡ nào." Chương 474, cái lưới mà đợi, phần 2, 2. Chương 474, cái lưới mà đợi, phần 2, 2. Lam Kình Tinh tinh bích hệ lập tức chuyển tới Xích Vân Ma Tôn đồng ý âm hiểm tiếng cười. Nghĩ tới đây, Diệp Quân lập tức xác định Lý Mạc Nhiên tọa độ, nắm giữ vị diện bản nguyên lực lượng, trong nháy mắt giống như hàng tinh hướng phương xa tinh vực bay đi. Thái Tinh vị diện ban đầu trung ương tam đại tinh vực, ở Thần Châu tinh vực một cái tinh cầu trong, một thân áo bào đen Lý Mạc Nhiên đang núp ở tinh cầu trong, chờ đợi người nào. Mạc Nhiên, cũng không lâu lắm, một đạo hư vô bóng người sẽ theo đồng vị diện bao tác cuốn vào tinh cầu, trong một sát na, liền chính xác xuất hiện ở Lý Mạc Nhiên trước mặt, thật là chạy tới gặp nhau Diệp Quân. "Chủ nhân, suýt nữa chỉ thấy không tới ngươi, Viêm giáo tổng sứ người mang theo toàn bộ phân đàn chủ, cao thủ rời đi Viêm giáo sau, liền rốt cuộc không có tin tức, cho đến một vị phân đàn chủ Huyền Tiên Tổ, trở lại Viêm giáo, mới Viêm giáo nhân vật trọng yếu mang rời khỏi Thái Tinh vị diện, sau đó lại vẫn cùng tiên giới đại gia tộc Phạn gia liên lạc với, cũng trở thành Phạn gia tay sai." Vừa thấy được Diệp Quân, Lý Mạc Nhiên liền không kịp chờ đợi nói, đem chuyện nguyên nhân hậu quả đều nhất nhất nói cho Diệp Quân. Diệp Quân rõ ràng sau, lại không có hiện ra một tia kinh ngạc, phảng phất hết thảy đều dự liệu được, sau đó chỉ hướng rộng lớn vị diện, Viêm giáo tổng đàn chủ Cầu Thiên Thương, cùng hai tôn tiên nhân đã bị ta chém giết, bây giờ Thái Tinh vị diện đổi tên là Thái Ức vị diện, Thái Ức đế quốc nhất thống vị diện. "Chúc mừng chủ nhân, nhất thống vị diện." Lý Mạc Nhiên vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới Diệp Quân quả nhiên trở thành bá chủ nhất thống vị diện, nhớ tới ban đầu thần phục với Diệp Quân kia thực lực kinh người dưới, Lý Mạc Nhiên còn hơi nghi ngờ, lại không nghĩ rằng ngắn ngủi mấy mươi năm liền thực hiện. Hắn lại nói tiếp, mặt túc lạnh, "Lần này Phạn gia người đâu? Tổng cộng 37 tôn tiên nhân, Huyền Thiên Tổ ở Phạn gia Phạn Tề công tử bồi dưỡng hạ, đã đột phá thiên kiếp, thành tựu tiên nhân, tổng cộng 38 tôn tiên nhân." "Chủ nhân, đám này tiên nhân trực tiếp từ dưới tiên giới giới mà tới, Phạn Phất đã sớm dự mưu tốt, muốn từ trên tay ngươi đoạt được một món áo vận, giống như gọi là Chu Tiên Mũ Giáp. Huyền Thiên Tổ người này luôn luôn trăm phương ngàn kế, cùng ta đối nghịch, chúng ta ở Thần Châu đại lục liền từng là không chết không thôi đối đầu, hắn là cái khá có thủ đoạn nhân vật, vậy mà một khi thành tiên, xem ra ở Phạn gia kia Phạn Tề công tử trong mắt, khá có phân lượng." Nghe Huyền Thiên Tổ thành tựu tiên nhân, trong lòng vẫn là lột cột một cái, Huyền Thiên Tổ cũng không biết dùng bực nào thủ đoạn, có thể để cho Phạn gia cho hắn đánh vỡ nhục thể phàm thai, bước vào tiên đạo. "Ngươi yên tâm, đối phó Phạn gia 38 tôn tiên nhân, ta đã có kế hoạch, hơn nữa đang trong kế hoạch, hơn nữa ta bây giờ muốn biến ảo ngươi bộ dáng." Chợt, trong lúc nói chuyện, Diệp Quân liền vận chuyển thân sắc từng biên một gen, máu tươi, giống như Xích Vân Ma Tôn bình thường, thân thể có thể hóa thành máu, nhưng Diệp Quân chỉ có thể làm được máu tươi cơ cấu lại, gân cốt lệch vị trí hoàn hình, trong nháy mắt, từ đầu đến chân, Diệp Quân vậy mà biến thành cùng Lý Mạc Nhiên giống nhau như lúc, không nhìn ra bất kỳ sơ hở. Hơn nữa, ngay cả chân khí khí tức cũng hoàn toàn giống nhau, chẳng những bắt chước ngoại hình, liền nội tại cũng không có bất kỳ sự khác biệt. "Chủ nhân quả thật tiên nhân a." Lý Mạc Nhiên ngơ ngác xem cùng hắn giống nhau như lúc Diệp Quân, hắn cũng không biết là bản thân hay là Diệp Quân, thật là quỷ phụ thần công, đoạt thiên địa tạo hóa. Lần này cần cấp Phạn gia tới một chiêu đóng cửa đánh chó, trong ứng ngoài hợp, đem 38 tôn tiên nhân toàn bộ chém giết. Diệp Quân trên mặt thiêu đốt tự tin, chợt nhìn về phía Lý Mạc Nhiên, "Mạc Nhiên, chuyện này đi qua, ta sẽ giúp ngươi đạt tới phá tiên cảnh tột cùng, ngươi cũng không cần trăm năm, là được phá kiếp thành tiên. Ta ở Thái Ức tinh lưu lại đại lượng pháp bảo, năng lượng, đủ ngươi thành tiên phi thăng." đa tạ chủ nhân. Lý Mạc Nhiên vừa nghe, nhất thời máu tươi sôi trào, thành tiên, đó là dường nào mở ảo yêu cầu xa vời, khi hắn chân chính biết qua phản ra từng tôn tiên nhân, mới đúng tiên nhân tràn đầy mong đợi. Diệp Quân lại dặn dò mấy câu, Lý Mạc Nhiên liền chạy tới Thái Ức Tinh Ẩn Nút. Xích Vân còn không có chuẩn bị xong, ta trước hết ở chỗ này tu luyện, chờ đợi Xích Vân tin tức, sau đó đi gặp phản ra, còn có Huyền Thiên Tổ. Dấu ở tinh cầu trong, Diệp Quân bắt đầu an tĩnh tu luyện. Đây chính là Thái Tinh Vị Diện. Lúc này, một chiếc tiên hàng tinh buồm lái vào Thái Ức Vị Diện, tiên hàng tinh buồm chợt biến mất, 38 tôn tiên nhân khí tức chậm rãi thả ra ngoài, mỗi tôn tiên nhân khí tức cũng ẩn nút được 10 phần hoàn mỹ. Phản gia công tử, Phản Tề cùng Huyền Thiên Tổ đứng ở tinh cầu trên, nhìn xuống mênh mông Thái Ức Vị Diện, Phản Tề vẫn quạt trong tay quạt xếp, vị diện bản nguyên hóa thành một thể, đích xác bị người luyện hóa năm giữ, xem ra chính là trong miệng ngươi cái đó Diệp Quân, không sai, người phàm thân thể có thể dung hợp vị diện, cũng là một tôn thiên tài, bất quá nhân vật như thế, phi thăng tiên giới bừng mẹ cũng không tính được, tiên giới bao nhiêu to lớn, tiên nhân nhiều không kể xiết, cái gọi là thiên tài đầy đường. Huyền Thiên Tổ nói, thuộc hạ cũng không nghĩ tới, Diệp Quân có thể nhanh như vậy dung hợp một tòa vị diện, hơn nữa còn đem vị diện đổi tên là Thái Ức Vị Diện, người này thật là phế lối, muốn trở thành phàm giới chúa tể một phương, xem ra cần phải đến Chu Tiên Mũ Giáp, người này dã tâm cũng lớn lên. Chu Tiên Mũ Giáp chính là thượng cổ Chu Tiên đại đế còn để lại tuyệt thế pháp bảo, đừng nói một phàm nhân, chính là tiên giới một tôn đại tiên, cũng không cách nào luyện hóa, trừ phi là tiên vương mới có thể luyện hóa, mà muốn chân chính nắm giữ Chu Tiên chiến giáp, vậy ít nhất đều là trong tiên vương siêu cấp nhân vật. Chu Tiên Mũ Giáp ở người phàm trong tay, phí của trời, người phàm chính là người phàm, một bầy kiến hôi, Chu Tiên Mũ Giáp há là người phàm có thể luyện hóa, chỉ tiếc bản thiếu một phần lực lượng bị phàm giới pháp chế áp chế, không cách nào cảm ứng được Diệp Quân tồn tại, lại thêm hắn cùng với vị diện dung hợp, ẩn nút không dễ tìm. Phản Đề một bộ tự tin, nhìn như không cấp thiết, nhưng trong đồng tử vẫn có thể nhìn ra được, hắn đối Chu Tiên Mũ Giáp dục vọng chiếm đoạt mãnh liệt bực nào. Công tử yên tâm, không tới bao lâu, thuộc hạ trong tay những thứ kia mật thám, nhất định có thể tra ra dưới Diệp Quân rơi, người này lấy được Chu Tiên Mũ Giáp, bây giờ nhất định nút ở một nơi nào đó khổ tâm tu luyện, mà hắn lại nhất thống vị diện, khẳng định không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, chính là hắn đắc ý lúc, tuyệt sẽ không vẫn ẩn nút bất động. Huyền Thiên Tổ phảng phất đối Diệp Quân hết thể đều rất hiểu, đều ở đây hắn trong tính toán, nói năng, đó là lưỡi nở hoa sen, mặt đất nở sen vàng thào thao bất tuyệt. Tiên tĩnh tinh không, mà Phản Tề cũng là tóc dài không gió mà bay, biểu hiện trên mặt chậm rãi ngưng trọng, bản thiếu ngược lại không lo lắng một phạm nhân có bản lĩnh gì, rất là để ý Viêm giáo có hay không nhận được tin tức, một khi ỷ Cửu Tiên biết Chu Tiên Mũ Giáp xuất thế, nói không chừng sẽ đích thân hạ giới cấp lấy, người này là một tôn lợi hại đại tiên, một khi hạ giới, chính là bổn công tử cũng không cách nào chống lại. Viêm giáo phái xuống không ít sứ giả, phụ trách Thái Tinh Vị Diện chính là Cầu Thiên Thương, hắn kỳ thực đã sớm cùng Viêm giáo không phải một lòng, hóa kình tâm tư phải tìm được Chu Tiên Mũ Giáp, nhất định là muốn con Viêm giáo nạp làm chính mình dùng, chắc chắn sẽ không đem Chu Tiên Mũ Giáp ở Thái Tinh Vị Diện báo cho Viêm giáo, bất quá theo hắn một tia, Viêm giáo sớm muộn sẽ hoài nghi, đợi đến thời điểm, công tử chẳng những nhận được Chu Tiên Mũ Giáp, còn tiên hạ thủ vi cường, diệt Viêm giáo, vĩnh trừ hậu họa, nếu không công tử có Chu Tiên Mũ Giáp tin tức, một khi bị Viêm giáo truyền đi, công tử đem vĩnh viễn không ngày bình yên, chính là phản gia, nói không chừng đều muốn gặp tai họa ngập đầu. Huyền Thiên Tổ lại triển khai đánh võ mồm, tới đầu độc Phản Tề. Ngươi đảo nói đến ý tưởng bên trên, xem ra cướp lấy Chu Tiên Mũ Giáp sẽ phải lập tức tụ tập thế lực phá hủy Viêm giáo, nhất là ỷ Cửu Tiên, người này hẳn phải chết. Chu Tiên Mũ Giáp là tiên giới đại đế cũng mơ ước náo vật, Phản Tề vẫn có tự biết mình, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội đạo lý, hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu. Phản Tề nha Phản Tề, ta muốn mượn tay của ngươi, tiêu diệt Viêm giáo, lấy được Viêm giáo kia phần Chu Tiên chiến giáp, sau đó lại giết ngươi, cướp lấy ngươi Chu Tiên Mũ Giáp. Huyền Thiên Tổ lộ ra từng trận âm lãnh cười quỷ quyệt. Chương 475 San giết tiên nhân, chương 475, san giết tiên nhân đường. Công tử, thuộc hạ trong tay một nhân vật, phản phất tra được Diệp Quân tiểu tử kia tung tích. Mênh mông trong tinh vực, 38 tôn tiên nhân chậm rãi hướng trong Thái Ức Vị Diện ương tinh vực bay qua mà đi, người người che giấu hơi thở, đầy cõi lòng sắc cơ. Lúc này, Huyền Tiên Tổ chợt mặt mày hớn hở, đội vàng nói với Phản Tề câu nói trước, Phản Tề mừng lớn, Huyền Tiên Tổ lập tức mang theo 37 tôn tiên nhân hướng trung ương tinh vực giống như sao rơi bay đi. Cự Kình tinh vực, ở khoảng cách Lam Kình tinh gần đây một cái tinh cầu trên, hóa thành Lý Mạc Nhiên Diệp Quân, đang lặng lặng núp ở tinh cầu tinh bích hệ. Mèo. Trong nháy mắt, một đoàn hư vô thuần túy quang diệu từ tinh không xa xôi đột ngột giáng lâm chỗ ngồi này tinh cầu, lấy Phản Tề làm chủ 38 tôn tiên nhân hiện hiện ra, toàn bộ tinh cầu lực lượng đều bị quang diệu áp chế xuống. Đàn chủ, thuộc hạ đã tử trong Thái Ức Đế Quốc bộ, Diệp gia nhân vật cao tầm trong miệng biết được, Thái Ức Đế Quốc quốc chủ Diệp Quân đang trước mặt chỗ ngồi này tinh cầu trong bí mật tu luyện, phản phất muốn luyện hóa một món tuyệt thế pháp bảo. Diệp Quân chợt từ tinh bích hệ trong biến ảo đi tới, sải bước đi tới Huyền Thiên Tổ trước mặt cẩn thận nói. Huyền Thiên Tổ vừa nghe, nhất thời khen lớn Lý Mạc Nhiên, Lý Mạc Nhiên, tốt, bổn tôn sẽ không bạc đãi ngươi, giết Diệp Quân, chỉ biết phụ trợ ngươi trở thành Thái Tinh Vị Diện chủ nhân, dám cho Thái Ức Vị Diện bí mật tu luyện một món tuyệt thế báu vật. Phản gia công tử, thực lực cường đại Phản Tề, đột nhiên khép lại quạt xếp, mặt không hiểu cười quỷ quyệt, con ngươi tham lam cực kỳ, xem ra Diệp Quân tu luyện tuyệt thế báu vật, nhất định không sai. Huyền Thiên Tổ hướng về phía Diệp Quân phất phất tay, Diệp Quân liền thối lui đến phía sau hắn. Huyền Thiên Tổ chợt đi tới Phản Tề trước mặt, không người hướng về phía Lam Kình Tinh nói, thuộc hạ cũng nghĩ như vậy. Dưới Diệp Quân rơi khẳng định chỉ có Diệp gia biết, hơn nữa phía trước viên tinh cầu này mười phần quỷ dị, trong đó tựa hồ có một đạo nguyên thần khi có khi không, nhất định sẽ có người ẩn nút trong đó. Tinh cầu trong bố trí một bộ không sai trận pháp, có thể vây khốn bất kỳ người phàm tu sĩ, bất quá đối với tiên nhân đến nói, căn bản không tính là gì. Đi, chúng ta lẻn vào tinh cầu, xuất kỳ bất ý giết Diệp Quân người này, nếu như bây giờ trực tiếp đối tinh cầu ra tay, một khi một chiêu không cách nào hủy diệt tinh cầu, người này chỉ biết chạy trốn, dù sao trở thành vị diện đứng đầu, nhất định có khống chế vị diện thần thông, khắp nơi phải cẩn thận. Đi. Phản Tề vây bàn tay lớn một cái, trước tiên theo Huyền Tiên Tổ bay đi Lam Kình Tinh, Diệp Quân xen lẫn trong tiên nhân trong đội ngũ, như cái nhỏ con rệp một chút địa vị cũng không có, chẳng mấy chốc sẽ bay vào Lam Kình Tinh. Hắn chính là Phản Tề công tử. Quả nhiên sâu không lường được, một thân tu vi đã sớm không phải hư tiên, xem ra là chân tiên. Rốt cuộc thấy Phản Tề, từ đối phương trong hơi thở, Diệp Quân không cảm giác được bất kỳ cảnh giới nào khí tức, hắn bây giờ còn là người phàm, nhưng cũng có thể cảm ứng được hư tiên tiên nhân cảnh giới, nhưng là kia Phản Tề công tử, ẩn nút được sâu như thế, nhất định là vượt qua hư tiên tồn tại, hay cho Huyền Tiên Tổ. Quả nhiên là một khi đắc đạo gà chó lên trời, ngươi là người nào, người khác không biết, chẳng lẽ ta còn không biết, ban đầu ngươi gia nhập Viêm giáo, nhất định là muốn lợi dụng. Viêm giáo đạt tới bản thân mục đích, bây giờ không cách nào lợi dụng Viêm giáo, lại bắt đầu lợi dụng Phản gia, đầu độc Phản Tề vì ngươi sử dụng, xem ra, ngươi cũng là muốn lấy được Chu Tiên chiến giáp. Cùng tiên nhân thông hành, hầu như không cần thực lực bản thân, dung hợp ở tiên nhân khí chẳng trong, khống chế bất kỳ lực lượng nào, Diệp Quân cũng thành thành thật thật làm cái tôi tớ, nội tâm nhưng ở từng trận cười lạnh, so với âm nhu quỷ kế, Huyền Tiên Tổ so với ta, cũng không kém bao nhiêu, người này càng thêm co được giãn được, giỏi về chịu làm kẻ dưới, đầu độc người khác, thật là không chừa thủ đoạn nào, lần này nhất định phải đem hắn chém giết ở đây, nếu không để cho hắn tiến vào tiên giới, ở tiên giới như vậy hàng xa mênh mông thế giới, muốn giết hắn liền không lại dễ dàng, thừa dịp hắn cánh chim không gió, hoàn toàn chu diệt. Xích Vân Tiên Ma Hóa Thần trận đã bố trí xong, cộng thêm Táng Tiên Cung, những tiên nhân này ai có thể là Xích Vân đối thủ, bất quá những người này ngược lại lợi hại tiên nhân, thi triển tiên khí cũng hết sức lợi hại, bất quá ta tin tưởng, Xích Vân hay là mà cao một trượng. Vào giờ phút này, theo Phản Tề, Huyền Tiên Tổ đám người đã tiến vào Lam Kình Tinh, Diệp Quân sát cơ dần dần lên, một khi lâm vào hỗn loạn, chính là hắn ra tay chém giết tiên nhân thời khắc. Bên trong tinh cầu bộ thật không có bất kỳ quỷ dị chỗ, đại gia cẩn thận. Xuyên thấu qua tinh bích hệ, một nhóm 39 người tiến vào bên trong tinh cầu bộ, mở ảo trên hư không, nhìn xuống phía dưới chính là bát ngát lớn lao đại địa, không ít bỏ trống thành trì dẫn vào tầm mắt. Phản Tề mang theo đám người tiếp tục tiến lên, hướng trung ương đại địa bay đi, mà lúc này nhìn về phía bốn phương tám hướng, ánh nắng ôn hòa, gió mát lác đác, căn bản không nhìn ra bất kỳ quỷ dị. Hào hào. Chợt giữa, gió mát biến thành cuồng phong, cuốn qua thiên địa, đám người cao mày, phát hiện trong cuồng phong sông ra vô hạn tà ác mây máu, từ từ thay đổi thiên địa sắc thái, chẳng qua là ba cái hô hấp, thiên địa liền hoàn thành biến thành huyết sắc thế giới, mây máu sôi trào, không gian bặm mẻo, một đạo cắn nuốt một đạo, phản phất có vô cùng không gian đang biến hóa. Một tôn tiên nhân khinh thường nói, không sai trận pháp, đáng tiếc người phàm lực lượng, dựng nên trận pháp lại có sợ gì. Trong hư vô, quả nhiên có một cấu nghịch tiên pháp bảo khí tức đang lóe lên, đang ở phía trước. Đột nhiên, Phản Tề ánh mắt sáng bóng, cái khác tiên nhân cũng đều phát hiện cái gì, nhất tề nhìn về phía trước không ngừng vặn vẹo thế giới, chính là ở đó vặn vẹo trong không gian thần bí, phản phất chính là Phản Tề phải tìm Chu Tiên mũ giáp, liền ẩn nút trong đó. Huyền Tiên Tổ cũng phóng ra lấp lánh thần quang, nhìn về phía kia vặn vẹo tận cùng thế giới, công tử, Diệp Quân cũng đã phát hiện chúng ta đến, biết không cách nào rời đi cũng không cách nào lui về phía sau, chỉ có cùng chúng ta chu toàn, Chu Tiên mũ giáp quả nhiên ở trên người hắn. Chư vị, bổn công tử một khi lấy được nó vật, các ngươi ở Phản gia địa vị kia cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đại gia bắt đầu tản đi, từ bốn phương tám hướng vây giết đi qua, chỉ có một người phản tụ, không trốn thoát chúng ta lòng bàn tay. Siêu siêu. Phản Tề phất tay khiến, hắn cùng với mấy tôn tiên nhân lập tức bay vào vạn béo huyết sắc không gian, Huyền Tiên Tổ cũng cùng mấy tôn tiên nhân tiếp theo bay đi, cái khác tiên nhân bắt đầu hướng bốn phương tản đi. Lão đại, ha ha, đám này vô tri tiên nhân, còn muốn lấy được Chu Tiên mũ giáp, ta liền đem Chu Tiên mũ giáp ngay trước mũi cầu, đem từng cái một tiên nhân câu được câu, người ta trong ứng ngoài hợp, toàn bộ giết sạch. Một đạo hư vô thanh âm chợt ở Diệp Quân vang lên bên tai. Diệp Quân ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức bám đuôi một tôn tiên nhân mà đi. Thượng tiên, mang tiểu nhân cùng nhau lên đường đi. Tiến vào một cái chỉ có tà ác huyết sắc vặn bẹo không gian, Diệp Quân liền vội vàng đuổi theo tiên nhân, đi tới tiên nhân bên người, như cái bất lực ăn mày, cầu xin tiên nhân. Tôn này tiên nhân hung hăng trừng trừng Diệp Quân, chưa nói một câu, tiếp tục hướng huyết sắc không gian chỗ sâu bay đi. Diệp Quân ngượng ngùng cười một tiếng, lập tức đi theo. Đây rốt cuộc là trận pháp gì, không ngờ không cách nào cảm ứng phạm giới pháp tắc. Vòng tới vòng lui, cũng chuyển không đi ra, hơn nữa cùng cái khác nhân khí hơi thở cũng hoàn toàn cô lập. Trong thiên ma hóa thần trận, muôn bản không gian bên trong, hai tôn tiên nhân chợt xông vào, kết quả bay khắp nơi tới bay đi, phảng phất không tìm được xuất khẩu. Một người trong đó nói, rõ ràng kia cổ nghịch thiên khí tức ngay ở chỗ này, nhưng vì sao không thấy? Có quỷ trá, tựa hồ có người cố ý đem ngươi ta dẫn vào mảnh không gian này, cùng cái khác người ngăn cách tin tức, không cách nào cảm ứng, không thể nào, chúng ta thế nhưng là tiên nhân, chính là trừ phi là cao cấp tiên trận, nếu không làm sao sẽ không cách nào cảm ứng bên ngoài khí tức. Một vị khác tiên nhân lại không tìm được xuất khẩu, hai người hội hợp sau, càng phát ra kỳ quái, cảm giác cũng càng ngày càng không đúng, âm thầm, tựa hồ luôn có một đôi mắt đang ngó chừng bọn họ. Ừm, huynh đệ, hơi thở kia lại xuất hiện, ngươi nhìn, đang ở phía trước. Lúc này, một đạo đặc biệt vặn bẻo lợi hại huyết sắc không gian xuất hiện ở hai tôn tiên nhân trước mặt. Bẻo. Hai tôn tiên nhân không nói hai lời, cũng không chút kiêng kỵ nào, bay thẳng nhập huyết sắc không gian. Nơi này là? Đột nhiên xông vào đột ngột xuất hiện huyết sắc không gian sau, hai người phát hiện cảnh tượng một cái thay đổi, hai người tiến vào một mảnh đại dương màu đỏ ngầm trong, phía dưới ao máu đang sôi trào, một cỗ tà ma khí tức không ngừng từ ao máu trong thả ra ngoài, hơn nữa càng lúc càng nóng, giống như giếng phun. Hồng hộc, ao máu thế giới khác thường nổi lên, từng chuỗi huyết phao từ ao máu dâng lên, tại hư không nổ tung, vô số máu viên tại không gian tán lạc, từng giọt rơi vào hai tôn tiên nhân trên người. Chẳng lẽ trận pháp này thật có bất phàm? Hai tôn tiên nhân phát hiện tiến vào ao máu thế giới, cũng không còn cách nào cảm ứng bất kỳ khí tức gì, chính là đồng bạn khí tức cũng không cách nào cảm ứng, đây không hề tầm thường, phải biết chính là ở tiên giới, giữa bọn họ cũng không thể mất đi biến mất. Chíu chíu chíu. Đang ở hai tôn tiên nhân tìm đường ra lúc, ao máu đột nhiên bắn ra từng cái huyết sắc bàn tay, mười mấy con, xuất kỳ bất ý, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai cuốn lấy hai tôn tiên nhân, khiến cho không cách nào phản ứng, nháy mắt liền kéo vào ao máu. Ha ha, hai tôn hư tiên cấp 7 tiên nhân. Ao máu đột nhiên cuộn trào, vậy mà xuất hiện từng cái một tiêu đốt ngọn lửa huyết nhân, đều là Xích Vân Ma Tôn, bọn họ hung mạnh đánh về phía hai tôn tiên nhân biến mất ao máu trong, trong nháy mắt liền che mất hết thảy, vọt tới huyết phao toát ra sau, liền không có động tĩnh. Trong nháy mắt, ao máu cũng chậm rãi biến mất đang vặn bẹo không gian, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Vì sao không tìm được đường ra? Một mảnh khác huyết sắc không gian, một tôn 30 tuổi, có mũi ương tiên nhân phóng ra khủng bố tiên đạo khí thế, hung thần ác sát địa tại không gian nhanh chóng tới tránh đi, coi như xé toạc không gian, nhưng lại tiến vào một cái huyết sắc không gian, tổng không có cối. Đại tiên, tựa hồ là bên này, ngươi nhìn. Diệp Quân chợt đi theo tiên nhân dừng lại, chỉ về đằng trước huyết sắc không gian, một tầng không gian kỳ diệu tựa hồ đặc biệt bất đồng, tôn kia tiên nhân nhìn một cái, xoay người sẽ phải bay qua. Suy suy. Trong phút chốc, một đạo hủy diệt sấm sét đột nhiên bao quanh tiên nhân thân thể, ở điện chớp chói mắt thả ra, đồng thời một thanh lấp lóe điện quang quang minh thánh thương, từ tiên nhân sau lưng cắm thẳng vào da lồng ngực. Khu khu. Ngươi, ngươi. Đáng ghét. Quỷ bí sấm sét tựa hồ để cho tiên nhân không cách nào ngưng tụ bất kỳ chân khí, hắn xoay người nhìn lại, lại là ở trong mắt của hắn, không đáng nhắc đến Diệp Quân, hai tay phóng ra hai đạo kỳ diệu sấm sét, cầm trong tay quang minh thánh thương, ở tiên nhân sau lưng, lấy cao thâm tu vi, thực lực cường đại xuất kỳ bất ý đánh lén tiên nhân. Thành công. Diệp Quân chậm rãi đem quang minh thánh thương từ tiên nhân lồng ngực rút ra, tiên nhân tựa hồ trên mặt gân xanh bành trướng, bắp thịt cũng mau bặm mẻo, thân thể điên cuồng run rẩy. Diệp Quân thấy vậy, mặt cười lạnh, ngươi không cần ngừng kết đan ruộng chân khí. Cái này lôi kiếp lực cũng không phải là bình thường thiên lôi, mà là địa ngục chí cao pháp tắc vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, ngươi toàn thân chân khí đã bị xung vỡ, đan điền cũng vỡ tan, hơn nữa ta quang minh thánh thương đâm thủng tim của ngươi, ngươi căn bản không có một tia mạng sống cơ hội. Mùi hương tiên nhân bắn ra giữ tận khí thế, chết cũng không thể nào tin nổi, hắn sẽ chết ở một tôn người phàm trên tay, ta là tiên nhân chân chính, ngươi vậy mà có thể trong nháy mắt đâm rách ta hộ thể chân khí, còn có nhục thể của ta. Ngươi phàm không có thực lực thế này, ngươi chẳng lẽ cũng là tiên nhân? Tiên nhân thì thế nào, ta chính là một người phàm tục, ở trong mắt các ngươi, ta là như vậy không đáng nhắc đến, nhưng ta không quan tâm, mượn dùng bọn ngươi tiên nhân của vọng, ta nhưng có thể đánh lén các ngươi, hơn nữa, ngươi tiên thể, ngươi kim đan, ngươi tiên đạo phát tác, hết thảy đều phải bị ta hấp thu. Nguyên thần cắn nuốt. Trước mặt tôn này vẫn còn ở dãy rùa tiên nhân, Diệp Quân nhìn một cái, người này chính là một cái lợi hại tiên nhân, đáng tiếc, hắn tâm cơ như thế nào đi nữa tính toán, cũng sẽ nghĩ tới người phàm sẽ có giết chết tiên nhân thực lực, lập tức tế ra nguyên thần, tiến vào tiên nhân ý thức trong đại dương, tiên nhân lại vẫn muốn phản kháng. Ý thức hải dương tồn tại vô số hùng mạnh nguyên thần trận pháp, Diệp Quân vẫn là lần đầu tiên thấy, bất quá phun ra một đạo đạo thái ớt hỗn độn chân khí, liền đem ý thức cấm chế cho hết phá hư. Không hổ là tiên nhân, nguyên thần cường đại như vậy, sau khi cắn nuốt, linh hồn của ta tầng thứ, gặp nhau bước vào một cái thế giới mới tinh, ngươi tiên thể, ta liền tạm thời phong ấn. Hô. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã bị Diệp Quân cắn nuốt nguyên thần tiên nhân, còn vô thần trí, bị Diệp Quân hút vào thần la lĩnh vực, mà tiên nhân ngón tay đeo nhận chữ vật, lại rơi ở Diệp Quân lòng bàn tay. Mấy trăm kiện tiên khí, chỉ bất quá đều là chút bình thường nhất phẩm, nhị phẩm tiên khí, tam phẩm tiên khí cũng là rất tệ, bất quá tiên thạch đã có mấy trăm ngàn viên, cộng thêm cái khác tiên giới báu vật, mặc dù không sánh bằng thái đấu, nhưng cũng không ít. Dĩ nhiên còn có mấy chục viên dược tính bất đồng tiên đan, tạm thời cũng đều lấy đi, đem bên trong chiếc nhẫn toàn bộ tài vật hút vào đại la giới, một cái tiên giới nhẫn chứa vật xuất hiện, để lại cho Diệp gia cũng là bảo bối tốt, bao nhiêu tiền của cũng có thể chứa đủ. Sau đó chính là thứ nhị tôn tiên nhân. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vạn mẹo không gian liền biến mất không thấy, Diệp Quân tiến vào một cái khác nặng trong trận pháp, tìm đối tượng. Diệp Quân đã sớm đối thiên ma hóa thần trận như lòng bàn tay, lại có thể khống chế đại thiên thần đồ lực lượng, lợi dụng không gian vây khốn tiên nhân, không có chút nào chút xíu khó khăn, thuận lợi giết chết thứ nhất tôn tiên nhân. Diệp Quân đã thứ nhị tôn, mục tiêu là phản ra 38 tôn tiên nhân tu vi thấp nhất tiên nhân, vậy cũng là hư tiên cấp 4 đến cấp 6. Nguyên bản Diệp Quân thực lực chỉ so với vai hư tiên cấp 1, là không cách nào chiến thắng hư tiên cấp 3, cấp 4, ai bảo Diệp Quân nắm giữ thiên ma hóa thần trận, dùng trận pháp mê hoặc tiên nhân, còn nữa, Diệp Quân dùng không hề quang minh chính đại thủ đoạn, mà là đánh lén, lấy Diệp Quân toàn lực đánh lén tiên nhân, chỉ cần không phải chân tiên, Diệp Quân một kích toàn lực, đủ để giết chết tiên nhân. Cộng thêm thiên ma hóa thần trận đã sớm tại bất chi bất giác vận chuyển, cắn nuốt tiên nhân năng lượng, những tiên nhân này sợ rằng còn chưa phát hiện, ai bảo thiên ma hóa thần trận chính là tiên đế cấp bậc chí cao thủ đoạn, chính là đại tiên, tiên vương cũng phải bị thiệt to, huống chi những tiên nhân này mới là hư tiên, chân tiên. Nếu là Xích Vân Ma Tôn đạt tới tiên vương cảnh giới, thiên ma hóa thần trận có thể cắn nuốt đem toàn bộ tiên nhân tan vì máu. Chương 476, mối hận cũ tỷ thí chương 476, mối hận cũ tỷ thí Xích Vân quả nhiên lợi hại, bất chi bất giác liền cắn nuốt 10 tôn tiên nhân. Lại tiến vào một mảnh huyết sắc không gian, tùy ý có thể thấy được lơ lửng tà ác máu, đầu trận chuyển tới Xích Vân Ma Tôn đắc ý cười to, ngắn ngủi công phu, vậy mà cắn nuốt 10 tôn tiên nhân. Phải biết Xích Vân Ma Tôn mỗi cắn nuốt một tôn tiên nhân, thực lực tự nhiên tăng vọt, 10 tôn tiên nhân, toàn bộ sau khi cắn nuốt, Xích Vân Ma Tôn ít nhất cũng sẽ đạt tới hư tiên cấp 4, cấp 5, cứ như vậy, thi triển tiên ma hóa thần trận càng thêm thần thông vô địch, thậm chí có thể đem Phạn Gia công tử Phạn Tề cũng nuốt chửng lấy. Xích Vân Ma Tôn càng cường đại, đối với Diệp Quân mà nói, liền có thêm một tầng bảo đảm. Vì sao Chu Tiên Mũ Giáp khí tức nếu không đồng du đi? Đây là một cái rộng lớn huyết sắc không gian, Phạn Tề dẫn mấy tôn tiên nhân, giống như ngư nhân tung lưới vậy truy lùng Chu Tiên Mũ Giáp khí tức, kết quả đuổi theo tìm kiếm, luôn là chậm nửa nhịp không cách nào đuổi theo. Bộ này trận pháp chẳng lẽ có quỷ trá? Phạn Tề đang tiếp tục truy lùng Chu Tiên Mũ Giáp, trong lòng lại đối Thiên Ma Hóa Thần trận có nhất định hoài nghi, hắn chính là một tôn vô địch chân tiên, ở Ngạo Thiên Tiên giới Phạn gia chính là một tôn địa vị rất cao công tử, kiến thức bên bác, thần thông vô số, chợt trong lòng nổi lên nặng nề nghi ngờ. Lại là một tôn hư tiên cấp 5 tiên nhân. Nhất chữ vật tiên khí, tiên thạch cũng không ít, tiên đan cũng không có thiếu, đặc biệt là những thứ này tiên đan, đi đến tiên giới có rất lớn trợ giúp. Một mảnh hủy diệt lôi quang trong thế giới, một tôn tiên nhân bị Diệp Quân thi triển vô cực Bát Hoang Nhật Nguyệt thần lôi đánh lén đắc thủ, tôn này tiên nhân quá đáng thương, kinh mạch chẳng những bị chấn đoạn, da cũng cháy rủi. Vô cực Bát Hoang Nhật Nguyệt thần lôi thế nhưng là viễn cổ Hắc Ám Lôi thần tuyệt kỹ thành danh, ngang dọc thần giới, địa ngục bao nhiêu năm, bao nhiêu thần chi chết ở Vô cực Bát Hoang Nhật Nguyệt thần lôi dưới, bây giờ Diệp Quân lấy được Hắc Ám Lôi thần truyền thừa, thừa kế Vô cực Bát Hoang Nhật Nguyệt thần lôi, để cho Diệp Quân bước vào tiên giới, lại có thể làm ra một phen lần kinh thiên động địa chuyện lớn. Bất quá muốn hoàn toàn thao túng Vô cực Bát Hoang Nhật Nguyệt thần lôi cũng không dễ dàng, như vậy thượng cổ thần chi cao cấp khí công, không phải một lượng ngày là có thể nắm giữ, trong đó có vô số biến hóa cùng tôi diễn, đều cần vô số năm tháng đi tràn đầy suy nghĩ. Diệp Quân bây giờ bất quá chỉ nắm giữ Vô cực Bát Hoang Nhật Nguyệt thần lôi nửa phần da lông. Sắc sắc, bị Vô cực Bát Hoang Nhật Nguyệt thần lôi đốt trọi tiên nhân thi thể, còn có nhàn nhạt lôi điện màu đen đang lóe lên, như cùng một điều điều lôi xả ở bút đầu. Bốn tôn tiên nhân, san giết bốn tôn tiên nhân, sau đó đối thủ khẳng định cũng rất khó dây dưa, muốn một kích thành công, cần toàn lực ứng phó, tập trung toàn bộ năng lượng, nhất kích tất sát. Phong ấn tiên nhân, ở Thần La lĩnh vực đã có bốn tôn tiên nhân thi thể, bốn tôn tiên nhân, Diệp Quân sau khi luyện hóa, có thể bước vào phá tiên nhị cấp, cấp 3, thậm chí cấp 4. Bản thân thực lực càng ngày càng lớn mạnh, một khi tiến vào tiên giới thì không phải là cấp thấp tiên nhân, có thể sống được địa vị nhất định. Lại là hai tôn tiên nhân. Rời đi từng tầng một không gian, Diệp Quân đột nhiên phát hiện hai tôn tiên nhân, cũng lập tức đi lên thỉnh cầu trợ giúp. Hai tôn tiên nhân căn bản không để ý Diệp Quân, mà Diệp Quân lại giống như một cái đuôi, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Hai vị huynh đệ. Đang Diệp Quân suy nghĩ phải như thế nào đối hai người ra tay lúc, đột nhiên một đạo để cho Diệp Quân quen thuộc không dứt thanh âm từ trong hư không xuyên tấu mà tới, sâu kháng có lực. Nguyên lai là Huyền Minh. Hai tôn tiên nhân còn chưa thấy đến người, liền ôm quyền nhiệt tình chào đón. Quả nhiên là Huyền Thiên Tổ, hắn thế nào đột nhiên xuất hiện ở nơi này? Diệp Quân nhướng mày, đối với Huyền Thiên Tổ xuất hiện, ở ngoài dự liệu, quả nhiên đã trở thành tiên nhân Huyền Thiên Tổ, hóa thành một đạo gió mát nháy mắt liền từ một đạo đạo không gian phi toa mà tới. Huyền Thiên Tổ đến sau, đầu tiên là lơ đãng liếc mắt Diệp Quân, sau đó đối hai tôn tiên nhân nói: "Hai vị, bộ này trận pháp rất có gì đó quái lạ, đơn độc hành động nguy hiểm quá lớn, đã có không ít huynh đệ mất đi liên hệ, bọn ta mấy người sao không cùng nhau tìm, miễn cho bị người khác ám toán?" Hai tôn tiên nhân với nhau nhìn một cái, chợt gật đầu, huynh đệ nói cực phải. Ba tôn tiên nhân tụ tập, Huyền Thiên Tổ hướng Diệp Quân uy nghiêm quát lên: "Lý Mạc Nhiên, ngươi cũng theo chúng ta một đạo, tới đàn chủ nơi này, lấy ngươi tu vi, trong đại trận này chỉ có một con đường chết." "Là, đàn chủ." Diệp Quân cung cung kính kính hướng Huyền Thiên Tổ đi tới. "Chết." Đột nhiên, đang ở Diệp Quân đi tới Huyền Thiên Tổ bên cạnh một tôn tiên nhân, đột ngột hướng về phía Diệp Quân ra tay, tốc độ quá nhanh, trực tiếp một trường liền bổ vào Diệp Quân sau lưng, hơn nữa trưởng lực trong, vậy mà kẹp theo một cô nóng rực hỏa tinh. Hộ tống trưởng lực hung hăng đánh vào Diệp Quân trong cơ thể. Ầm. Vị tiên nhân đột nhiên đánh chặt đường, không có chút nào phản kháng, Diệp Quân giống như một quả cầu lửa dung ra hư không, chợt nổ tung ra chói mắt ngọn lửa, tại hư không tạo thành một đạo chói mắt hỏa diễm thế giới, cuồn cuộn ngọn lửa phảng phất muốn cắn nuốt hết thảy, hơn nữa, chút nào cũng không thấy được Diệp Quân cái bóng, phảng phất đã bị hỏa hoạn đốt đến hóa thành cho bụi. Kia ra tay tiên nhân, trên mặt xuất hiện ngượng ngùng nụ cười, nhìn về phía Huyền Thiên Tổ tò mò hỏi: "Huyền huynh, tiểu tử này trên người quả nhiên có quỷ dị, chỉ có một phàm nhân, không có ngay tại chỗ bị bổn tôn chém thành phấn vụn." Sát thực có nhất định thực lực, ngươi thế nào phát hiện còn thứ không đúng? Mới đầu ta cũng không có phát hiện không ổn, tiến vào tinh cầu tròng, không ít huynh đệ mất đi tin tức, chợt ta chỉ muốn đến, con thứ dẫn bọn ta tới đây, hắn nhất định là trong lòng có quỷ. Huyền Thiên Tổ chữ chữ châu ngọc nói. Tôn này tiên nhân lắc đầu một cái, đáng tiếc, chúng bổn tôn Huyền Viêm chân hỏa trưởng chính là tiên nhân không chết cũng muốn trọng thương, hắn một người phạm tục, bị đốt thành cho bụi, không cách nào từ trong miệng hắn moi ra cái gì. Lê Minh Huyền Viêm chân hỏa trưởng thật là không tệ, đã tu tới thứ ba nặng, chờ ngươi bước vào chân tiên, mới có thể chân chính phóng ra cái môn này thần thông uy lực. Bên cạnh một tôn vóc người khá mập tiên nhân phụ họa nói: "Không nghĩ tới Diệp Quân tiểu tử này ở bên cạnh ta, mai phục một viên con cờ, thật may là phát hiện ra sớm." Huyền Thiên Tổ xem đoàn kia ngọn lửa càng ngày càng nhạt, tia lửa xẹt tán loạn, sát khí bắt đầu sôi trào. Hưu ba tôn tiên nhân đang trợn mắt xem ngọn lửa biến mất, một đạo sắc bén quỷ dị thánh thương từ phía sau bọn họ phá không mà ra. "Cẩn thận." Tôn kia mập tiên nhân phản ứng nhanh nhất, ở thương ảnh đâm ra giờ khắc này, hắn kêu một tiếng, cũng nhanh chóng được nhanh nhất. Huyền Thiên Tổ cái thứ hai phản ứng kịp, hóa thành một đạo tàn ảnh, từ thương ảnh trước mau tránh ra. Sắc một đạo huyết ảnh từ tôn kia họ Lê tiên nhân gương mặt lóe ra, mấy giọt máu tươi bắn ra, cả người hắn giống như phi long triển khai, kịp thời từ thương ảnh trước thoáng qua, chỉ bất quá trên mặt lưu lại một đạo vết máu. Ô, không hổ là tiên nhân, phản ứng rất nhanh, nếu không tiên nhân, cũng phải chết ở ta một thương này dưới. Theo thương ảnh đột ngột thoáng qua, một đạo bóng người đột nhiên xuất hiện ở thương ảnh dừng lại phía kia không gian, chính là hóa thành Lý Mạc Nhiên Diệp Quân. Tiểu tử, không thể nào, ngươi chỉ có một tôn người phàm, chúng bổn tôn Huyền Viêm Chân Hỏa Trưởng, vậy mà không có chết. Họ Lê tiên nhân che mang theo vết máu gò má, kinh ngạc vạn phần đại lượng Diệp Quân, chợt lấy ra một cái bình ngọc, một giọt linh quang loẹt loẹt chất lỏng sức ở vết thương, vết máu dần dần biến mất không còn tăm hơi. Ta nếu là dễ dàng chết như vậy, chẳng phải là chết rồi 10 triệu lần. Đối mặt một tôn hùng mạnh bản thân gấp mấy lần tiên nhân, Diệp Quân vậy mà nói cười trang trọng, miệng ra không thèm. Ngươi không phải Lý Mạc Nhiên. Huyền Tiên Tổ cùng Mập Tiên Nhân Tả Hữu chợt lóe, đi tới họ Lê Tiên Nhân Tả Hữu, Huyền Tiên Tổ ánh mắt rơi vào Diệp Quân kia một thanh quang minh thánh thương trên, chợt lộ ra rung động ánh mắt, đối với quang minh thánh thương, hắn không thể quen thuộc hơn được, đây chính là Diệp Quân tác dụng thủ đoạn. Huyền Tiên Tổ, bạn cũ của ta, ngươi cho là ngươi thành tiên, lắc mình một cái, đầu nhập phản ra, là có thể đối địch với ta, là đối thủ của ta. Ngay trước ba tôn tiên nhân mặt, Diệp Quân khí tức chợt thay đổi, hư vô bắt đầu phóng ra, dung mạo từ Lý Mạc Nhiên lập tức hóa thành Diệp Quân bộ tôn, thình lình xuất hiện ở ba người trước mặt. Tôn kia Mập Tiên Nhân không khỏi kinh ngạc nói, bất phàm rời xương hoán hình. Huyền Tiên Tổ thấy Diệp Quân, xương cốt phát ra chi chi tiếng va chạm, toàn thân huyết dịch cũng sôi trào, hắn ánh mắt một bắn, đột nhiên lấy ra một thanh tiên kiếm, trực tiếp hướng Diệp Quân vung ra một chém, tiên nhân thuấn di cũng thi triển mà tới, giống như quỷ mị, tại hư không vẽ ra một đạo đạo hư thực bóng dáng. Keng! Trong hư không, bùng nổ một đạo chói mắt hỏa tinh, một thanh thánh thương, một thanh tiên kiếm, ở trong hư không tương giao. Đều nói cho cùng rất dậu, Huyền Tiên Tổ, ngươi nghĩ như vậy giết ta, giữa ta ngươi là bạn cũ, cũng không tự ôn chuyện, gặp mặt chính là sát chiêu. Diệp Quân cầm trong tay quang minh thánh thương, cùng tiên nhân Huyền Thiên Tổ không phân cao thấp, ở trên trời chống đối, Diệp Quân đột nhiên mặt liền biến sắc, thân thể run lên. Vì một lời huyết vụ đột nhiên há mồm phun ra, Diệp Quân cả người khí thế cảm giác sáng rõ yếu đi xuống. Họ Lê tiên nhân thấy vậy, ngửa mặt lên trời thét dài, ha ha, bổn tôn còn tưởng rằng trong ngươi Huyền Viêm Chân Hỏa Trưởng chẳng những bất tử, ngược lại một chút thương thế cũng không có, xem ra ngươi bị bổn tôn một trường này thương không nhẹ à. Huyền huynh, đã các ngươi giữa có thủ chuyển kiếp, hắn liền giao cho ngươi, nếu như muốn trợ giúp, gật đầu một cái là được. Huyền Viêm Chân Hỏa Trưởng ngược lại một môn không sai tiên cấp khí công, giết người này là có thể lấy được cửa này tiên cấp khí công, nghe nói ở tiên giới, đừng nói thần cấp khí công, chính là tiên cấp khí công cũng chân quý dị thường, rất nhiều tiên nhân đều muốn cao giai đi mua khí công, ngược lại có thể đem đạo này khí công khắc ấn, ở lại thái ớt vị diện, sau đó mang đi tiên giới, muốn bán sau cũng có thể kiếm không ít tiền. Đích xác lợi hại, có thể thương tổn được thân thể ta phần lớn kinh mạch, chân khí thiếu chút nữa đều bị đánh tan, thật may là thái ớt hỗn độn chân khí cường hãn vô địch, nếu không, ta thực sẽ bị hắn một trường bổ chết. Diệp Quân chịu đựng thân thể thương thế, bắt đầu hấp thu năm viên địa ngục hạt giống, âm thầm khôi phục thực lực, đối mặt Huyền Tiên Tổ, nhất định phải đem hắn chém giết. Không những ở hấp thu địa ngục hạt giống, cũng ở đây thúc dục Thái Ức Thần Lô, thiếu đốt đại lượng tiên thạch, muốn lợi dụng lực lượng tuyệt đối, chém giết Huyền Tiên Tổ. Không cần hai vị trợ giúp, liền hắn cũng giết không được, thiệt thòi ta hay là tiên nhân. Huyền Tiên Tổ trong mắt lóe lên từng mảnh một sắc cơ, nhìn về phía Diệp Quân, giống như rắn hổ mang âm độc, Diệp Quân, ban đầu ở Tử Ngọc Đại Lục, ngươi hủy ta Huyền Vũ môn, giết phân thân ta, ngươi Diệp gia, năm đó còn từ trên tay ta, đánh cắp một bộ tiên thể. Bây giờ đi tới Thái Tinh vị diện, ngươi một lần thứ cùng ta đối nghịch, giữa ta ngươi cửu hận, không phải một điểm nửa điểm. Hai người ai cũng không khí nhược, giữ lẫn nhau hư không, Diệp Quân hỏi ngược lại, năm đó bởi vì một bộ thiên thể, ta Diệp ra bao nhiêu tổ tiên chết thảm ở Huyền Vũ môn trong tay, những thứ này đọa máu, đều muốn tìm ngươi đòi lại, Huyền Thiên Tổ, ta rất hiếu kỳ, ngươi vì sao lắc mình một cái, là được tiên nhân, điều này làm cho ta rất hiếu kỳ. Nói cho ngươi cũng không sao, năm đó ta Huyền Vũ môn cao thủ, từ Thần Châu đại lục một chỗ kinh hiểm nơi, phát hiện thượng cổ quần tiên chiến trường mảnh vụn đại lục, từ trong lấy được hai cỗ thi thể, trong đó một bộ chính là ngạo thiên tiên giới phản ra một tôn cao tầng cao thủ, ở ta dung hợp sau, vừa vận lợi dụng huyết mạch trao đổi tiên giới phản ra, mới bằng này đầu nhập phản ra, lại đem Chu Tiên mũ giáp nói cho Phản Tề công tử, mới có bây giờ giá trị. Diệp Quân, ngươi so với ta, trên lệch quá xa. Tựa hồ quá nhớ giết Diệp Quân, Huyền Thiên Tổ một hơi liền đem nhân quả đạo đi ra. Không nghĩ tới hết thảy đều cân hai cỗ tiên thể có quan hệ, ta được đến thần la thần tích truyền thừa, mà hắn từ ngoài ra một bộ tiên thể, trao đổi phản ra, lấy được Phản Tề trợ giúp, một khi hiện ra, hết thảy đi tới bây giờ, nguyên lai đều là có nhân quả. Nghe được hắn những lời này, Diệp Quân rốt cuộc bừng tỉnh ngộ, hiểu Huyền Thiên Tổ vì sao lắc mình một cái, liền trở thành tiên nhân, cũng hiểu vì sao ban đầu lật đổ Huyền Vũ môn, chưa phát hiện cố kia thi thể, nguyên lai hắn đã sớm tìm ra bí mật trong đó, ban đầu rất nhiều chưa rõ ràng chuyện, hiện tại cũng cấp tìm được câu trả lời. Nếm thử một chút ta trở thành tiên nhân, tu luyện thứ nhất bộ tiên cấp khí công, Thanh Hư kiếm khí quyết. Huyền Thiên Tổ một lần nữa đối Diệp Quân, đột ngột ra tay, trong tay tiên kiếm, phản phất ngưng kết bích mây dựng nên mà thành, Huyền Thiên Tổ tế ra một đạo đạo tiên đạo khí tức, thúc dục tiên kiếm. Chợt thi triển tuấn di, lóe ra Diệp Quân hậu thân, trong tay tiên kiếm lăng không vạch ra một đạo tĩnh mịch thanh hư kiếm khí, đem thiên ma hóa thần trận vặn vẹo không gian cung cấp xé rách. Đến hay lắm, Huyền Thiên Tổ, ngươi cho là ngươi ăn chắc ta, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta lực lượng chân chính, vô cực bát hoang nhật nguyện thần lôi. Diệp Quân đột nhiên vừa thu lại ánh mắt, huy động quang minh thánh thương du lên, hướng về phía Huyền Thiên Tổ thi triển ra, có thể đem phiêu miệu tinh chém thành hai khúc hư vô kiếm khí, nên đón. Quát quát. Quang minh thánh thương đâm ra trong nháy mắt kia, một đạo đạo vô cực bát hoang nhật nguyện thần lôi chợt từ Diệp Quân con ngươi trực tiếp bắn ra, giống như lôi long hướng Huyền Thiên Tổ bắn, một bộ phận quấn quang minh thánh thương cùng hư vô kiếm khí đụng nhau. Ồn ào. Huyền Thiên Tổ thi triển kiếm khí, mặc dù ác liệt, nhưng là cùng quang minh thánh thương ngay mặt tương giao, hay là đồng thời dùng một cái, tiếp theo bị một đạo đạo vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi đánh trúng, hướng Huyền Thiên Tổ sấm chớp rền vang đánh tới. Đây là cái gì thiên lôi, lợi hại như vậy? Một phương hai tôn tiên nhân, Tôn Tiêu Mập tiên nhân khiếp sợ xem Diệp Quân kia lợi hại thiên lôi, sâu sắc bị chấn động, người phàm thi triển ra thiên lôi, có thể cùng tiên nhân đối kháng. Đáng ghét, Diệp Quân, không nghĩ tới thực lực ngươi mạnh như vậy, vậy mà có thể cùng ta đánh hòa nhau. Thử, Thanh Hư kiếm khí quyết, kiếm chạm thiên cung. Huyền Thiên Tổ biết rõ vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, vọt tới, tiếp theo tiên kiếm bay ra, tại hư không chia ra làm một đạo đạo ảo ảnh tiên kiếm. Bình thường hư tiên cấp một nào có như vậy hùng hậu chân khí, xem ra Huyền Thiên Tổ trong tay cái thanh này tiên kiếm, cùng hắn tu luyện Thanh Hư kiếm khí quyết là một bộ khí công. Thi triển ra, thiên y vô phùng, mặc dù tiên kiếm chẳng qua là nhất phẩm tiên khí, lại có Thanh Hư kiếm khí quyết thúc dụng, thả ra ngoài lực lượng, có thể so với nhị phẩm, tam phẩm tiên kiếm. Huyền Thiên Tổ muốn là càng ngày càng tốt, khó đối phó. Mấy chiêu giao thủ, Diệp Quân liền nhìn ra Huyền Thiên Tổ không bằng bình thường hư tiên cấp một tiên nhân, muốn giết hắn, không phải mấy chiêu liền có thể giải quyết, cần toàn lực ứng phó. Chương 477, Chu Diệt Huyền Thiên Tổ. Chương 477, Chu Diệt Huyền Thiên Tổ. Huyền Thiên Tổ có thể từ mảnh mạt chi tiết nhìn ra đầu mối, phá giải thân phận của ta, tâm cơ quả nhiên cao thâm, thực lực lại bất phàm, dung hợp một món tiên khí, khó đối phó. Cộng thêm mới vừa rồi chúng Huyền Viêm chân hỏa trưởng, thân thể kinh mạch đến bây giờ còn là chết lặng, không cách nào hoàn toàn khôi phục, không cách nào đạt tới tột cùng tiêu chuẩn, muốn giết Huyền Thiên Tổ, thật là khó càng thêm khó. Đối mặt Huyền Thiên Tổ thi triển ra tiên kiếm phân hóa đi ra phi kiếm, Diệp Quân chỉ có huy động quang minh thánh thương, từng cái né tránh, mấy chục đạo phi kiếm, giống như vạn kiếm cùng bay, căn bản không cho Diệp Quân bất cứ cơ hội nào. Ta nhất định phải giết hắn, mới có thể chân chính bước vào tiền giới, chặt đứt ràng buộc. Đương đương đương. Huy động quang minh thánh thương một lần thứ cùng phi kiếm va chạm, Diệp Quân ở kiếm khí thế giới bay tới tránh đi, tốc độ không cách nào nắm lấy, nhưng là Huyền Thiên Tổ phảng phất luôn có thể nhắm ngay cơ hội, ở Diệp Quân hiện thân lúc, liền thúc dục phi kiếm đối Diệp Quân tiến hành bao vây chặn đánh. Trong nháy mắt, hư không bốn phương kim loại điện quang lấp lóe, hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần, nhưng người nào cũng không có chiếm được nửa phần ưu thế. Người này vậy mà mới là phá tiên cấp 1. Họ Lê tiên nhân, trên mặt vết máu hoàn toàn khép lại, lúc này chợt ánh mắt tụ lại, 10.000 đạo thần quang giống như vạn kiếm vi tông, từ Diệp Quân chỗ hư không bốn phương tám hướng thu về, để cho sắc mặt hắn kinh hãi. Quả nhiên là phá tiên cấp 1, con thứ ẩn nút thật tốt sâu a. Mập tiên nhân giống vậy rung động nói, phá tiên cấp 1, khiêu chiến hư tiên cấp 1, người ta hạ phàm giới rất nhiều lần, chém giết vô số phá tiên người phàm, chưa từng đối thủ, nhưng chưa từng thấy qua loại thiên tài này. Chỉ có thể không cách nào liên hệ công tử. Họ Lê tiên nhân nếm thử cảm ứng phản tề khí tức, lại nếm thử câu thông nguyên thần, kết quả nếm thử mấy lần đều vô công mà trở lại, giống như bọn họ hoàn toàn bị không gian chỗ giam cầm, ngăn cách với đời. Diệp Quân, ngươi hôm nay không thể không chết, giao ra Chu Tiên Mũ Giáp. Lợi dụng tiên kiếm, thi triển Thanh Hư kiếm khí quyết, cộng thêm Vân Hóa phi kiếm, Huyền Thiên Tổ thi triển có thể chém giết ngang hàng cảnh giới tiên nhân siêu cấp thủ đoạn, đem Diệp Quân giam cầm ở kiếm khí thế giới, để cho này không cách nào thoát thân, khắp nơi đều là sắc cơ, mà ngược lại, Huyền Thiên Tổ lại muốn bức ra Diệp Quân giao ra Chu Tiên Mũ Giáp. Huyền Thiên Tổ còn ngây thơ cho rằng Chu Tiên Mũ Giáp tại trên tay ta, xem ra hắn mục đích quả nhiên là Chu Tiên Mũ Giáp, cái gì dựa dẫm phản ra đều là mờ cớ, giống như ban đầu hắn dựa dẫm Viêm giáo. Ở kiếm khí trong lớp lóe, chống lại, né tránh, Diệp Quân nhìn như không cách nào kiên trì bao lâu, tiếp tục như vậy, đối Diệp Quân tuyệt không lợi, nhưng Diệp Quân không chút nào cũng không hoảng hốt hận. Đưa cánh tay hướng về phía một đạo đạo kiếm khí, phi kiếm, đâm ra quang minh thánh thường, thân thể như cùng một trường cự cung, lớn sống lưng tràn đầy sức bùng nổ lực lượng, khí thế bùng nổ, thân thể thi triển ra có thể so với thuấn di tốc độ, nhìn như chật vật, nhưng lại ra tay, né tránh cũng vừa đúng, thân pháp không hề rông dài. Huyền Thiên Tổ, Chu Tiên Mũ Giáp đúng là trên tay ta, ngươi muốn lấy được sao? Ha ha, ngươi đầu nhập phản gia, sao không chính ta hiến tặng cho phản gia, lợi dụng phản gia giết ngươi, ta cũng rơi vào một cái núi dựa lớn. Đối mặt Huyền Thiên Tổ ác liệt công kích, Diệp Quân vẫn còn có công phu cùng Huyền Thiên Tổ tới một phen đánh võ mồm, nhìn về phía kia hai tôn tiên nhân, hai vị chắc là phản gia người, chỉ cần ta tự nguyện giao ra Chu Tiên Mũ Giáp, hai vị có hay không có thể thay ta giết Huyền Thiên Tổ. Con nào lời nói này, Huyền Thiên Tổ lại thật nghe đi vào, đỏ mặt tía hai vội vàng nói, hai vị đừng nghe con thứ khích bác ly gián, hắn am hiểu nhất. Huyền Minh, ngươi là công tử nhà ta coi trọng người, nếu như ngươi có thể đoạt được Chu Tiên Mũ Giáp, giao cho công tử, vậy dĩ nhiên là người cùng một đường, nếu như ngươi không có năng lực này, chúng ta cũng chỉ có thể tự mình ra tay. Hai tôn tiên nhân, tựa hồ không ăn Diệp Quân một bộ này, cũng không nghiêng về Huyền Thiên Tổ. Xem ra mới vừa rồi một phen, quả nhiên có tác dụng, ít nhất để cho phản gia tiên nhân, tuyệt đối Huyền Thiên Tổ chính là một cái phế bẩn, không còn làm người mình nhịn. Mà Huyền Thiên Tổ cũng gấp đứng lên, lòng như lửa đốt phải lấy được Chu Tiên Mũ Giáp, thử ta lại muốn cho ngươi tự loạn trận cước, sau đó lại tìm cơ hội phá tuân gia kiếm trận. Vốn là cử chỉ vô tâm một phen, đảo thành vô tâm cắm liều liều xanh đùm, kích thích phản gia tiên nhân cùng Huyền Thiên Tổ giữa mâu thuẫn, nhất là Huyền Thiên Tổ chân khí sốc xếp, phản phất tâm tình bị ảnh hưởng cực lớn. Cao thủ đối chiến, tâm cảnh là thành bại một lớn nhân tố trọng yếu. Nổ tinh kiếp châu, Huyền Thiên Tổ lật tay chính là một chảo, một viên ẩn chứa sao trời ánh sáng, có loang lộ tinh đường vân vết con ngươi lớn nhỏ hạt châu, theo ngón tay hắn kẹp một cái, chợt hướng Diệp Quân đánh tới. Chẳng lẽ nổ tinh kiếp châu có cái gì chỗ bất phàm? Cao mày thấy Huyền Thiên Tổ lấy ra một ngôi sao hạt châu, liền hướng kiếm khí thế giới ném bỏ vào tới. Diệp Quân chợt lóe, cùng nổ tinh kiếp châu lau mặt mà qua, coi ở không cảm giác gần chứa trong đó huyền cơ gì. Sắc sắc, Đột nhiên, nổ tinh kiếp châu trên lấp lóe từng đạo hỏa văn. Ầm. Theo hỏa văn lấp lóe, nổ tinh kiếp châu đột nhiên nổ tung, một cỗ không thuộc về nhân gian lực lượng, lấy nổ tung hình thức tản ra, trong nháy mắt đem Diệp Quân nổ đánh bay vài trăm mét, trên người quần áo gần như cũng bị mất, trên da khắp nơi đều là miệng máu, khắp người đều là. Diệp Quân, ngươi thật là cái nhà quê, nổ tinh kiếp châu ở tiên giới là một loại thường dùng pháp bảo, sử dụng rất đơn giản, không cần thúc dục bất kỳ chân khí, chỉ cần thúc dục cấm chế, chỉ biết nổ tung, có thể so với hư tiên cấp 1 đến cấp 3 uy lực, ngươi ngược lại phản ứng rất nhanh, nếu không ngươi là được tàn phế. Huyền Tiên Tổ vung tay lên, tiên kiếm xuất hiện ở trong tay, lập tức thoáng hiện ở Diệp Quân phía trước, chặn lại hắn đường đi, phất tay một chảo, lại là một viên nổ tinh kiếp châu xuất hiện. Ta còn thực sự là kiến thức nông cạn, xem ra ngươi làm phản ra một con chó, đảo lấy được không ít chỗ tốt, Huyền Tiên Tổ, đừng tưởng rằng như vậy liền giết chiến thắng ta. Giữ vững thân thể, Diệp Quân lập tức lấy ra một viên từ tiên nhân trên tay thu được đi ra tiên đan, dùng vào bụng, chợt một cỗ thần thánh ấm áp năng lượng chuyển khắp thân thể. Ngươi có nổ tinh kiếp châu, chẳng lẽ ta liền không có? Tiên đan quả nhiên tuyệt không thể tả, mới vừa rồi bị nổ tinh kiếp châu nổ thương, cộng thêm trước bị tiên nhân đánh lén một trường, để cho Diệp Quân thương thế tăng thêm, bây giờ nuốt vào một viên tiên đan, thương thế đang điên cuồng khép lại, hơn nữa, Diệp Quân lật tay giữa, đã bắt ra mười mấy viên nổ tinh kiếp châu. Không thể nào, ngươi chỉ có người phàm, vì sao có nổ tinh kiếp châu? Thì ra là như vậy, ngươi chém giết tiên nhân, là từ tiên nhân nhẫn chứa vật lấy được a. Một cái chớp mắt thấy Diệp Quân như cái tài chủ đồn bậy, lấy ra mười mấy viên nổ tinh kiếp châu, Huyền Tiên Tổ cũng mắt trợn tròn, ngoài ra hai tôn tiên nhân cũng mắt trợn tròn, nổ tinh kiếp châu ở tiên giới cũng không phải là đầy đất đều là, trên tay bọn họ cũng chỉ có mấy chục viên. Hồn hện. Diệp Quân đơn giản không hề quý trọng nổ tinh kiếp châu, đem mười mấy viên nổ tinh kiếp châu trực tiếp bắn ra, dậm dạp chẳng chịt bao quanh Huyền Tiên Tổ. Kiếm vực hộ thể. Huyền Tiên Tổ sắc mặt đại biến, hắn mới thành tiên không lâu, vẫn còn hư tiên cảnh cấp một yếu thế giai đoạn, không phải mười mấy viên nổ tinh kiếp châu đối thủ, trong tay tiên kiếm đột nhiên bảo vệ thân thể, không ngừng xoay tròn, tạo thành một đỉnh kiếm lò. Rầm rầm rầm. Trong phút chốc, mười mấy viên nổ tinh kiếp châu bắt đầu mãnh liệt nổ tung, một viên nổ tinh kiếp châu có thể bao trùm 1.000m, mười mấy viên nổ tinh kiếp châu đồng thời nổ tung, nháy mắt liền đem Huyền Tiên Tổ chém mất. "Tiểu tử, ngươi ngược lại có nhất định thủ đoạn, đem Chu Tiên mũ giáp giao ra đây đi, bổ tôn có thể cân nhắc không giết ngươi, còn có thể để ngươi thành tiên, gia nhập phản gia." Mập tiên nhân không để ý Huyền Tiên Tổ, cùng kia họ Lê tiên nhân, tả hữu đột nhiên chợt lóe, xiêu xiêu hai tiếng, đem Diệp Quân bao vây chặt đánh, chặn lại ở trong hư không, sau đó bắt đầu đối Diệp Quân triển khai miệng độn. "Vậy các ngươi trước hết giết Huyền Tiên Tổ, chứng minh các ngươi là không là lợi thật, nếu không, cho dù là các ngươi cái này hai tôn hư tiên thập giai đại viên mãn cao thủ, cũng đừng hòng ở trước mặt ta chiếm được chỗ tốt. Ở tiên giới, ta tự nhiên không phải là các ngươi đối thủ, nơi này chính là phàm giới, ngươi chờ chút giới, phần lớn tiên giới lực lượng bị pháp giới pháp tắc khắc chế, các ngươi bây giờ thực lực cũng ở đây hư tiên cấp 1 đến khoảng cấp 3, mà ta dung hợp cả tòa bị diện, các ngươi muốn tóm lấy ta, cũng không phải dễ dàng như vậy." Hai tôn hư tiên người chặn lại, Diệp Quân vẫn mặt không đổi sắc, đối phương thuyết phục hắn, hắn lại ngược lại thiệt chiến hai tôn tiên nhân. Tại trên tay Diệp Quân, đã lén bị ăn thiệt thòi họ Lê tiên nhân, đưa tay nói, "Để chúng ta giết Huyền Tiên Tổ, dĩ nhiên là có thể, nhưng có một điều kiện, phải đem Chu Tiên mũ giáp lấy ra cấp bọn ta nhìn một chút, ngươi cũng phải lấy ra chút thành ý tới." Diệp Quân cười lạnh, cùng hai tôn tiên nhân trên không trung giữ lẫn nhau, đối mặt tiên nhân, chút nào cũng không lộ bộ, "Chu Tiên mũ giáp là bực nào đáo vẩn, chỉ sợ các ngươi còn không biết đi. Kia liên quan đến thái cổ Chu Tiên đại đế truyền thừa, các ngươi hai tôn tiên nhân, ở phạn gia cũng không tính là gì đi, các ngươi nếu muốn nhìn Chu Tiên mũ giáp, còn không có loại này tư cách." Chu Tiên đại đế truyền thừa. Hai tôn tiên nhân vừa nghe, cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động, hít vào một hơi. Hư tiên ở tiên giới 9 tầng trời là hèn mọn nhất tồn tại, về phần Chu Tiên đại đế cái loại đó chí cao truyền thuyết, bọn họ tự nhiên cũng nghe qua, dĩ nhiên lại không hiểu rõ Chu Tiên chiến giáp, bây giờ nghe Diệp Quân nói một cái, nhất thời độc lòng, giờ mới hiểu được vì sao phản gia công tử cũng chịu hạ giới tìm báo vận. "Tiểu tử, ngươi cũng rất hiểu khích bác ly gián, nghĩ khích bác chúng ta cùng công tử quan hệ, hừ, ngươi đại khái không biết ở tiên giới, hư tiên cùng chân tiên giữa chính lệnh, hư tiên chính là tôi tớ, chân tiên chính là chủ nhân, chúng ta chính là có lá gan, nhưng cũng không cách nào phản kháng phản gia, ngươi thật là ác độc độc tâm tư, còn muốn để chúng ta chết không có chỗ chôn." Mập tiên nhân thoáng chốc tỉnh táo lại, đối mặt đại đế nghi ngờ, hắn rất tự biết mình, an mày cũng đừng nghĩ làm hoàng đế, ở phản gia trước mặt, bọn họ chính là an mày. Khu khu. Màng lớn nổ tung cũng kết thúc, Huyền Tiên Tổ nằm ngang giữa không trung, nếu như Diệp Quân là chật vật, hắn chính là an mày, toàn thân quần áo gần như rách nát, cả người đều là lỗ máu, nhìn thấy người xúc mục kinh tâm, hơn nữa phảng phất trọng thương rất sâu, liền ho khan, tiếng hít thở cũng rất yếu ớt, mang theo vô tận oán hận nhìn chằm chằm Diệp Quân. Họ Lê tiên nhân đối Huyền Tiên Tổ ôm lấy không thèm, xì mũi khinh thường, nhìn về phía Mập tiên nhân, "Huynh đệ, người này thiếu chút nữa che giấu người ta tâm trí, không thể chịu đựng hắn, cướp lấy Chu Tiên mũ giáp, giao cho công tử." "Tiểu tử, chết đi, cầm nã thủ." Mập tiên nhân chợt chợt lóe, một con hoàng kim bàn tay hướng Diệp Quân đánh tới, lộ ra so Huyền Tiên Tổ lợi hại suất gấp đôi khí thế. "Đụng." Con nào Diệp Quân cũng không có lựa chọn chạy trốn, mà là trực tiếp một trường đối cứng bên trên, kết quả bị đẩy lui, nhưng lại lấy tự thân thực lực cường hãn đem Mập tiên nhân chặn lại. "Thằng nhóc này, không trách Huyền Tiên Tổ không giết được ngươi, liền buồn tôn ác liệt một trường, ngươi cũng có thể tiếp lấy, đáng tiếc là cái thiên tài, sẽ phải bỏ mình, diệt tâm trưởng." Thấy Diệp Quân ngăn trở tự thân công kích, Mập tiên nhân rất là ngoài ý muốn, lại là quả quyết lật tay, ngưng kết một đạo vỡ vụn kim văn bàn tay, năm ngón tay triển khai, hướng Diệp Quân giống như diều hâu vồ gà con, hung mãnh chụp tới. "Oanh!" Một chiêu này so trước đó kia tùy ý một chiêu, lợi hại không chỉ gấp 10 lần, là mập tiên nhân chân chính thi triển ra hư tiên cấp 3 lực lượng, Diệp Quân căn bản không tiếp nổi. Nhưng vào lúc này, Diệp Quân trên mặt lộ ra một phen cười khan, chỉ thấy một con máu đỏ bàn tay, cào nát không gian, trực tiếp từ mập tiên nhân trước mặt đưa ra, xoẹt một tiếng, liền đem mập tiên nhân một trường chấn động đến vỡ nát, mà máu đỏ bàn tay tốc độ đột nhiên tăng nhanh, vỡ vụn phá tiên nhân hộ thể chân khí, bắt lại hắn đầu, trực tiếp nuốt vào máu đỏ bàn tay kia nước xoáy trung tâm trong. Cái này, họ Lê tiên nhân bị dọa sợ đến cũng không dám thở mạnh hạ, đội vàng xoay người, chạy trốn. Ha ha, chỉ có một giới hư tiên sâu kiến, trốn nơi nào? Máu đỏ bàn tay lần nữa mở rộng, trăm trượng to lớn hướng họ Lê tiên nhân một chảo, cả vùng không gian mang theo họ Lê tiên nhân cùng nhau hút vào lòng bàn tay. Diệp Quân nhìn về phía hư không, Xích Vân, đi làm việc ngươi à? Kia Phạn Tề cũng không tốt đối phó. Lão đại yên tâm, ta cùng Phạn Tề kết giao lửa, người này đích xác hùng mạnh, hạ giới mà tới, trên người còn có hư tiên cấp 8 thực lực, không hổ là một đời chất tiên. Hư không chuyển tới Xích Vân ma tôn chống rông thanh âm. Hô. Vào thời khắc này, Huyền Tiên tổ tựa hồ không thể tưởng đến Diệp Quân còn có lợi hại như vậy hậu chiêu, thấy được hai tôn so hắn lợi hại gấp 10 lần tiên nhân, nháy mắt bị cắn nuốt, bị dọa sợ đến đã sớm cả người run rẩy, thi triển thuấn di chạy trốn. Huyền Tiên tổ, ngươi cho rằng ta không có chút nào chuẩn bị, để ngươi chờ giết đi vào. Trở lại đi. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Huyền Tiên tổ muốn chạy trốn, Diệp Quân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hai tay một chảo, Huyền Tiên tổ biến mất phương kia không gian, đột nhiên toàn bộ đóng băng, hóa thành huyết ảnh, mà Huyền Tiên tổ cầm tiên kiếm, liều mạng hướng về phía huyết ảnh không gian chém lung tung, nhưng là không cách nào chặt ra không gian. Tạo hóa thần quyền, thứ ba thức bá đạo. Một đạo thần bí thanh quang, ở Diệp Quân hai quả đấm trước bắn ra, một quyền đánh ra, giống như bá vương thần thánh thiên thần nổi giận, hướng Huyền Tiên tổ huyết ảnh thế giới khí phách quét qua. Ta không cam. Ở thần thánh ánh sáng dưới, Huyền Tiên tổ lạc giọng kiệt lực hô hoán, trở nên như vậy trắng bệnh, nháy mắt liền không có bất kỳ thanh minh khí tức. Huyền Tiên tổ, ta dùng ta hùng mạnh nhất một chiêu, tiễn ngươi lên đường, nghỉ ngơi đi. Mới vừa rồi một chiêu kia, khí phách ngang dọc, chẳng những là thần thánh, còn có chúa tể thiên hạ khí thế, đây chính là Diệp Quân đột phá tiên cảnh, tạo hóa thần quyền thứ ba thức hiện ra quyền pháp, bá đạo. Tạo hóa thần quyền thứ nhất thức ra đời, thứ nhị thức thăng thiên, thứ ba thức bá đạo, mỗi một thức cũng uy lực vô cùng, hơn nữa sẽ tuổi Diệp Quân cảnh giới không ngừng kéo lên, uy lực càng ngày càng kinh thiên động địa, dung chuyển thiên cung. Chương 478, Phạn Tề chạy trốn. Chương 478, Phạn Tề chạy trốn theo bước vào phá tiên cảnh, tạo hóa thần quyền lần nữa diễn biến thứ ba thức, bá đạo, cộng thêm ở địa ngục độ kiếp, từ địa ngục pháp tắc hắc ám lôi thần đạt được vô cực bát hoang nhật nguyệt thần lôi, để cho Diệp Quân lại có hai đại sát chiêu. Tạo hóa thần quyền trung cực áo nghĩa chính là tạo hóa vật vật, trong đó quá trình nhận chứa rất nhiều ngày đạo luân hồi, ra đời, thăng thiên, bá đạo. Đây là đối với tu hành người không ngừng rèn luyện, cảm ngộ tạo hóa chi đạo, một khi đạt tới thần chi cảnh giới, mới có thể lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo. Huyền Tiên tổ, và ngươi có to như trời khả năng, chống lại ta, cũng chỉ có túi đầu xương thần, ngươi ta đoạn này mối hận cũ rốt cuộc ở trong tay ta kết thúc, ngươi là ta bình cảnh, đánh vỡ ngươi cửa ải này, ta liền có thể bước vào tiên giới, ở tiên giới võ đài lớn đại phát dị thải. Xem bá đạo thánh quang trong, hết thảy không gian vật chất ở thánh quang hạ tịnh hóa. Hóa thành bụi bặm trở thành hạt, bắt đầu cuốn vào huyết sắc hải dương. Một thanh tiên kiếm, một cái nhẫn chữ vật lẻ loi chơi trọi trôi dạt theo gió, phản phất theo chủ nhân mất đi, những thứ này vật kiện cũng mất đi sinh mạng. Siêu siêu, phất tay một chảo, liền đem tiên kiếm, nhẫn chữ vật bắt bỏ vào lòng bàn tay, ý niệm lập tức bắn vào nhẫn chữ vật. Đáng tiếc bên trong không gian đều là phàm giới báu vật, tiên giới báu vật thật rất ít, lại có rất nhiều huyền vũ môn năm đó lập cửa lập phái bản quy hoạch. Nhìn lướt qua, liền đem nhẫn chữ vật thu nhập đại la giới, nhìn lại tiên kiếm, chính là nhất phẩm pháp khí trong cực phẩm tiên khí. Trong đó còn phong ấn thanh hư kiếm khí quyết, còn có một bộ kiếm trận. Trôi tiên kiếm này cùng tu luyện khí công, không giống bình thường tiên khí chỉ có tiên khí bản thân, lại không có phụ trợ tu luyện khí công, giống như loại này đồng bộ tiên khí thật đúng là thưa thớt. Suy nghĩ một chút sau này giao cho ai đi, chờ ta cùng Xích Vân rời đi phàm giới, thái ớt vị diện hay là cần có người trấn giữ, một khi đem trôi tiên kiếm này luyện hóa, phối hợp thanh hư kiếm khí quyết, chí ít có thể đối kháng tiên nhân, ngang dọc phàm giới không địch thủ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiên kiếm liền thu nhập đại la giới, lập tức cùng Xích Vân ma tôn câu thông. Xích Vân, ngươi nơi đó tình huống thế nào? Lão đại, ngươi không nên nhúng tay, cái này Phạn Tề lợi hại, mấy lần cũng không bắt được hắn, người này ngược lại có nhất định thủ đoạn, vậy mà có thể ở hạ giới đem thực lực bản thân cung cấp đến hư tiên cao cấp. Xích Vân ma tôn thanh âm khàn khàn trống rỗng truyền tới. Thân thể ta thương thế quá nặng, không cách nào lại săn giết tiên nhân, thôi, để cho Xích Vân đi đối phó bọn họ, ta đi xem một chút kia Phạn Tề rốt cuộc có cỡ nào thần thông. Chợt, trong nháy mắt, Diệp Quân liền biến thành kinh hồng trực tiếp na di không gian mà đi, huyết sắc không gian đối với hắn mà nói, một chút cũng xa lạ. Thúc dục đại thiên thần đồ khí tức là có thể nắm giữ hết thảy không gian. Niu niu niu, xuyên biệt tầng tầng không gian, tựa hồ đạt tới không gian chỗ sâu, mới vừa muốn đi vào một mảnh huyết sắc thiêu đốt không gian, đạo này không gian, kỳ thực chính là Xích Vân Ma Tôn lĩnh vực biến thành, dung hợp đại thiên thần đồ cùng nhục thể thần thông, sáng tạo ra tới không gian, mới tiến vào không gian, một cỗ thanh âm kỳ quái liền đẩy trời vang vọng. Chợt nhìn xuống đại trận bên trong gương, tức thấy Phạn Tề công tử đứng ở năm tôn ngồi xếp bằng không gian bất động tiên nhân phía trên, năm tôn tiên nhân đem thân thể vô hạn lực lượng giống như nhiễm nhiễm tiên khí ra chỉ Phạn Tề trong cơ thể. Phạn Tề chung quanh thân thể nổi lơ lửng một đạo đạo phản văn, tạo thành chắc chắn không thể gãy phòng ngự, mà trong miệng không tuyệt vọng ra phạm âm. Ba ba ba. Vô số huyết ảnh hóa thành dữ tợn huyết ma, cả đàn cả đội đánh về phía Phạn Tề, đụng phải kia phản văn, liền nổ tung ra ngọn lửa màu vàng, đem từng tôn huyết ma cắn nuốt. Không hổ là chân tiên, như vậy khí công quả nhiên kỳ diệu, Sích Vân cũng không thể thi triển ra nhiều như vậy huyết ma, quần quần không dứt, xem ra hai bên cũng không có đánh cận chiến ý tứ, mà là nếu so với ai chân khí hùng hậu, kiên trì đến cuối cùng. Núp ở tầng tầng huyết khí trong, Diệp Quân an tĩnh chờ đợi, bây giờ lần này chiến đấu, kịch chiến say sưa, không tiện nhúng tay, chờ Sích Vân đem phản tề 6 tôn tiên nhân chân khí tiêu hao sắp xỉ, ta sẽ xuất thủ đánh lén. Cao thủ tuyệt thế giao thủ, bất kỳ bên ngoài nhân tố đều có thể tả hữu kết quả. Diệp Quân chính là núp ở chỗ tối, quyết định thắng bại bất an nhân tố. Suy nghĩ một chút, Diệp Quân lập tức âm thầm câu thông, Sích Vân, tăng nhanh chấn ép, muốn cho bọn họ không cách nào thở dốc, thời cơ một khi đến, ta liền thi triển tạo hóa thần quyền, quấy rối bọn họ trận pháp. Hắc hắc, cái này 6 tôn tiên nhân lại đang phóng ra tiên giới pháp tắc, nghĩ lợi tiên giới pháp tắc xông phá pháp giới pháp tắc, không phải ta đã sớm thu thập bọn họ, bây giờ liền thi triển táng tiên cung, kịch hay bây giờ mới lên diễn. Đột, huyết sắc không gian tiên cung, đột nhiên bắn ra một đạo vĩ ngạn thiêu đốt máu tươi, giống như ngọn lửa yêu ma, trực tiếp vỡ vụn không gian, hướng phản thể bắn tới. Cửu phẩm tiên khí, phía dưới lục đại tiên người, phi thường biết hàng, từ máu tươi bắn ra trong nháy mắt đó, cũng cảm giác bá đạo tiên khí khí thế, bắn ra cái này chi máu tươi. Kim cương phạm âm, phản thể nét mặt nghiêm trọng, hai tay hướng tay vồ một cái, trung quanh phạm âm vậy mà tạo thành một bức Phật môn kim cương, hướng về phía máu tươi, Phật môn kim cương đột nhiên phun ra một đạo phạt kiếm. Thật là bất phàm khí công, đây chính là chân tiên thủ đoạn, phạt đề, quả nhiên lợi hại à, lần này nếu như không có Sích Vân Ma Tôn, Thái Ức vị diện sẽ phải bị hủy trong chốc lát, chính là thú tổ cái loại đó cứng giả, chỉ sợ không phải phạt đề loại này tiên giới đại gia tộc công tử đối thủ. Thấy kia thần thánh Phật môn kim cương, theo phạt đề thần thông ngưng tụ mà thành, phản phất là phạm âm cùng phạn văn tạo thành, âm như gió, không chỗ không phá, Phật môn kim cương phun ra kia một đạo phạt kiếm, kỳ thực chính là phạm âm kiếm. Ầm. Máu tươi cùng phạn kiếm tại hư không đụng nhau, chợt nhấc lên nổ lớn. Mèo. Lại một chi máu tươi từ hư không bắn ra, tiếp theo lại là một chi tiếp theo một chi, máu tươi giống như huyết sắc lưu tinh, từ thiên khung không ngừng mạnh ra. Niu. Phật môn kim cương phát ra một đạo quỷ dị tiếng, giống như hồng trung thanh âm, tại hư không đẩy ra, chợt mở ra Phật môn miệng rộng, từng trôi phạn kiếm cũng liên tiếp không ngừng phun ra. Loại này đấu pháp tràng diện, đã không phải là ta có thể dính líu, Táng Thiên cung tại trên tay ta, cũng không phát huy ra bây giờ 1/5 lực lượng, nếu là chống lại phạt đệ, chỉ có bị hóa giải. Ngắm nhìn hư không, kia đặc sắc không thể tin nổi tràn diện, một phen chỉ nhìn mà than. Đối phương rốt cuộc là ai? Theo máu tươi cùng phạn kiếm tại hư không một lần thứ đụng nhau, đều là cực kỳ cường hãn, điều này làm cho phạn tề còn đang không ngừng thiêu đốt tiên giới pháp tắc, tương đương với đang tiêu hao tự thân ở tiên giới chân chính chân tiên thực lực. Hắn nhìn về phía huyết sắc tiên cung, con ngươi đều là rung động, không thể nào là người phàm, cũng có một loại khắc chế chân tiên ý chí, cổ ý chí này không thuộc về người phàm, chẳng lẽ đối thủ của ta chính là một tôn vượt qua chân tiên tiên nhân? Phía dưới một tôn tiên nhân nói, công tử, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Cho dù bọn ta thiêu đốt tiên giới pháp tắc, lực lượng quần quần không dứt, nhưng đối phương nhìn như lực lượng cũng là quần quần không dứt, tiếp tục như vậy, bất lợi cho chúng ta, không biết muốn giữ lẫn nhau mấy triệu năm. Bản thiếu ngang dọc tiên giới bao nhiêu năm, cũng không có giống như bây giờ phất ướt, thử, bất kể đối phương là ai, lần này để cho bản thiếu bị thua thiệt nhiều, cái này vô cùng nhục nhã không thể không báo, giết. Phạm Đế vốn là thế gia đại công tử, đi nơi nào đều là khách quý, không nghĩ tới ở phàm giới, lại bị người đánh không có tính khí, bây giờ giết bỏ mắt, làm sao nghe vào tôi tớ góp lời. Ha ha, Phạm gia tiểu nhi. Đột nhiên Sích Vân Ma Tôn quần quần ma âm truyền lại mà tới, bổ tôn đã ở cắn nuốt bọn ngươi lực lượng, mong muốn cân bổ tôn hao tổn mấy triệu năm, các ngươi không có tư cách đó. Chu Tiên mũ giáp cũng không phải là ở cái gì Diệp Quân trên tay, hắn chỉ có một người phàm tục, chẳng qua là bổ tôn trên tay một con cờ, con rối mà thôi. Bổ tôn chính là như ý tiên giới một tôn đại tiên ma vương, ngươi chỉ có một giới chân tiên, bổ tôn lần này sẽ phải cắn nuốt ngươi, còn muốn bổ tôn cấp chu. Tiên mũ giáp, Phạn Đề kinh hãi, cái gì? Ngươi là như ý tiên giới một tôn ma tiên? Dĩ nhiên, ta như ý tiên giới cùng ngươi ngạo tiên tiên giới bây giờ đang đại chiến, lập tức sẽ phải đánh bại ngạo gia, ngươi cái này nho nhỏ phản ra, cũng là thọ tử hồ bi, không có kết quả tốt, ha ha. Sích Vân Ma Tôn ngao ngao cười to. Sích Vân quả nhiên tâm tư kỹ càng, đem hết thể trách nhiệm cũng nắm ở trên người hắn, cái gì như ý tiên giới, cứ như vậy, phản tề cũng sẽ không lại đối phó Thái Ức vị diện, vì ta hóa giải lớn nhất nguy cơ. Một phen phân tích, Diệp Quân liền nghe ra Sích Vân Ma Tôn dụng ý hơn nữa còn dùng như ý tiên giới tới dọa bắt buộc phản tề, ngạo thiên tiên giới một mực dung chuyển bất an, nguy cơ từ phía mới có sẽ viêm giáo lực lượng mới xuất hiện, sở dĩ có thể như vậy cũng là bởi vì ngạo thiên tiên giới đang cùng như ý tiên giới đại chiến, như ý tiên giới cùng ngạo thiên tiên giới cách nhau gần đây, cùng ngạo thiên tiên giới thực lực không kém nhiều, hai bên tiên giới cũng muốn đem đối phương cắn nuốt. Nguyên lai là như ý tiên giới tiền bối, ta phản ra một mực cùng như ý tiên giới có liên hệ, mọi người đều là bạn bè, ngạo gia mới là người ta kẻ địch, Chu Tiên mũ giáp ván bối cũng không muốn rồi, hiến tặng cho tiền bối. Phạn Đề vậy mà khẩu khí mềm nuốt ra. Ha ha, Phạn Đề, ngươi đánh cái gì đầu óc? Bổn tôn chẳng lẽ không nhìn ra, ngươi bây giờ muốn cho ta bỏ qua cho ngươi? Ngươi một khi thoát khỏi bổn tôn nắm giữ, chỉ biết mời phản gia cao thủ tới đối bản tôn tiến hành chấn áp. Điểm này manh khóe, đừng tưởng rằng bổn tôn không biết, chết đi. Sích Vân Ma Tôn một lời trong, hoàn toàn đem Phạn Đề dụ ý nói ra, khí thế biến đổi, một con chỉ máu tươi không ngừng bắn ra, cũng nhanh chôn vùi toàn bộ không gian. Không trách có cựu phẩm thiên khí, công tử, người này coi như không phải như ý tiên giới cao thủ, vậy nhất định chính là ngạo thiên tiên giới cao thủ, chẳng biết tại sao. Hắn cũng biết Chu Tiên mũ giáp tin tức, đã sớm muốn an toàn công tử, người này quá mức cường hãn, như vậy hao tổn nữa bất lợi cho chúng ta. Lại một tôn tiên nhân khuyên Phạn Tề. Đáng ghét, bây giờ nếu là mời Phạn gia trưởng bối tới trợ trận, Chu Tiên mũ giáp chỉ biết bộc lộ ra đi, đừng nói ta phải bị trách phạt, chính là toàn bộ Phạn gia cũng phải nhân Chu Tiên mũ giáp gặp tai họa ngập đầu. Phạn Tề vẫn không chế Phật môn kim cương, phun ra một đạo đạo phạt kiếm, vậy mà cùng Xích Vân Ma Tôn thi triển Táng Thiên cung phóng ra máu tươi, ngang tài ngang sức, từng cái phá hư. Hồi lâu, Phạn Tề rốt cuộc hạ đạt quyết định, các ngươi gia tăng phong ấn, chúng ta chạy đi. Là, công tử. Nam tôn tiên nhân rốt cuộc lộ ra một nụ cười, sợ hãi cùng bất an dần dần biến mất. Nam tôn tiên nhân từng cái phóng ra tiên đạo pháp tắc, ở tiên giới thực lực chân chính không ngừng thả ra ngoài. Sắc sắc, một đạo đạo kim sắc phản quang quấn vòng quanh Phạn Tề, chợt bắt đầu đem huyết sắc không gian xé ra một đạo lỗ, một món màu vàng bất phàm tiên khí lại đang đan điền lấp lóe, vô số phản quang chính là từ món đó tiên khí tản mắt ra. Cơ hội sắp xỉ, kia Nam tôn tiên nhân ở tề lực đối kháng Xích Vân, Phạn Tề một thân một mình xé ra không gian. Lúc này hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trừ Xích Vân Ma Tôn cùng bọn họ còn có sự tồn tại của ta. Quang Minh Thánh Thương, ngưng kết đi. Thấy Nam tôn tiên nhân phối hợp lại cùng Xích Vân Ma Tôn đối kháng, mà Phạn Tề một người nhìn về phía không gian, đang không ngừng xé ra không gian lỗ, kia phản quang càng phát ra mãnh liệt, tùy thời sẽ phải phá không mà đi. Tựa hồ hắn món đó tiết khí, mười phân bất phàm. Lúc này hắn hoàn toàn không có chú ý bốn phương, bởi vì hắn không nghĩ tới kẻ địch trừ Xích Vân Ma Tôn còn có người khác. Siêu siêu. Đột nhiên, mấy ngôi sao ánh sáng kỳ diệu hạt châu một cách tự nhiên xuất hiện ở Phạn Tề trung quanh. Đây là nổ tinh kiếp châu. Phạn Tề chợt cảm giác trung quanh gió thổi dị động, nhìn xuống trung quanh mới phát hiện mấy viên nổ tinh kiếp châu vậy mà từ không gian không có dấu hiệu nào xông ra. Rầm rầm rầm. Lúc này nổ tinh kiếp châu đã ở Phạn Tề còn chưa thi triển phòng ngự liền nổ tung. Công tử, Nam tôn tiên nhân cũng nhận vụ nổ tác động đến, chưa từng nghĩ tới lại có thể có người đánh lén. Đáng ghét, không hổ là chân tiên, không phải cầu thiên thương, thiệt kỳ cái loại đó chân tiên có thể so sánh. Hắn một thân bị phạn quang cái bọc, sắc mặt tái nhợt, chật vật trong vụ nổ trốn ra được. Phạn Tề mặt dữ tợn, xem bốn phương, ai, bất kể là ai, đừng để cho ta phát hiện ngươi, nếu không không tha cho ngươi. Hồn hện. Nhưng vào lúc này, từ bên trái phía sau góc chết, một đạo bóng dáng phá không đi ra, cầm trong tay quang minh thánh thương, hướng về phía Phạn Tề nhục thể bắn một phát hung hăng đâm ra. Đùng. Một thương này thực tại quá nhanh, cộng thêm lại xuất kỳ bất ý, phối hợp không gian, để cho người khó lòng phòng bị. Một thương này cho đến Phạn Tề bên người mới phát hiện, làm Phạn Tề làm ra phòng ngự lúc, quang minh thánh thương cùng với đâm trúng hắn cánh tay trái. Tiếp theo phỉ một tiếng, quang minh thánh thương lại đem hắn cánh tay trái cấp sinh sinh đánh gãy. Chết. Tựa hồ cánh tay trái bị đánh gãy, Phạn Tề cũng không nháy mắt, mang theo vô hạn lửa giận, cặp mắt giờ khắc này gắt gao đem Diệp Quân nhìn chằm chằm, chợt đồng phun ra một đạo phạt quang, hướng Diệp Quân đánh tới. Ồn ào. Diệp Quân căn bản không phải Phạn Tề đối thủ, tuy đã có Thái Ất Hỗn Độn chân khí hộ thể, nhưng cả người vẫn bị phạt quang đánh bay. Chúng ta đi. Phạn Tề không để ý vậy cái kia điều của tay, phun ra chói mắt phạt quang, đem năm tôn tiên nhân một quyển, sáu người hóa thành lưu quang. Đồng thời khủng bố tiên giới pháp tắc bắt đầu nổ tung, đem hết thể đại trận lực lượng cũng phá hủy, Phạn Tề mang theo năm tôn tiên nhân cứ như vậy thất bại mà về, còn gãy không ít tiên nhân, còn có Phạn Tề một cái cánh tay trái. Tiên nhân pháp tắc nổ tung, đã cho thấy Phạn Tề chân tiên thực lực, Lam Kình Tinh vào giờ khắc này cũng nổ tung, sáu đạo phạn quang liền hướng vô thượng tiên khung bay đi. Tiểu tử, còn ngươi nữa tôn này lại tiên, bản thiếu sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Trong tinh không, lưu lại Phạn Tề một câu không cam lòng, giống như người thất bại cũng sẽ làm như vậy, nói gì ngươi có bản lĩnh chớ đi, chờ chút liền thu thập ngươi loại vậy. Giống như Phạn Tề loại này ở tiên giới cũng hơn người một bậc công tử ca, nhưng ở phàm giới bị thua thiệt nhiều, còn đoạn mất một cái cánh tay trái, xem như vô cùng nhục nhã đại bại mà về, nếu là ở Phạn gia chuyển tới, vậy hắn Phạn Tề thật là thanh danh mất sạch. Ầm. Lam Kình Tinh cũng ở đây theo sáu tôn tiên nhân biến mất, mà trong nháy mắt nổ tung, từ trong ra ngoài, bất kỳ vật chất, tinh bích hệ cũng hóa thành bụi bặm, ở trong ngọn lửa hóa thành cho bụi,